toàn cầu cảm nhiễm nhân số 23.501 lệ, tử vong ca bệnh tổng cộng 1.069 lệ, từ nay về sau lại vô tân người lây nhiễm xuất hiện, tương quan bộ môn còn ở tiếp tục giám sát bên trong, nhưng trên cơ bản đã có thể tuyên bố virus bị tiêu diệt. Cũng đúng lúc này, phía chính phủ ra một cái cảm tạ danh sách. Đứng núi chịu sào, chính là Thẩm Tây Viên. Ở phía chính phủ thanh minh giữa, bởi vì Thẩm Hậu Sùng đối Thẩm Tây Viên mâu thân Tùng Như biến thái không cam lòng, cùng với Thẩm Hậu Sùng tâm lý thượng cực độ vặn mẹo, hắn không có thể cùng Tùng Như tình đầu ý hợp, liền muốn làm Tùng Như nữ nhi Thẩm Tây Viên cùng con hắn Ngu Sâm ở bên nhau. Thẩm Tây Viên vì bắt được giải dược, đỉnh thật lớn áp lực đáp ứng Thẩm Hậu Sùng điều kiện, ẩn núp ở Thẩm Hậu Sùng bên người, Thẩm Hậu Sùng vì hoàn toàn khống chế Thẩm Tây Viên, liền cho nàng uy hồi sinh hoàn, cảm nhiễm virus. Thẩm Hậu Sùng tự cho là hết thảy đều ở trong khống chế, lại không nghĩ rằng, hắn giải dược phối phương bị Thẩm Tây Viên tìm được, giao cho phía chính phủ. Đây cũng là phía chính phủ có thể nhanh như vậy nghiên cứu chế tạo ra hồi sinh hoàn virus giải dược chân chính nguyên nhân. Trận này hồi sinh hoàn virus chiến tranh, Thẩm Tây Viên công không thể không. Đáng tiếc nàng lại bị bạo nộ Thẩm Hậu Sùng đương trường giết chết. Phía chính phủ kêu gọi, cảm tạ Thẩm Tây Viên vô tư phụng hiến, nàng mới là cứu vớt toàn nhân loại anh hùng. Lần này hồi sinh hoàn tang thi virus sự kiện xử lý giữa, phía chính phủ ứng đối thích đáng, công tín lực được đến cực đại tăng lên, hiện tại phía chính phủ cấp ra cái này thanh minh, tức khắc làm vô số người rơi lệ. Thẩm Tây Viên nhấp nhô một tiếng, dẫn tới vô số người đau lòng. Tùng Như phát hiện Thẩm Hậu Sùng gương mặt thật, cùng hắn chia tay, cùng người khác luyến ái, rồi lại bị Thẩm Hậu Sùng phá hư, không chỉ có cố ý chế tạo tai nạn xe cộ trọng thương Thẩm Tây Viên cha ruột, còn lợi dụng dê phẩm cùng dược vật khống chế Tùng Như, hủy diệt Tùng Như ký ức, làm Tùng Như gả cho hắn. Tùng Như gả cho Thẩm Hậu Sùng lúc sau, sinh Thẩm Tây Viên, nhưng là mất trí nhớ sau Tùng Như cuối cùng vẫn là phát hiện Thẩm Hậu Sùng ti tiện đáng sợ. Nàng bị Thẩm Hậu Sùng giết hại. Từ đây Thẩm Tây Viên đã bị Thẩm Hậu Sùng cùng với Kim Tuệ mẹ con trà tấn, còn bị đưa vào ngục giam. Ở ngục giam trung biểu hiện tốt đẹp trước tiên ra tù Thẩm Tây Viên, ở trường học hảo hảo học tập, nàng đã rời xa kia toàn ra, còn là bị cuốn lên. Kim Tuệ mẹ con đối nàng lần lượt bắt nước bẩn, đều bị nàng xảo diệu hóa giải. Thẩm Tây Viên lấy bản thân chi lực đối kháng Thẩm Hậu Sùng cùng Thẩm Thị, nàng cho rằng bằng vào bản thân chi lực là có thể tan rã Thẩm Thị. Nàng cho rằng Thẩm Hậu Sùng thật sự muốn cho nàng quên gan, thế nhưng muốn mượn cơ hội này đem Thẩm Hậu Sùng sản nghiệp tất cả đều quên tặng đi ra ngoài. Như vậy Thẩm Tây Viên, thật sự là quá đáng yêu quá khả kính. Nhưng là hiển nhiên, Thẩm Hậu Sùng đã sớm chuẩn bị, Thẩm Tây Viên hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn. Thẩm Tây Viên không có thể tính kế đến Thẩm Hậu Sùng sản nghiệp, lại ngược lại bị Thẩm Hậu Sùng tính kế đến thân bại danh liệt, bị hàng tỷ vong hưu thoá mạng. Sau lại, Thẩm Hậu Sùng càng là lấy ra hồi sinh hoàn cái này đòn sát thủ. Lấy vô số người dư luận áp chế, bức bách Thẩm Tây Viên gả cho hắn nhi tử Ngu Sâm. Thẩm Tây Viên vì đại chúng, đáp ứng rồi. Nhưng nàng thế nhưng là đi nằm vùng. Như thế nào sẽ có như vậy thiện lương người? Nam vùng Thẩm Tây Viên, rốt cuộc vẫn là không thể được đến Thẩm Hậu Sùng tín nhiệm. Thẩm Hậu Sùng cũng bức nàng ăn xong hồi sinh hoàn, làm nàng cảm nhiễm virus, để khống chế nàng. Nhưng Thẩm Hậu Sùng rốt cuộc không thể tưởng được, Thẩm Tây Viên biết rõ chính mình đã cảm nhiễm virus, lại vẫn là phải làm chúng tố giác hắn. Bước cho Thẩm Hậu Sùng phẫn nộ dưới, trước mặt mọi người giết Thẩm Tây Viên. Như vậy thiện lương đáng yêu lại dũng cảm nữ hài tử, một đường đi tới thật là thừa nhận rồi quá nhiều quá nhiều. Ở có người trải vớt ra tới Thẩm Tây Viên cuộc đời lúc sau, cảm động vô số người. Lúc trước thoá mạ Thẩm Tây Viên, hiện giờ hổ thẹn không thôi mà xin lỗi. Rõ ràng lúc trước nàng bị mắng thành như vậy, thậm chí là vong hữu cùng dư luận bức bách nàng đáp ứng Thẩm Hậu Sùng điều kiện, nhưng nàng còn không có câu oán hận, như cũng nguyện ý nằm vùng. Nguyện ý vì đại gia bắt được giải dược. Nhìn trên mạng thiệp lúc sau, Thẩm Tây Viên chính mình đều có chút vô ngữ. Nàng ho nhẹ một tiếng, nhìn dáng vẻ, biên chuyện xưa còn rất thành công. Lục Vân Châu xoa xoa nữ nhi đầu, thấp giọng nói, ngươi, làm thực hảo. Bởi vì Thẩm Hậu Sùng, một mục nàng lưng beo yêu đương vụng trộm xuất quỹ phản bội bêu danh rời đi nhân thế, hiện giờ ngươi giúp nàng rửa sạch ô danh, một mục nếu là biết, khẳng định cũng thực vui vẻ. Thẩm Tây Viên, ta lung tung biên. Chính là vì làm hết thể càng hợp lý. Lục Vân Châu nói, chân tướng cũng không quan trọng, trừ bỏ chúng ta, không ai muốn biết chân tướng, chỉ cần một mục không hề lưng đeo như vậy ô danh liền hảo. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, trên mạng còn có ta ảnh chụp sao? Lục Vân Châu nói, video cùng ảnh chụp đều đã xóa bỏ, nhưng hẳn là xóa không sạch sẽ, khẳng định có không ít người đã đem ảnh chụp cùng video download đến bản địa. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, ta đây về sau ra cửa đều phải dùng thuật dịch dung. Lục Vân Châu, ủy khuất ngươi. Thẩm Tây Viên cười lắc đầu, không phải cái gì việc khó nhi à, thuật dịch dung sao, rất đơn giản nha, liền sợ ta một ngày đổi một cái bộ dáng, các ngươi nhìn không quen. Lục Vân Châu bật cười. 3 tháng sau, lại không một lệ hồi sinh hoàn virus bùng nổ. Toàn cầu tuyên bố, đã hoàn toàn tiêu diệt hồi sinh hoàn virus, sở hữu cảm nhiễm ca bệnh đều đã trị liệu xong, lại vô tân người lây nhiễm xuất hiện, có thể tuyên cáo hồi sinh hoàn virus phòng dịch, viên mãn thành công. Cùng lúc đó, Thẩm Hậu Sùng lấy nhiều hạng tội danh, bị phán tử hình, sẽ công khai hành hình, tiếp thu toàn xã hội giám sát. Bởi vì sự tình quan trọng đại, còn sẽ có mặt khác quốc gia tham dự nghiệm chứng Thẩm Hậu Sùng thân phận, để ngừa có người có mang gây rối chi tâm, sẽ đem Thẩm Hậu Sùng đánh cháo từ từ. Ở Thẩm Hậu Sùng hành hình phía trước, Thẩm gia người tới tiến hành cuối cùng thăm hỏi. Thẩm Húc Bằng phụ thân Thẩm Hậu Trương ở gặp qua Thẩm Hậu Sùng lúc sau, chém đinh chặt sắt mà nói, này không phải hắn đệ đệ. Tất cả mọi người thực kinh ngạc, sao có thể không phải? Có phải hay không, không phải miệng nói, muốn xem chứng cứ. Rốt cuộc Thẩm Hậu Sùng rời đi quê nhà lúc sau, nhiều năm như vậy liền không có trở về quá, mỗi lần cùng quê quán người liên hệ đều là thông qua điện thoại. Nhiều năm như vậy cũng không phát hiện dị thường, hiện tại bỗng nhiên nói không phải. Ở Thẩm gia người mãnh liệt yêu cầu hạ, làm ra so đối. Kết quả, Thẩm Hậu Sùng quả nhiên không phải Thẩm Hậu Trương đệ đệ. Như vậy Thẩm Hậu Sùng thân phận thật sự rốt cuộc là cái gì? Ta là 1993 năm Thẩm Hậu Sùng, ta còn là 1972 năm Triệu Quốc Hoa, 1938 năm Triệu Trường Sinh. Thẩm Hậu Sùng âm âm chắc chắc mà cười, ở bất đồng trong thân thể, ta đã sống 380 tuổi, các ngươi có muốn biết hay không ta là như thế nào sống? Làm giao dịch đi, thả ta liền. Hắn nói còn chưa nói xong, cả người chấn động, ngay sau đó, cả người tựa như không có linh hồn pho tượng giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Chính bồi Lục mãi mãi xem phim truyền hình Thẩm Tây Viên, tâm niệm hơi hơi vừa động. Nàng bó ở Thẩm Hậu Sùng linh hồn thượng phụ chú, bảo. Cái này Thẩm Hậu Sùng, quả nhiên không an phận. Hắn sống 380 tuổi không giả, hắn một lần lại một lần mà di hồn đến cùng chính mình có huyết thống quan hệ hậu đại trên người, lại bởi vì hoàn cảnh nhân tố, không ngừng thay đổi thân phận. Tới rồi hiện đại, hắn thậm chí giết chết Thẩm Hậu Sùng, đánh cắp Thẩm Hậu Sùng thân phận. Hiện giờ, hắn liền phải tiếp thu tử hình, rồi lại mưu toan dùng chính mình di hồn chi thuật vì lợi thế mê hoặc nhân tâm. Thẩm Tây Viên sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy, sao có thể lại cho hắn cơ hội. Giờ phút này, Thẩm Hậu Sùng cái kia sống 380 năm hồn phách, đã hoàn toàn chết đi. Kế tiếp, phải bị chấp hành tử hình chính là hắn thân thể. Hết thảy, đến đây kết thúc. Chương 108 phiên ngoại 1. Hồi sinh hoàn phong 3, tới nhanh đi cũng nhanh. Chủ yếu là cái kia vi rút thoạt nhìn thật là đáng sợ, lúc sau đại diện tích lây bệnh thoạt nhìn quả thực như là mạt thế buông xuống. Đương hết thể tình huống đều ở nắm giữ lúc sau, dân chúng tâm tình liền bình tĩnh rất nhiều. Mọi người bắt đầu nghĩ lại, bắt đầu mắng Thẩm Hậu Sùng. Nghiên cứu chế tạo ra loại này phát rồ virus, Newton hủy diệt toàn nhân loại, này còn không phải là khủng bố phần tử sao. Thậm chí còn có người đồn đãi nói Thẩm Hậu Sùng chính là nào đó khủng bố tổ chức thành viên từ. Giờ này khắc này dư luận đã hoàn toàn ở trong khống chế. Có chút quá mức cực đoan người, cùng với thủ thế người sẽ âm thầm duy trì hồi sinh hoàn virus, thậm chí nói ẩu nói tả nói chính mình thà rằng đương tang thi cũng không muốn giống như bây giờ sống tạm. Như thế ngôn luận người, cơ hồ không cần chờ phía chính phủ xuất động, mặt khác vong hữu liền đem bọn họ phun đã chết. Các ngươi này đó quá đến bất hạnh người tương đương tang thi, nhưng còn có như vậy nhiều quá đến hạnh phúc, cùng với liều mạng mà muốn quá thượng hảo sinh hoạt người, mới không nghĩ phải bị hủy diệt hiện giờ thế giới này. Ngay sau đó, phía chính phủ lấy nhiều loạn trật tự công cộng vì từ, bắt giữ này đó phát biểu không lo ngôn luận người câu lưu cải tạo. Ở như thế đủ loại thi thố giới, mai cho đến năm cuối tháng, hồi sinh hoàn sự kiện cuối cùng là hoàn toàn rơi xuống màn tre, đã không có rất nhiều người thường xuyên đem hồi sinh hoàn treo ở ngoài miệng. Đồng thời, thế giới các nơi đều ở điều tra các loại sinh vật phòng thí nghiệm tương quan nghiên cứu, không ai hy vọng lại toát ra tới một cái nhà khoa học, đồng nhiên tinh luyện ra tới cái gì virus, tới hủy diệt toàn nhân loại. Thẩm Tây Viên bị Lục lao ra tử mang đi gặp vị kia mạnh họ đại lao. Viên, kêu mạnh ra. Đi qua thật mạnh thủ vệ lúc sau, gặp được vị kia cười rộ lên rất là hòa khí đại lao, lần này sở hữu kế hoạch, vị này đại lao là tổng chỉ huy. Mạnh ra, ngài hảo. Thẩm Tây Viên mỉm cười. Vị này đại lao đỉnh đầu mây tía tuy rằng không có phó chuẩn như vậy nồng đậm, nhưng loại này mây tía hôn tạp công đức kim quang, ngưng mà không tiêu tan, đế vương trí tướng. Đây là Viên. Mạnh lão nhìn Thẩm Tây Viên, hoa khí mà cười, lại nghiêng đầu cùng ngồi ở mặt khác một bên Lục lao gia tử nói, cô nương này hảo, ta vừa thấy liền thích. Lục lao gia tử nở nụ cười, ta cháu gái, có thể không tốt. Mạnh lao cười ha, nói chính là. Viên, lần này sự tình, ngươi xử lý thực hảo. Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt, cười nói, ngài chỉ huy có cách. Đứa nhỏ này. Mạnh lao cười một chút, biểu tình lại hơi hơi thu liếm lên, có một số người, vĩnh viễn đều sẽ không thấy đủ. Hồi sinh hoàn hoàn toàn đem bọn họ dã tâm cấp phóng đại, một đám hoàn toàn đều đã quên năm đó quốc gia là đi như thế nào lại đây. Lục lao ra tử uống ngụm trà, ta liền ái ngươi này khẩu trà. Mạnh lao bất đắc dĩ, ta cũng liền này nửa cân, chờ lát nữa ngươi đều lấy đi. Lục lao ra tử, ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Mạnh lao cười rộ lên, lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, Viên Viên, đã có hồi sinh hoàn, đó có phải hay không còn có chân chính vĩnh sinh thần dược. Thẩm Tây Viên nhướng mày, nhìn về phía Mạnh lão. Mạnh lão mỉm cười, nếu ta cũng muốn đâu. Thẩm Tây Viên nhìn Mạnh lão, vài giây lúc sau, nàng nở nụ cười, lấy ngài này một thân công đức, căn bản không cần sợ hãi tử vong. Mạnh lão nhìn Thẩm Tây Viên, cười ha ha lên, tiểu nha đầu nhưng thật ra quỷ tinh. Lục lao ra tử bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn Mạnh lão liếc mắt một cái, ngươi cũng đừng hù dọa Viên Viên, nàng vẫn là cái tiểu hoa nhi, đoán không được ngươi kia một bụng tâm tư. Mạnh lão, ngươi đây là ghét bỏ ta. Lục lao gia tử, ta ghét bỏ ngươi lại không phải một ngày hai ngày. Mạnh lao lắc đầu bật cười. Lục lao gia tử lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, hôm nay mang Viên Bảo tới, không vì cái gì khác, chính là làm Viên Bảo đem ngươi kia đau đầu cấp trị trị. Mạnh lao nhéo điếu thuốc ở cái mũi trước mặt nghe nghe, cười nói, đều nhiều ít năm bệnh cũ, không đáng ngại, này đều mau xuống mồ người, còn trị nó làm gì. Ngươi chính là ngày mai xuống mồ ta cũng mặc kệ, có thể kêu ngươi sống yên ổn một ngày liền sống yên ổn một ngày. Lục lao gia tử nhìn về phía Thẩm Tây Viên nói, ngươi Mạnh gia gia năm đó lưu lại lao thương, hắn này đau đầu 20 năm. Lấy Mạnh lao thân phận, trên người hắn có thương tích, Trung Quốc và phương Tây y khẳng định đều sẽ xem biến, còn sẽ là toàn thế giới tốt nhất bác sĩ. Nhưng Mạnh lao đau đầu ước chừng 20 năm cũng chưa chữa khỏi. Hắn này thương nhưng không nhẹ a. Lục lao gia tử nói, vô luận là chụp phiến vẫn là bắt mạch, cũng chưa phát hiện bất luận vấn đề gì, nhưng chính là đau. Đau lên muốn mệnh, còn mỗi khi đều ở nửa đêm phát tác. Lục lao gia tử nói, lại nhìn về phía Mạnh lao gia tử, vừa mới bắt đầu kia mấy năm còn hảo, sau lại mấy năm nay, càng ngày càng đau có phải hay không. Mạnh lao gia tử gật đầu, thở dài, này tật xấu thật đúng là, khắc cũng không ảnh hưởng cái gì, chính là đau lên đầu cùng vỡ ra giống nhau. Lục lao gia tử nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ngươi Mạnh gia gia thân phận đặc thủ, bệnh tình không thể dễ dàng công bố. Phía trước cũng bí mật mà đi tìm chuyên gia, đã làm sở hữu kiểm tra, cũng chưa phát hiện vấn đề. Trung y từ mạch tượng thượng cũng là cái gì đều nhìn không tới, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Lấy Mạnh lao thân phận, này bệnh chỉ sợ thật không vài người biết. Nhưng Lục lão lại biết, này đủ để thuyết minh hai người chi gian quan hệ. Mà Mạnh lao có thể đi đến hiện giờ vị trí này, đầu của hắn đau bệnh chỉ sợ đã thành lớn nhất bí mật. Mọi người đều biết, nếu muốn hướng lên trên bò, không riêng phải có năng lực có bối cảnh, còn phải có một cái hảo thân thể, kiểm tra sức khỏe kết quả cũng là lên chức quan trọng nhân tố chí nhất. Thẩm Tây Viên đơn độc xem cũng nhìn không ra tới cái gì. Nàng ở chân chờ. Lục lao gia tử nói, Viên Bảo, ngươi có cái gì băn khoăn sao? Thẩm Tây Viên, ta nhìn không ra tới cái gì, muốn thượng thủ. Lục lao gia tử, vậy đi a. Thẩm Tây Viên chân chờ. Mạnh lao đã nhìn ra, hắn cười hướng Thẩm Tây Viên với tay, đến đây đi, ngươi là lão Lộc cháu gái, chính là ta thân cháu gái, ta còn sợ ngươi làm cái gì không thành. Đến đây đi. Mạnh lao là không có bất luận cái gì băn khoăn. Thẩm Tây Viên nhìn hắn, ta cũng không phải là người thường, ta là huyền học thiên sư, ngài khẳng định biết đặc sự cục, ăn ngay nói thật, một mình ta có thể chọn bọn họ một cái đặc sự cục. Mạnh lao sửng sốt, tiếp theo lại cười ha hả, nhìn không ra tới chúng ta Viên Bảo còn như vậy hổ a. Ta đây càng yên tâm, nói không chừng ngươi thật có thể trị ta này bệnh đâu. Thẩm Tây Viên đều nhìn không ra tới Mạnh lao đây là thật rộng rãi, vẫn là. Nếu Mạnh lao đều không sợ, nàng liền không cần nói thêm cái gì. Nàng muốn đi vào Mạnh lao thần phủ đi xem xét, nếu Mạnh lao đối nàng có cảnh giác, hắn thần phủ liền sẽ đối nàng đóng cửa lại, nàng làm mở không ra cửa này, trừ phi bạo lực xông vào đi vào, như vậy đã có thể sẽ thương đến Mạnh lao. Thẩm Tây Viên đi ra phía trước, duỗi tay chạm vào Mạnh lao phần đầu. Mạnh lao thế nhưng thật sự không hề chống cự. Thẩm Tây Viên thoáng giật mình. Bất quá lại cảm thấy tại dự kiến bên trong, rốt cuộc vị này Mạnh lao chính là nhìn hồi sinh hoàn đều không có tâm động. Mà là liếc mắt một cái nhìn ra hồi sinh hoàn mang đến nguy hại, Mạnh lao lực bài chúng nghị, gánh vác toàn bộ áp lực, chỉ huy xử lý lần này hồi sinh hoàn nguy cơ sự kiện, là một cái trọng đại nguy cơ, trừ khử với vô hình. Nàng chuyên tâm xuống dưới. Sau một lát, Thẩm Tây Viên mở to mắt nhìn về phía Mạnh lao, ngài này đau đầu. Có cổ quái. Mạnh lao cùng Lục lao ra tử liếc nhau, đồng thời hỏi, cái gì cổ quái? Thẩm Tây Viên chần chờ một chút, thấp giọng nói, người đều có thần phủ. Là nhân loại linh hồn sống ở địa phương. Ngài thần phủ bên trong không riêng gì có ngài linh hồn, còn có một đoàn rất nguy hiểm đồ vật. Mạnh lao nhíu mày, cái gì nguy hiểm đồ vật. Thẩm Tây Viên nói, ngài này bệnh rất nhiều năm đi, ở sinh bệnh phía trước, ngài có phải hay không đi qua cái nào cổ mộ, hoặc là cổ tích. Mạnh Lão sắc mặt tức khắc thay đổi. Lục Lão gia tử cũng nhìn qua, sao lại thế này? Là năm đó ở hành tỉnh lần đó, bị phản đồ ban đứng, ta nhớ rõ ngươi cùng cảnh vệ liền hình như là trốn vào một chỗ cổ mộ. Mạnh Lão hơi hơi nhếch môi, gật đầu, là. Lần đó chúng ta trốn vào một cái thương triều cổ mộ giữa. Thẩm Tây Viên, lúc ấy ở cổ mộ hẳn là đã xảy ra chuyện đi. Mạnh Lão thở dài, đúng vậy, đã xảy ra chuyện, có rất nhiều việc lạ phát sinh, từ cổ mộ trung ra tới sau không đến một năm thời gian, cùng ta cùng nhau những người đó. Tất cả đều bởi vì các loại nguyên nhân chết đi, chỉ có ta còn sống, cũng đại khái chính là lúc ấy bắt đầu, ta liền có đau đầu này tật xấu, chỉ là ngay từ đầu nhẹ, không nặng, ta cũng không để trong lòng, sau lại càng ngày càng nặng. Thẩm Tây Viên lại hỏi, lúc ấy các ngươi đoàn người chung, hay không còn có một vị nữ tử? Mạnh Lao nháy mắt ngước mắt, ánh mắt sắc bén mà kích động, là có. Ngươi như thế nào biết? Thẩm Tây Viên, nàng chết ở cổ mộ chúng. Mạnh Lao gật đầu, nhéo thuốc lá ngón tay hơi hơi dùng sức, nàng kêu Bạch Lê, là chiến hữu. Làm sao vậy? Thẩm Tây Viên nói, cổ mộ phong bế ngàn năm lâu, trong đó một ít âm khí hế khí liền sẽ hình thành một loại tà linh, ngài lúc trước ở cổ mộ bên trong khi, hẳn là chính là bị loại này tà linh xâm lấn thần phủ. Nếu không kịp thời nhổ này đó tà linh nói, tà linh liền sẽ dần dần xâm chiếm hủy diệt ngài thần phủ, khiến người vô cớ tử vong. Ngài mặt khác chiến hữu nguyên nhân chết hẳn là chính là như thế. Ta đây như thế nào không có việc gì? Mạnh Lao trầm giọng hỏi. Ngài trong đầu xâm lấn tà linh là lớn nhất, cũng là nhất tâm tà. Bất quá, có người dùng chính mình hồn linh đem ngài thần phủ bên trong tà linh cấp bao bọc lấy, ngăn cản tà linh tiết ra ngoài thương cập ngài thần phủ, đây mới là ngài sống sót nguyên nhân. Thẩm Tây Viên nói, giúp ngài ngăn cản tà linh cái kia linh hồn, là cái tiểu cô nương. Mạnh Lao ngây người, tiểu cô nương. Năm đó Bạch Lê chết đi khi, đã 17-18, không tính nhỏ. Thẩm Tây Viên, nàng giúp ngài ngăn trở tà linh, chính mình hồn linh cũng là sẽ bị hao tổn. Mấy năm nay, nàng đang không ngừng mà dùng chính mình hồn linh tiêu hao tà linh, hiện giờ, tà linh đã trở nên rất nhỏ, mà nàng hồn linh đồng dạng cũng trở nên rất nhỏ. Hồn linh thu nhỏ. Lục Lao ra tử như mày, này lại là cái gì cách nói? Người hồn linh có thể thu nhỏ sao? Thẩm Tây Viên lắc đầu. Ta như vậy giải thích đi, người chính là hồn phách, nàng còn lại là hồn linh. Bởi vì nàng không phải người, nàng là thiên địa chi linh một loại, ta cũng không xác định nàng bản thể là cái gì, nhìn không ra tới, vạn vật đều có thể hóa linh, linh xuất hiện yêu cầu lớn lao cơ duyên. Nàng thật là thiên địa chi linh, cho nên nàng có được chính là hồn linh. Đây cũng là nàng có thể dễ dàng tiến vào ngài thần phủ, giúp ngài ngăn cản tà linh nguyên nhân. Mạnh Lao cùng Lục Lao gia tử đều ngây dại. Thẩm Tây Viên lại nói, người hồn phách đương nhiên không thể thu nhỏ, nếu người hồn phách đối thượng tà linh, kia trừ phi là giống ta như vậy thiên sư, người bình thường hồn phách chỉ biết trở thành tà linh đồ ăn. Nàng hồn linh sở dĩ có thể ngăn trở tà linh, còn có thể đủ tiêu hao tà linh, chính là bởi vì nàng không phải người, mà là thiên địa chi linh. Thiên địa chi linh muốn cơ duyên xảo hợp mới có thể ngưng tụ hình thành, càng cần nữa lớn lao cơ duyên cùng tu vi mới có thể hóa thành hình người. Cho nên đương nàng hồn linh cùng tà linh tiến hành tiêu hao triệt tiêu lúc sau, nàng hồn linh liền sẽ thu nhỏ, liền cùng loại với tu vi giảm bớt. Tỷ như nàng gặp được ngài thời điểm có thể là 18 tuổi, hiện tại, đại khái cũng chỉ có 5-6 tuổi đi. Mạnh Lao cảm xúc phá lệ kích động. Kia nàng hiện tại. Ta là nói, có thể hay không cứu nàng ra tới. Ta đã lớn tuổi như vậy rồi, sinh tử sớm đã xem đạm, nàng vì ta tục mệnh nhiều năm như vậy, ta. Mạnh Lao thất thố. Thẩm Tây Viên nói, ta có thể đem ngài thần phủ chung còn thừa tà linh rửa sạch sẽ, cũng có thể đem nàng mang ra tới, bất quá. Ngươi nói. Mạnh Lao vội vàng nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Bất quá, ta kiến nghị nàng vẫn là ngốc tại ngài thần phủ bên trong tương đối hảo. Thẩm Tây Viên nói, ta đem tà linh rửa sạch sẽ, nàng hồn linh liền sẽ không lại tiếp tục tiêu hao, mà nàng đãi ở ngài thần phủ bên trong, khôi phục lên sẽ tương đối mau, thả đối nàng tự thân cũng có lớn lao chỗ tốt. Nói giỡn, đây chính là Mạnh Lao. Lấy vị này mệnh cách cùng công đức tới nói, có thể đãi ở hắn thần phụ chung, cái kia Bạch Lê mới có hy vọng mau chóng đem mấy năm nay mất đi đồ vật, cấp tu luyện trở về. Hảo. Mạnh Lao gật đầu, vậy phiền toái Viên Viên. Thẩm Tây Viên cũng không nói thêm cái gì, lại đi vào một chuyến, đem những cái đó tà linh cấp rửa sạch rớt. Tức khắc, nguyên bản tán thành đám mây trạng đem tà linh vây quanh trong đó hồn linh, liền dần dần ngưng tụ thành một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương bộ dáng. Thẩm Tây Viên ra tới lúc sau, cười cùng Mạnh Lao nói, ngài nếu là muốn gặp nàng, ban đêm đi vào giấc mộng là được. Mạnh Lao ướt hốc mắt, hận không thể hiện tại liền đi vào giấc mộng. Hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên, Viên Viên, ra ra cảm ơn ngươi, cảm ơn. Mạnh Lao đứng lên, hướng Thẩm Tây Viên thật sâu mà cúc một cung. Lục Lao ra tử vội vàng nâng dậy Mạnh Lão, ngươi làm gì vậy? Cũng không sợ chết tiểu hài tử phúc. Mạnh Lao thở dài một hơi, không, sẽ không giảm phúc, Viên Viên phúc khí lớn đâu. Viên Viên, hiện tại không lớn phương tiện, chờ chịu cái thời gian, ta đem trong nhà người đều tụ tập tới, ngươi lại đây cùng nhau ăn một bữa cơm, về sau chính là người một nhà. Thẩm Tây Viên chớp chớp mắt, còn không có hé răng, Lục Lao ra tử trước không làm. Ta nói Lao Mạnh ngươi làm gì vậy? Muốn cướp ta cháu gái? Cũng không sợ nhà ta kia lão chủ chứa mắng đến ngươi trên đầu. Mạnh Lao cười, ta thích Viên Viên, nhận cái làm cháu gái không được. Liền các ngươi keo kiệt, ta mặc kệ, dù sao ta nhận. Ai ngươi còn giảng không nói lý. Từ Mạnh Lao bên này rời đi, Lục Lao ra tử nhìn về phía Thẩm Tây Viên, chúng ta Viên Bảo cũng thật lợi hại. Thẩm Tây Viên cười kéo Lục Lao ra tử cánh tay, Mạnh Lao đau đầu chính là bởi vì thần phủ bên trong có dị vật, tà linh tuy rằng bị Bạch Lê ngăn cản, nhưng vẫn là sẽ ảnh hưởng đến Mạnh Lão. Têu Mạnh ra ra. Nếu Lao Mạnh có tâm nhận ngươi đương làm cháu gái, cũng không cần khách khí. Lục Lao ra tử nói. Thẩm Tây Viên gật gật đầu. Lục Lao ra tử thở dài, Lao Mạnh năm đó là gia đình giàu có thiếu gia, Bạch Lê xuất thân không biết, nhưng nàng hình như là Lao Mạnh bên người người hầu. Lao Mạnh trung tình với nàng, nhà hắn đương nhiên không đồng ý Lao Mạnh cha mẹ rất là cổ hủ, cấp Lao Mạnh đính một môn môn đăng hộ đối hôn sự, vì làm Lao Mạnh hết hy vọng, còn nói đã đem Bạch Lê cấp bán. Lúc ấy tình thế đã thực khẩn trương, Lão Mạnh dưới sự giận dữ liền rời nhà tổng quân đi. Sau lại, Lão Mạnh ra cũng đã xảy ra chuyện, cùng Lão Mạnh đính hôn cái kia vị hôn thê một nhà, vì mạng sống cùng Sơn Phỉ cấu kết, chiếm lĩnh Lão Mạnh ra Hương Huyền Thành. Còn bắt Lão Mạnh phụ mẫu. Lão Mạnh dẫn người chạy trở về thời điểm, Lão Mạnh phụ mẫu còn sống, bọn họ nói. Là Bạch Lê đột nhiên cứu bọn họ, nhưng là Bạch Lê, thân chung số thương, thi thể cũng bị ném tới rồi trong biển. Rất nhiều người đều nhìn đến Bạch Lê bị giết. Lão Mạnh tâm như cho tàn, giải quyết bên này huyện thành sự, hắn một lần nữa trở về. Chính là đã hơn một năm lúc sau, thế nhưng ở một lần hành động chung, lại gặp Bạch Lê. Lão Mạnh cùng Bạch Lê cũng là mệnh khổ thực, bọn họ ở tổ chức chứng kiến hạ thành hôn, Bạch Lê cũng thành một người quang vinh chiến sĩ, nguyên tưởng rằng hết thể đều hảo. Nhưng ai từng tưởng, lần đó hành động chung, Lão Mạnh bọn họ bị nhốt cổ mộ, thoát vây lúc sau, Bạch Lê thật sự đã chết. Lục Lao ra tử thở dài khẩu khí, cũng may, còn có tái kiến cơ hội. Viên Bảo, nay còn muốn đa tạ ngươi. Thẩm Tây Viên nói, cũng là bọn họ duyên phận tới rồi. Có Mạnh Lao ở, hồi sinh hoàn sự tình dừng ở đây. Thẩm Tây Viên không chết, đã biến thành Lục Tây Viên sự tình, cảm kích người cũng ít chi lại thiếu. Thậm chí liền Hề Duệ Hàn Việt bọn họ đều không thể hiểu hết. Mạnh Lao hành động cũng thực mau, những cái đó một lòng chỉ có quyền lực địa vị, như toan trường sinh nào đó người, đã không xứng ngồi ở nguyên lai vị trí thượng, bọn họ tâm đã bị nhiều năm quyền lợi phú quý ăn mòn đến quá nghiêm trọng. Cũng nên nghỉ ngơi. Từ trên xuống dưới, cải thiên hoán nhật. Nào đó ở hồi sinh hoàn nguy cơ chung dối tay, đều bị chém tay chân, các mặt điều tra, làm cho bọn họ tự thân khó bảo toàn, rốt cuộc vô tâm tư đi mơ ước đường ngang ngõ tắt. Thẩm Tây Viên thay đổi khuôn mặt, đi phó chuẩn công ty. Này mấy tháng thời gian, hai người gặp mặt một cái dùng thuật dịch dung, một cái dùng dịch dung phủ. Hôm nay là phó chuẩn sinh nhật, Thẩm Tây Viên tính toán đi hắn công ty, cho hắn một kinh hỉ. Nàng trong tay còn cầm một phần chuyên môn cấp phó chuẩn bị lễ vật đâu. Tiến công ty thời điểm, đương nhiên vẫn là bị ngăn cản. Tiểu thư, thật sự xin lỗi, muốn gặp phó tổng cần thiết hẹn trước, ngài có thể trước hẹn trước. Trước đài tiểu tỷ tỷ thực khách khí mà nói. Hẹn trước. Hẹn trước cái quỷ đâu, thật hẹn trước thấy phó chuẩn nói, 3-5 tháng đều đừng nghĩ thấy thượng. Liên ở nàng chuẩn bị tưởng mặt khác biện pháp, tỷ như thuấn di gì đó thời điểm, nàng thấy được Lục Ngạn Đình. Lục Ngạn Đình chính mang theo một đám cấp dưới từ thang máy gian đi ra. Người cao chân dài Lục Ngạn Đình, trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Trước đài tiểu tỷ tỷ cũng nhìn qua đi, trong ánh mắt là ngăn không được kinh diễm. Thẩm Tây Viên nhịn không được cười, hướng tới trước đài tiểu tỷ tỷ nói thanh cảm ơn lúc sau, liền mau chân chạy hướng Lục Ngạn Đình. Trước đài tiểu tỷ tỷ nháy mắt chừng lớn đôi mắt, cô nương này cũng quá lớn mật đi. Thẩm Tây Viên chạy tới, Lục Ngạn Đình bên người người hoảng sợ, chạy nhanh che ở Lục Ngạn Đình trước người. Lục Ngạn Đình cũng chiều nàng xem ra. Thẩm Tây Viên sờ sờ mặt, ho nhẹ một tiếng, hướng Lục Ngạn Đình chớp chớp mắt. Lục Ngạn Đình sửng sốt, tức khắc liền vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn rôi tay đẩy ra che ở hắn trước mặt trợ lý cùng bảo tiêu, bất đắc dĩ mà nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, ngươi lại nghịch ngợm, tới tìm phó chuẩn. Ân. Thẩm Tây Viên thò lại gần, cười hắc hắc, ngươi dẫn ta đi lên bái, trước đài tiểu tỷ tỷ không cho ta đi lên. Lục Ngạn Đình cũng không biết nói nàng cái gì hảo, duỗi tay muốn gõ nàng đầu, lại luyến tiếc hạ nặng tay, cao cao nâng lên nhẹ nhàng bông. Thẩm Tây Viên vui vẻ mà kéo Lục Ngạn Đình cánh tay, cùng hắn cùng nhau tiến thang máy lên lầu. Trước đài tiểu tỷ tỷ trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác mà cùng bên người đồng sự nói, vừa rồi kia cô nương. Cùng Lục Tổng. Không phải là Lục Tổng bạn gái đi. Nhưng nàng là tới tìm Phó Tổng ai. Chúng ta ăn tới rồi trực tiếp dưa. Đồng dạng trợn mắt há hốc mồm còn có trong đại sảnh những người khác. Lục Ngạn Đình người này luôn luôn giữ mình trong sạch, không có bất luận cái gì màu hồng phấn tin tức, nhưng lần này, thế nhưng đối một nữ hải tử như vậy thân mật. Tiểu thúc ngày mai liền đã trở lại. Lục Ngạn Đình nói, ngươi đi đua xe chuyện này. Ca, ca, thân ca, ngàn vạn đừng cùng. Hắn nói, Thẩm Tây Viên vốn dĩ tưởng nói ngàn vạn đừng cùng ta ba nói, nhưng là suy xét đến Lục Ngạn Đình chung quanh đều là người. Mọi người đều biết Lục Ngạn Đình tiểu thúc là ai, nàng nếu là nói cái ta ba, kia còn phải. Lục Ngạn Đình liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi đi đua xe thời điểm, như thế nào không nghĩ bị tiểu thúc đã biết là cái gì hậu quả. Thẩm Tây Viên đau đầu, ta sẽ không có việc gì sao, kỳ thật kia cũng không phải đua xe lạp, chính là cái gì? Hóng gió. Lục Ngạn Đình bật cười, hành đi, ta sẽ không nói, nhưng tiểu thúc nếu là từ nơi khác biết, liền mặc kệ chuyện của ta. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ. Người trong nhà vẫn là không thể hoàn toàn tiếp thu nàng giả thiết, tổng cảm thấy nàng làm này cũng nguy hiểm, làm kia cũng nguy hiểm, như thế nào giải thích đều không tin. Không có biện pháp, gánh nặng ngọt ngào a. Những người khác đi phòng họp, Thẩm Tây Viên cùng Lục Ngạn Đình cùng đi phó chuẩn văn phòng. Mới vừa đi qua đi, bí thư còn chưa có đi thông báo đâu, văn phòng đại môn đã bị mở ra, một cái chống quải trượng tinh thần quắc thước lão nhân từ bên trong thở phì phì mà đi ra. Lục Ngạn Đình vừa thấy, mỉm cười chào hỏi, phó bá bá. Không sai, ra tới người đúng là Phó Lao Gia Tử. Phó Lao Gia Tử nhìn Lục Ngạn Đình, lại nhìn thoáng qua Lục Ngạn Đình bên người thay đổi dung mạo Thẩm Tây Viên, hắn gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì liền đi rồi. Thẩm Tây Viên đẩy cửa đi vào Phó Chuẩn văn phòng. Mới vừa đi vào, Phó Chuẩn liền trầm giọng nói, xem mắt sự tình ngài cũng đừng ăn bài, ta không có khả năng. Hắn vừa nhấc đầu, liền thấy được Lục Ngạn Đình cùng Thẩm Tây Viên. Lục Ngạn Đình nhướng mày, xem mắt. Thẩm Tây Viên cắn môi. Cứ việc Thẩm Tây Viên hoàn toàn thay đổi một bộ dung mạo, nhưng Phó Chuẩn vẫn là trước tiên nhận ra là nàng, hắn lập tức đi tới, nói, không thể nào. Thẩm Tây Viên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng biết Phó Lao Gia Tử không đáng tin cậy, xem mắt gì đó, chỉ cần Phó Chuẩn không gật đầu, mặt khác ai nói cũng chưa dùng. Thẩm Tây Viên duỗi tay khắp hắn một phen, nói, xem ở ngươi hôm nay sinh nhật phần thượng, không cùng ngươi so đo. Khi nào vội xong, Phó Chuẩn không nhịn xuống ôm nàng một chút, còn không có bước tiếp theo động tác đâu. Đã bị Lục Ngạn Đình cấp tách ra. Lục Ngạn Đình trầm khuôn mặt, thanh âm phá lệ lãnh đạm mà nói, lập tức muốn mở họp, ngươi còn ở chỗ này động tay động chân. Phó Chuẩn biết Lục Ngạn Đình ở bực cái gì, cũng không nhiều lắm giải thích, cùng Thẩm Tây Viên nói, hội nghị một giờ nội có thể hoàn thành, giữa trưa chúng ta cùng đi ăn cơm. Lục Ngạn Đình sắc mặt nhàn nhạt, ra ra mãi mãi làm viên bảo giữa trưa qua đi. Thẩm Tây Viên quay đầu lại, mãi mãi làm ta qua đi. Ta như thế nào không biết. Lục Ngạn Đình, ta lại đây thời điểm mãi mãi cho ta đánh điện thoại. Thẩm Tây Viên vẻ mặt hồ nghi, nhưng ta ngày hôm qua cùng mãi mãi nói qua nhà, hôm nay Phó Chuẩn ăn sinh nhật, ta không quay về ăn cơm. Lục Ngạn Đình, tiểu thúc hôm nay phải về tới. Thẩm Tây Viên nhíu mày, ngươi mới vừa không phải thuyết minh thiên sao. Chương 109 phiên ngoại 2. Buổi tối một đám người cấp Phó Chuẩn khánh sinh. Cũng chính là cùng nhau ăn một bữa cơm. Thẩm Tây Viên cấp Phó Chuẩn chính là một khối đồng tâm bài, nàng thân thủ luyện chế, tưởng nàng thời điểm. Dùng ngón tay nắm đồng tâm bài, dùng linh lực thúc giục, nàng là có thể cảm ứng được. Nói lên linh lực, Phó Chuẩn đi theo nàng tu luyện thời gian dài như vậy, cuối cùng là có thể cảm ứng được linh lực, này cũng quá không dễ dàng. Đối với tầm thường tu giả tới nói, không đến nửa năm là có thể cảm ứng được linh lực, đã là tiến độ bay nhanh, nhưng chiếu Thẩm Tây Viên cách nói chính là, liền nàng dẫn đường phương thức, liền tính là phế xài, cũng có thể cảm ứng được linh lực. Phó Chuẩn hoàn toàn chính là thể chất quá đặc thù, mới có thể thời gian dài như vậy mới miễn cưỡng cảm ứng được linh lực, muốn tiếp tục kế tiếp tu luyện, vẫn là rất khó. Bất quá Thẩm Tây Viên cũng không cần hắn có bao nhiêu cao thâm đạo hạnh, có thể cảm ứng được linh lực, cũng đã phương tiện rất nhiều. Phó Chuẩn gấp không chờ nổi mà thực nghiệm một chút. Nhéo đồng tâm bài, đưa vào linh lực. Giây tiếp theo, Thẩm Tây Viên mặt liền đỏ, nàng nhịn không được chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi làm gì nha? Phó Chuẩn bên môi dạng khởi một nụ cười, tưởng ngươi. Loại cảm giác này thật sự kỳ diệu, đương hắn đưa vào linh lực khi. Trái tim liền mất tự nhiên mà nhảy lên một chút, giống như trong nháy mắt đem nàng ôm vào trong lòng ngực thật sâu hôn môi giống nhau, càng làm cho hắn hồi tưởng nổi lên nàng tiến vào hắn thần phủ bên trong, vì hắn tu bổ linh hồn, rồi sau đó bọn họ linh hồn hòa hợp nhất thể, thần hồn điên đảo cái loại cảm giác này. Uy, Thẩm Tây Viên duỗi tay đem hắn mặt bẻ qua đi, ngươi đừng như vậy xem ta. Phó Chuẩn cúi đầu cười khẽ. Bùi Châu vô ngữ cực kỳ, chắc quá thân đi ôm lấy Hạ Nặc, ở Hạ Nặc trên mặt hôn một cái, mới nói, nhìn hai người bọn họ, cũng không biết ở khoe ra cái gì, chúng ta đều cầm chứng thượng cương ta kiêu ngạo quá sao. Phó Chuẩn không ngôn ngữ, chỉ là cười cấp Thẩm Tây Viên chia thức ăn. Lục Ngạn Đình người cô đơn mà ngồi ở một bên thượng, bất đắc dĩ đến cực điểm, ăn một bữa cơm đều thẻ nhạt vô vị. Bùi Châu cùng Lục Ngạn Đình trêu ghẹo, lão Lục à, lần sau chúng ta tụ hội ngươi cũng đừng tới, cả đêm tịnh ăn cẩu lương, cơm cũng chưa ăn mấy khẩu. Lục Ngạn Đình không ái phản ứng Bùi Châu. Bùi Châu một người hắc hắc cười không ngừng. Lại nói tiếp đi, lão Lục cũng là có chút thảm, mới vừa có chút xuân tâm manh động, đã bị bóp chết ở trong nôi, hiện tại biết Thẩm Tây Viên là hắn đường muội, về điểm này nhi tâm tư chỉ có thể khác. May mắn ham đến không thâm, chỉ là cái manh mối, lúc này véo còn kịp, nếu là ham đến thâm, kia cần phải thương gân động cốt. Dung Lục Ngạn Đình nói chính là, bọn họ Lục ra người, khó trách như vậy đáng yêu, lần đầu tiên gặp mặt liền có hảo cảm. Đến tột cùng như thế nào, Bùi Châu cũng không miệt mài theo đuổi, là cái người đáng thương a. Ăn cơm xong, một đám người chơi một lát bài liền chuẩn bị rời đi. Phó Chuẩn, đêm nay hồi biệt thự. Nói chính là lương chừng núi biệt thự, hiện tại bị Phó Chuẩn viết ở Thẩm Tây Viên danh nghĩa cái kia, trên thực tế sao, vẫn là Phó Chuẩn ở trụ. Thẩm Tây Viên còn không có trả lời đâu, Lục Ngạn Đình đã ho nhẹ một tiếng, chưa lập gia đình ở chung không tốt lắm, Viên bảo vẫn là cao trung sinh. Thẩm Tây Viên. Phó Chuẩn hơi hơi nhấp môi. Lục Ngạn Đình lại nói một câu, tiểu thúc hôm nay phi cơ sẽ tương đối chế, nhưng hắn một hồi tới, khẳng định muốn trước nhìn xem Viên bảo. Phó Chuẩn bất đắc dĩ. Thẩm Tây Viên hướng hắn chớp một chút đôi mắt, đi qua đi ôm lấy cổ hắn, ghé vào hắn bên thai nói một câu, buổi tối nhớ rõ. Thường ta. Nói xong, nàng liền buông ra hắn, rồi lại bị hắn cấp ôm, gia tăng cái này ôm. Ta đưa ngươi về nhà. Phó Chuẩn nói. Ca ở. Hắn là hắn, ta là ta. Ta đưa chính là ngươi. Phó Chuẩn nói. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lục Ngạn Đình. Lục Ngạn Đình cũng thật là không mắt thấy, trực tiếp nhấc chân lên xe, đây là đồng ý. Lục Ngạn Đình thượng chính mình xe. Đứa bé giữ cửa cũng đem Phó Chuẩn xe khai lại đây, hai người đứng chờ một lát. Hàn Việt lần trước thi đấu, 65kg cấp cầm đệ nhất đúng không? Thẩm Tây Viên hỏi. Phó Chuẩn gật đầu, hắn trọng quyền lực lượng không đủ, huấn luyện viên kiến nghị là làm hắn tiếp tục tăng trọng, luyện trọng lượng. Thẩm Tây Viên, hắn đích xác thiên gầy điểm. Đúng rồi, chuyện của ta nhi. Khi nào nói cho bọn họ hảo? Phó Chuẩn, tùy ngươi. Làm cho bọn họ đừng nói bậy liền hảo. Thẩm Tây Viên có chút buồn rầu, sớm biết rằng lúc trước liền không dối gạt bọn họ, hiện tại nói cũng không biết nói như thế nào. Phía trước tính kế Thẩm Hậu Sùng thời điểm, tất cả mọi người biết Thẩm Tây Viên cùng mặt khác hồi sinh hoàn người sử dụng giống nhau, nổ mạnh, Hề Duệ cùng Hàn Việt. Ngay từ đầu Hề Duệ là không tin. Nhưng vẫn luôn không thấy nàng liên hệ hắn, Hề Duệ cũng thực hỏng mất, cảm xúc rất suy sút. Chủ yếu là Hề Duệ Hàn Việt cùng nàng quan hệ đều tương đối hảo, bọn họ cũng sẽ trở thành người khác quan sát đối tượng. Một khi đại gia biết nàng không chết, vậy sẽ đối hồi sinh hoàn vi rút sự kiện sinh ra hoài nghi. Này vốn dĩ chính là cái dùng một lần cục, chịu không nổi cân nhắc, bằng chính là dao sắc chặt đầy rối, ở tất cả mọi người vô tâm tư nghĩ nhiều thời điểm, khiến cho toàn bộ sự kiện trần ai lạc định. Thẩm Tây Viên tử vong sự tình, cần thiết phải làm đến giống. Vậy không thể từ Hề Duệ Hàn Việt, còn có trường học bên này lộ ra sơ hở. Hiện tại sao, Hề Duệ cùng Hàn Việt bọn họ đều đã thật sự tiếp nhận rồi nàng đã chết đi sự thật. Nói thật đúng là vô pháp nói. Loại này lừa gạt, thực đả thương người tâm. Thẩm Tây Viên ngay từ đầu là vì bố cục chưa nói, sau lại là kéo không biết nói như thế nào, đến bây giờ nàng đã có chút sợ hãi chính mình nói ra chân tướng lúc sau, Hề Duệ bọn họ phản ứng. Bị bằng hữu lừa gạt cảm giác quá không xong. Đây là... Xe lái qua đây. Phó Chuẩn tiếp nhận chìa khóa, tự mình cấp Thẩm Tây Viên khai ghế phụ cửa xe, mang nàng lên xe. Nàng đang muốn lên xe, lại một chiếc xe khai lại đây. Thẩm Tây Viên dừng một chút, liền thấy được dẫn đầu xuống xe Hề Duệ. Chân kinh không dậy nổi nhắc mãi, nói Hề Duệ, Hề Duệ liền đến. Giờ phút này, Phó Chuẩn tay còn đáp ở Thẩm Tây Viên bên hông, hai người đứng ở ghế phụ, tư thái rất là ái muội. Hề Duệ xuống xe lúc sau, liền nhìn chằm chằm vào bên này xem, hắn ánh mắt kia thật sự là có chút một lời khó nói hết. Theo Hề Duệ cùng nhau xuống xe, là hắn cứu cứu Đằng Chi. Hề Duệ nhìn chằm chằm vào Thẩm Tây Viên xem đến nàng có chút da đầu tê dại. Trước lên xe đi. Phó Chuẩn thấp giọng nói, hôm nào lại chuyên môn tìm thời gian giải thích. Thẩm Tây Viên ừ một tiếng, lên xe. Phó Chuẩn đóng cửa xe. Hề Duệ đã đi tới. Hắn hướng Phó Chuẩn cười cười, Phó Tiểu Cứu. Phó Chuẩn cũng hướng hắn gật gật đầu, còn hướng hắn phía sau Đàm Chi gật gật đầu. Cùng Đàm Chi sao, không phải một đường người, không tương vì mưu. Hề Duệ nhìn Phó Chuẩn, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, nghe nói Phó Gia Gia vẫn luôn ở giúp Phó Tiểu Cứu an bài xem mắt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành công. Phó Chuẩn nhướng mày. Hề Duệ lại nhìn thoáng qua trên ghế phụ Thẩm Tây Viên, ngước mắt xem xét Phó Chuẩn liếc mắt một cái, Phó Tiểu Cứu tố chất tâm lý thật tốt, bạn gái cũ mới không có mấy tháng, nhanh như vậy liền khắc kết tân hoan. Phó Chuẩn, không có. Hề Duệ khịt mũi coi thường, hắn gõ gõ ghế phụ pha lê. Thẩm Tây Viên rất tưởng nói, ngươi không cần gõ, pha lê không hàng ta cũng đều có thể nghe được đến. Bất quá sao, nàng vẫn là đem pha lê cấp giáng xuống, nhìn về phía Hề Duệ. Hề Duệ cũng hướng nàng cười một chút, mỹ nữ, ngươi cùng Phó Tiểu Cứu ở bên nhau đã bao lâu? Thẩm Tây Viên không trả lời. Hề Duệ lại nói, xin khuyên ngươi một câu, thật ở bên nhau liền chạy nhanh công khai, đừng giống hắn trước một người bạn gái giống nhau, nói một hồi luyến ái, kết quả người đều đã chết, quan hệ còn không có công khai, đến bây giờ cũng chưa người biết bọn họ nói qua luyến ái, kêu ít nhiều à. Thẩm Tây Viên. Hề Duệ lại nhìn về phía Phó Chuẩn, Phó Tiểu Cứu, ta nói như vậy, ngài không ngại đi. Phó Chuẩn mặt vô biểu tình. Hề Duệ cũng không nói nhiều, lạnh mặt tránh đi xe, vào nhà ăn. Nhưng thật ra Đàm Chi đã đi tới, hướng Phó Chuẩn cười cười, tiểu tử này, ta cũng không biết hắn chỗ đó tới như vậy đại hỏa khí. Hy vọng không có ảnh hưởng đến các ngươi tâm tình. Trở về ta chắc chắn hảo hảo giáo hơn hắn. Phó Chuẩn, kia đảo không cần. Đàm Chi gật gật đầu, ngày khác ta thỉnh các ngươi ăn cơm, tính làm bồi tội. Phó Chuẩn, khách khí, việc nhỏ. Đàm Chi cũng không nói thêm nữa cái gì, như vậy tách ra. Phó Chuẩn đem Thẩm Tây Viên đưa trở về thời điểm, Lục Ngạn Đình liền đứng ở bên ngoài chờ. Ta hơi kém muốn đảo trở về tìm các ngươi. Lục Ngạn Đình nói. Phó Chuẩn, ta khai đến chậm điểm. Lục Ngạn Đình bĩu môi, chậm một chút không có gì, an toàn đệ nhất. Cũng quá muộn, ngươi sớm một chút trở về đi, ta mang Viên Bảo đi vào. Phó Chuẩn cười cười, không coi ai ra gì mà phủng Thẩm Tây Viên mặt, thân nàng một ngụm. Lục Ngạn Đình vô ngữ mà quay mặt qua chỗ khác. Lục Vân Châu lần này trở về, là ở đóng phim khoảng cách, muốn đổi tràng, còn có thiết bị vấn đề, chủ yếu diễn viên đều cấp thả 3 ngày giả. Khác diễn viên nghỉ chính là chạy nhanh đi thượng thông cáo, lục tiết mục từ từ, Lục Vân Châu một nghỉ liền thẳng đến Nam Thành, trực tiếp về nhà. Viên Bảo, ngươi có nghĩ đi chúng ta đóng phim hiện trường chơi? Lục Vân Châu cấp nữ nhi lột quả nho, lần này cần chuyển tràng đến nước ngoài, bên kia phong cảnh thực hảo, cũng không cần lo lắng bị người nhận ra. Thẩm Tây Viên, ba ngươi là ở đóng phim, ta đi không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt ta, ngươi qua đi chơi là được. Lục Vân Châu nói. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, vẫn là tính. Ta sợ bị chụp. Lục Vân Châu thở dài. Tuy rằng là ở nước ngoài, nhưng bởi vì quay chụp địa điểm bị tiết lộ đi ra ngoài, quốc nội truyền thông qua đi ngồi canh cũng không ở số ít, bị chụp là khẳng định. Lục Vân Châu có chút phiền, nếu không này bộ diễn chụp xong, ta liền tránh bóng tính. Thẩm Tây Viên chịu chịu khoe miệng, tránh bóng, sau đó đâu? Bồi ngươi chơi a. Lục Vân Châu nói, thế giới như vậy đại, ba ba mang ngươi nơi nơi đi xem, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, chúng ta đi Nam Cực đi Bắc Cực. Đi châu Phi Thảo Nguyên, ngươi còn muốn đi chỗ nào? Thẩm Tây Viên, ta còn rất thích xem ngươi diễn kịch. Trong khoảng thời gian này đem ngươi điện ảnh tất cả đều bổ một lần, xem không đủ. Lục Vân Châu đôi mắt tức khắc sáng, kia Viên Bảo ngươi thích cái gì đề tài? Ta hạ bộ diễn liên tiếp. Ai, ta làm sang bắt tay đầu kịch bản đều chia ngươi, nhìn xem thích cái nào vợ. Thẩm Tây Viên chớp chớp mắt, ta cảm thấy ngài xuyên quân trang đặc biệt xoái. Lục Vân Châu không có bất luận cái gì chần chờ, kia hạ bộ liên tiếp quân lữ đề tài. Ta nhớ rõ giống như có một cái trống khủng bố vợ tìm ta, bất quá Sam nói cái kia vợ quay chụp hoàn cảnh quá gian khổ, liền cho ta đẩy, ta nhìn nhìn lại. 3 ngày kỳ nghỉ, qua lại chậm trễ hạ, tương đương cũng chỉ có 1 ngày thời gian. Lục Vân Châu mang nữ nhi cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, dị vãng Lục Vân Châu chính mình đi ra ngoài ăn cơm, còn đều phải hóa trang, hắn kỹ thuật diễn hảo, trang hóa đến cũng hảo, còn không có bị người qua đường nhận ra đã tới. Hiện tại cùng nữ nhi cùng nhau liền phương tiện nhiều. Một cái dịch dung phủ liền thu phục. Trên người hắn chính là mang theo thật nhiều phủ, đều là nữ nhi cho hắn chuẩn bị. Nếu đóng phim quá mệt mỏi, có thể dùng một cái cường hiệu thanh khiết phủ, còn có tháo trang sức tác dụng, kia trực tiếp cởi quần áo ngã đầu liền ngủ cũng có thể, không cần thế nào cũng phải đi tháo trang sức tắm rửa. Còn có massage phủ, một ngày treo dây thép xuống dưới, cả người xương cốt đều toan, massage phủ liền đặc biệt hữu dụng. còn có ngưng thần tĩnh tâm phù, rất có trợ với hắn đắm chìm ở kịch bản giữa. Lần này quay chụp thực thuận lợi, đạo diễn đều nói hắn trạng thái đặc biệt hảo, còn không phải ngẫu nhiên hảo, là mỗi ngày đều thực tốt cái loại này. Chúng ta đi ăn bún úp. Lục Vân Châu nói, ta trước kia thèm thời điểm, tổng ái tới nhà này. Nhà bọn họ không làm ngoài ra còn thêm, chỉ có thể tới trong tiệm ăn. Thường lui tới ta đều phải hóa trang thật dài thời gian, mới có thể ra tới. Nhà này bún úp cửa hàng không lớn, vị trí ở làng đại học phụ cận. Bọn họ tới thời điểm, còn chưa tới cơm điểm, trong tiệm người không tính nhiều. Chờ bọn họ bún úp thượng lúc sau, người liền bắt đầu nhiều, bên ngoài thế nhưng bài thật dài đội chờ vị. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn xong bún úp, Lục Vân Châu đi tính tiền. Có vị tiểu mỹ nữ một tay cầm trà sữa, cười cùng Lục Vân Châu chào hỏi, muốn thêm Lục Vân Châu hải trạng. Lục Vân Châu cười lắc đầu, tính tiền. Không ngờ trong tiệm người quá nhiều, có người đụng vào vị kia tiểu mỹ nữ. Tiểu mỹ nữ trong tay trà sữa rơi tại Lục Vân Châu trên người, hảo xảo bất xảo, đem Lục Vân Châu trong túi dịch dung phủ làm ướt. Tiểu mỹ nữ chạy nhanh chịu khăn giấy cấp Lục Vân Châu sát quần áo, lại vừa nhấc đầu, liền nhận ra Lục Vân Châu. Ngươi là Lục Vân Châu. A, Lục Vân Châu. Lục Vân Châu ở đâu? Đám người nháy mắt điên rồi. Lục Vân Châu phản ứng cực nhanh, thừa dịp mọi người còn ở hỗn loạn khi, hắn đã bay nhanh bài trừ cửa hàng đi, túng Thẩm Tây Viên hướng tới một bên hẻm nhỏ chạy tới. Mặt sau, vô số người đuổi theo. Chờ chạy đến ngõ nhỏ hơi chút hẻo lánh một chút địa phương, Thẩm Tây Viên lập tức mang theo Lục Vân Châu thuấn di đi rồi. Truy lại đây đám người, đương nhiên là cái gì cũng chưa đuổi tới. Về đến nhà Lục Vân Châu, rất là ảo não. Thẩm Tây Viên nhịn không được cười, trước thay quần áo đi. Lục Vân Châu thở dài, còn muốn mang ngươi đi địa phương khác chơi đâu. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ, ba, ta cũng không phải tiểu hải tử, không cần cố tình bồi ta. Lục Vân Châu mím môi, đi tắm rửa thay quần áo. Mà lúc này, trên mạng đã nổ tung nổi. Lục Vân Châu huề bạn gái ăn quán ven đường. Lục Vân Châu tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Lục Vân Châu bạn gái. Trên mạng không riêng xứng ảnh chụp, còn xứng video ngắn, Lộ Vân Trung từ trong tiệm chạy ra đi, bắt lấy nào đó nữ sinh thủ đoạn, đem người mang đi. Kia hành động thoạt nhìn quả thực xoáy bạo, bạn trai lực 10 phần. Rụt rẹ lần này là thật sự giao bạn gái. Châu ca tàng cũng thật kín mít. Nguyên lai rụt rẹ thích ăn bún ốc ca, ta cũng rất thích. Rốt cuộc có phải hay không bạn gái? Khi nào công khai tình yêu? Trên mạng rất nhiều người đều ở tắt Lục Vân Châu phòng làm việc, còn có Lục Vân Châu bản nhân. Lục Vân Châu bản nhân ấy bổ nít nạm vẫn là Nguyên Bảo Chi Châu, có quan hệ Nguyên Bảo này hai chữ, vẫn luôn cũng chưa chờ đến Lục Vân Châu giải thích. Các vong hữu ngay từ đầu còn đặc biệt tò mò, sau lại cũng liền không hỏi. Hiện tại, lại có người bắt đầu liên tưởng đến này hai chữ thượng. Chính là phiên biến toàn vong có Nguyên Bảo hai chữ nít nạm người dùng, cũng không phát hiện cùng Lục Vân Châu có cái gì miêu nị a. Mấu chốt là, ảnh đế này tình yêu rốt cuộc có phải hay không thật sự. Mọi người thật là tìm gan cồn cào giống nhau. Hề Duệ cũng thấy được trên mạng tin tức. Chờ hắn vừa thấy đến ảnh chụp, tức khắc liền nhíu mày. Cái kia trong truyền thuyết ảnh đế bạn gái, như thế nào? Thấy thế nào như vậy quen mắt? Hắn chi nhớ cũng không tệ lắm, thực mau liền nhớ tới chính mình là ở khi nào nhìn đến quá cái này nữ hài tử. Chính là ngày đó buổi tối, ở phó chuẩn ghế phụ nhìn đến. Phó chuẩn cùng cái này nữ hài tử thực thân mật bộ dáng, hơn nữa hắn lúc ấy nói phó tiểu cứu nhanh như vậy liền khắc kết tân hoan, phó tiểu cứu cũng không biện giải. Cho nên, này nữ hài rốt cuộc là phó tiểu cứu bạn gái, vẫn là Lục ảnh đế bạn gái. Hề Duệ hơi hơi nhấp môi, đem ảnh chụp bảo tồn xuống dưới, chia Hàn Việt. Lão Hàn, đây là ngươi tiểu cứu tân bạn gái. Hề Duệ trực tiếp hỏi. Hàn Việt bên kia nhận được Hề Duệ hỏi chặt, cũng là không thể hiểu được. Cái gì tân bạn gái? Hắn như thế nào không biết? Từ năm sau Thẩm Tây Viên xảy ra chuyện, này mấy tháng, Hàn Việt căn bản đều không hiểu được tiểu cứu rốt cuộc sao lại thế này. Nói hắn khổ sở đi, cũng không giống, tiểu cứu cả người thoạt nhìn đều bình tĩnh thực. Nhưng nói hắn không khổ sở đi, tiểu cứu lại không thế nào ái phản ứng người. Hàn Việt đều không hiểu được tiểu cứu cảm xúc. Chỉ cho rằng tiểu cứu là khổ sở tới rồi cực điểm, mới có thể xuất hiện như thế khắc thường bệnh trạng. Lúc này, Hề Duệ đột nhiên hỏi tiểu cứu có hay không bạn gái. Hàn Việt khịt mũi coi thường. Nhiều năm như vậy, có thể làm tiểu cứu động tâm nữ nhân, Thẩm Tây Viên vẫn là cái thứ nhất, nàng không có, tiểu cứu sao có thể sẽ nhanh như vậy tìm một nữ nhân khác. Bất quá, Hàn Việt vẫn là nhìn ảnh chụp. Này vừa thấy, hắn liền có chút ngốc. Này trên ảnh chụp, Lục Vân Châu cùng nữ hải tử kia quan hệ thực thân mật. Hàn Việt lập tức lên mạng lục soát, kết quả trên mạng đều ở thảo luận chuyện này, đều tại hoài nghi cái này nữ hài tử rốt cuộc có phải hay không Lục Vân Châu bạn gái, cơ hồ tất cả mọi người đang chờ Lục Vân Châu trả lời. Hàn Việt lại là vẻ mặt một bức. có một cái không quá dám tưởng ý niệm, ở Hàn Việt trong lòng nảy mầm. Thẩm Tây Viên kỳ thật là Lục Vân Châu thân sinh nữ nhi, chuyện này Hề Duệ không biết, nhưng hắn là biết đến a. Mà Lục Vân Châu là cái loại này sẽ tùy tiện cùng nữ nhân tới gần người sao? Đương nhiên không phải. Bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều không có truyền quá bất luận cái gì thái tiếng, thậm chí còn bị Vong Hưu suy đoán có phải hay không gay. Hiện tại, bị Lục Vân Châu bảo vệ nữ hài tử kia. Tuy rằng mặt không giống nhau, nhưng Hàn Việt cơ hồ có thể nhận định, nàng chính là Thẩm Tây Viên. Đổi mặt đối với người khác tới nói không có khả năng, đối Thẩm Tây Viên tới nói còn không đơn giản sao. Hàn Việt cảm xúc có chút kích động, nhưng còn không thể cùng Hề Duệ nói, hắn muốn hỏi trước quá Tiểu Cứu. Kỳ thật đều không cần hỏi. Liên tưởng đến Thẩm Tây Viên sau khi chết, Tiểu Cứu này mấy tháng biểu hiện, Hàn Việt thật cảm thấy quá rõ ràng. Hắn luôn cho rằng Tiểu Cứu khác thường cử chỉ, là đem bi thương khổ sở cấp hung hăng đè ở trong lòng, mới có thể thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Trên thực tế, Tiểu Cứu như vậy bình tĩnh chân chính nguyên nhân chỉ sợ là, Thẩm Tây Viên căn bản là không chết. Hàn Việt vô ngữ đến cực điểm, lập tức cấp Tiểu Cứu gọi điện thoại. Phó chuẩn bên kia chính hội, đem Hàn Việt điện thoại cấp treo. Hàn Việt đơn giản trực tiếp dùng hẹ chặt hỏi Tiểu Cứu, Thẩm Tây Viên có phải hay không không chết. Phó chuẩn đang ở mở họp, nhìn đến vấn đề, tùy tay trở về một cái ân tự. Hàn Việt tâm tình, thật là khó có thể miêu tả. Hắn còn không có tưởng hảo như thế nào cùng Hề Duệ nói, cũng chưa nghĩ ra muốn như thế nào chất vấn Thẩm Tây Viên, Hề Duệ liền đã phát hẹ chặt lại đây. Ta hôm trước buổi tối, đụng tới ngươi Tiểu Cứu cùng cái này nữ hài tử. Hề Duệ đem hắn đương trường chất vấn Phó Tiểu Cứu chuyện này nói một lần. Hàn Việt, hắn cũng thực vô ngữ. Lúc ấy Tiểu Cứu tâm tình chỉ sợ cũng là thực vô ngữ đi. Hàn Việt, ngươi, đừng nóng nội. Chuyện này, làm nàng chính mình cùng ngươi nói đi. Hề Duệ trở về mấy cái vấn an, Hàn Việt cũng không để ý đến hắn. Thẩm Tây Viên thu được Hàn Việt điện thoại. A, ngươi đều đã biết ta. Phía trước là không quá phương tiện nói, sợ bị người nhìn ra sơ hở, liền sẽ phá hư kế hoạch. Sau lại sao, là không biết muốn như thế nào cùng các ngươi nói. Thực xin lỗi a. Thẩm Tây Viên cùng Hàn Việt xin lỗi, rất là hổ thẹn. Hàn Việt, là có chút khổ sở, bất quá, khổ sở là giả, tổng hảo quá ngươi thật sự đã chết đi. Thẩm Tây Viên ừ một tiếng. Hàn Việt, như thế nào cùng Hề Duệ nói. Hắn cảm xúc phản ứng khả năng khá lớn. Nhắc tới cái này, Thẩm Tây Viên cũng đau đầu đâu. Hàn Việt nói, quá hai ngày hắn sinh nhật, đến lúc đó. Cho hắn cái kinh hỉ đi. Hảo. Bên này, trên mạng ồn ào huyên náo. Bất quá đối Thẩm Tây Viên ảnh hưởng cũng tương đối hữu hạn, rốt cuộc nàng thuật dịch dung, nguyện ý dịch dung thành bộ dáng gì, liền dịch dung thành bộ dáng gì, chính là nàng còn rất thích gương mặt kia, lại muốn đổi, có chút không quá nguyện ý. Hề Duệ sinh nhật là ở 61, Tết Thiếu Nhi. Đây là hắn 18 tuổi sinh nhật, trong nhà cho hắn làm được còn rất long trọng. Thẩm Tây Viên là cùng Hàn Việt cùng nhau tới, nàng đỉnh vẫn là gương mặt kia, bất quá trên mạng bắt quái nhiệt độ hữu hạn, hơn nữa ảnh chụp không rõ lắm duyên cớ. Có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng chính là cùng Lục Vân Châu truyền thai tiếng người, vẫn là số ít. Hàn Việt mang Thẩm Tây Viên tiến vào khi, Hề Duệ ăn mặc một thân chính trang, đang ở cùng một đám bạn cùng lứa tuổi nói giỡn. Nhìn đến Hàn Việt, Hề Duệ lập tức đã đi tới. Bất quá, hắn ở nhìn đến Hàn Việt bên người Thẩm Tây Viên khi, mày tức khắc nhíu lại. Thẩm Tây Viên vẫn là đỉnh gương mặt kia, cùng Phó chuẩn thân mật tiếp xúc, lại cùng Lục Vân Châu truyền thai tiếng, người khác không nhớ rõ nàng, Hề Duệ nhưng nhớ rõ ràng. Hề Duệ nhướng mày, Hàn Việt xoa xoa giữa mày, lúc này người nhiều, cũng không có phương tiện giới thiệu. Hắn đành phải nói, Hề Duệ, đây là Lục Tây Viên. Vừa nói đặt tên, Hề Duệ sắc mặt càng là nháy mắt đen xuống dưới. Lục Tây Viên. Hề Duệ lạnh mặt, nào ba chữ. Hàn Việt. Chính là ngươi tưởng kia ba chữ. Hề Duệ, nàng họ Lục. Hàn Việt gật đầu. Hề Duệ còn muốn hỏi cái gì, bên cạnh đã có bạn cùng lứa tuổi mở miệng. Hề Duệ, không giới thiệu một chút sao. Một nữ hải tử cười nói, cái này chính là Hàn Việt đi, sớm tưởng nhận thức. Mau mau, Hề Duệ giúp ta giới thiệu một chút. Hề Duệ nhấp môi, lạnh như băng mà giới thiệu, Hàn Việt, Tấn Mạn. Tấn Mạn tươi cười tràn đầy, hải Hàn Việt, ta là Tấn Mạn, ta xem qua ngươi thi đấu, thật sự đặc biệt đồng, hảo man a. Hàn Việt cười cười, đa tạ. Một đám người tìm địa phương ngồi nói chuyện phiếm. Hàn Việt bị vị kia Tấn Mạn, còn có mặt khác mấy cái đồng bạn vây quanh. Mọi người đều biết Hàn Việt ra thế. Hơn nữa Hàn Việt hiện tại là quyền anh tay, vẫn là thực có thể dẫn người chú ý. Hề Duệ ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên xem, ánh mắt không tốt. Chương 110 Lục Tây Viên. Thẩm Tây Viên không biết muốn như thế nào ứng phó Hề Duệ, chính đau đầu. Nhiều người như vậy ở chỗ này, nàng cũng không có biện pháp cùng Hề Duệ công đạo chính mình thân phận. Đúng lúc này, lại có người tới. Vừa thấy, còn đều là người quen. Đều là tám ban đồng học, cùng Hề Duệ quan hệ tương đối tốt kia mấy cái, Tống Minh Lượng, Con Khỉ, Phan Dịch Thần, còn có lớp trưởng Hàng Tân Vũ cùng học tập ủy viên Diệp Khinh Vũ này đối tình lữ. Duệ ca, tới nhà ngươi mới biết được, nguyên lai hảo môn trường như vậy. Ta thao, viện này so chúng ta sân thể dục đều đại đi. Con Khỉ cảm xúc tương đương kích động. Hề Duệ mặc kệ hắn, hắn tâm tình lúc này thật không tốt. Tống Minh Lượng trừng mắt nhìn Con Khỉ liếc mắt một cái, từ Viên tỷ xảy ra chuyện lúc sau, Duệ ca cảm xúc vẫn luôn đều không thế nào hảo, này mấy tháng đại gia trong lòng đều thực tăng, nhưng học tập thượng nửa điểm nhi không thả lỏng, này vài lần nguyệt khảo cùng kỳ trung khảo, tám ban thành tích thẳng tắp bay lên, hiện tại bình quân thành tích đã bài tới rồi niên cấp đệ tam. Chỉ ở sau nhất ban cùng nhị ban, có thể nói là kỳ tích. Tám ban kia kêu một cái dương mi thổ khí A. Cũng liền lần này Duệ ca sinh nhật, đại gia mới có không lại đây thả lỏng một chút. Nhưng là hiển nhiên, an sinh nhật cũng vẫn chưa làm Duệ ca tâm tình dễ chịu một chút. Hàng Tân Vũ đi đến Hề Duệ trước mặt, đem hắn cùng Diệp Khinh Vũ hợp mua lễ vật đưa qua đi, sinh nhật vui sướng. Hề Duệ gật gật đầu, cảm tạ. Hàng Tân Vũ thở dài, vỗ vỗ Hề Duệ bả vai, cũng không nói thêm cái gì, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực. Hề Duệ, tùy tiện ngồi, bên kia có ăn uống đều có, các ngươi tùy ý. Hàng Tân Vũ gật gật đầu. Hắn nhìn về phía bên người Diệp Khinh Vũ, muốn ăn chút cái gì, ta đi cho ngươi lấy. Diệp Khinh Vũ không hề răng, nhìn chằm chằm vào một phương hướng xem. Hàng Tân Vũ theo nàng tầm mắt xem qua đi, đang xem cái gì? Cái kia nữ sinh. Hàng Tân Vũ nhướng mày, Hàn Việt trước mặt cái kia. Ân, là ai a? Diệp Khinh Vũ hỏi. Hàng Tân Vũ, Tấn Mạn, Bắc Thành Tấn gia thiên kim, làm sao vậy? Diệp Khinh Vũ cười cười, thật xinh đẹp. Hàng Tân Vũ cười một chút, như thế nào, hâm mộ vẫn là ghen ghét. Kia đảo không cần, dù sao xinh đẹp không xinh đẹp, đều không phải ngươi. Diệp Khinh Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Hàn Việt cầm quán quân, chúng ta đi nói tiếng chúc mừng đi. Hai người đi đến Hàn Việt trước mặt. Tấn Mạn đang ở cười tủm tỉm mà cùng Hàn Việt nói cái gì, Hàn Việt sắc mặt nhàn nhạt mà đáp lời. Tấn Mạn không phải cái làm người chán ghét nữ sinh, tuy rằng thoạt nhìn đối Hàn Việt quyền anh tay thân phận rất tò mò, nhưng cũng không có quá mức hỏa, Hàn Việt đảo cũng không có quá phản cảm. Lão Hàn, chúc mừng a. Hàn Tân Vũ đi lên đụng phải một chút Hàn Việt bả vai. Hàn Việt vô ngữ. Ngươi có bệnh a? Hàng Tân Vũ, này không phải tới chúc mừng ngươi sao? Diệp Khinh Vũ cũng cười nói, chúc mừng a. Hàn Việt gật gật đầu, cảm ơn. Diệp Khinh Vũ nhìn về phía Tấn Mạn, cười hỏi, ngươi cũng là Hàn Việt fan sao? Chúng ta toàn ban đều là Hàn Việt fans. Tấn Mạn nhướng mày, nhìn về phía Diệp Khinh Vũ, chớp một chút đôi mắt, xem như không có biện pháp, quyền anh trong tay, liền hắn nhất xoái. Tự nhiên hảo phóng bộ dáng, thực dễ dàng cho người ta hảo cảm. Hàng Tân Vũ tiến đến Hàn Việt trước mặt, thấp giọng cùng hắn trò chuyện Hề Duệ tình huống. Ngươi cũng không biết ta mong ngươi trở về mong bao lâu, Hề Duệ này hai nguyệt cùng điên rồi giống nhau, kia sức mạnh ta mẹ nó đều hủ chết. Hàng Tân Vũ nói. Hàn Việt, cái gì? Hàng Tân Vũ vô ngữ mà nhìn hắn, ngươi còn không biết. Liền mấy ngày hôm trước nguyệt khảo, Hề Duệ khảo cái niên cấp thứ 5. Hắn lần trước kỳ trung khảo thí thời điểm, vẫn là niên cấp 95 đâu, lần này trực tiếp lẻn đến thứ 5, sợ tới mức ta trái tim nhỏ đều phải nổ mạnh. Hàn Việt. Khảo thứ 5 không hảo sao? Lần này nguyệt khảo Hàn Việt chưa kịp tham gia, nhưng lần trước kỳ trung khảo thí hắn là tham gia, Hàn Việt kỳ trung khảo là niên cấp thứ 5, lần đó Hề Duệ chính là niên cấp 95. Hàng Tân Vũ thở dài, thứ 5 đương nhiên hảo a, nhưng ta sợ hắn học điên rồi, học mắc lỗi tới. Ân. Đầu Huyền Lương chủy thứ cổ cũng bất quá như thế. Hàng Tân Vũ nói, ta liền sợ hắn nghẹn ra bệnh tới. Còn coi a, hắn một người điên còn chưa tính, mang theo toàn ban cùng nhau điên. Lớp học thành tích là đại biên độ đề cao, chính là không khí cũng quá áp lực. Hàn Việt xoa xoa giữa mày, không có việc gì, hôm nay qua đi thì tốt rồi. Vì cái gì? Hàng Tân Vũ cảm thấy lẫn lộn. Bên này, Diệp Khinh Vũ cũng ở cùng Tấn Mạn nói chuyện thiếm. Ngươi ở Nam Thành đi học sao? Diệp Khinh Vũ hỏi. Tấn Mạn gật đầu, ta hộ tịch ở bên này, phải về tới bên này tham gia thi đại học, học kỳ sau cũng sẽ đi Phong Đức, cùng các ngươi một cái trường học. Ai đúng rồi? Các ngươi cùng Hàn Việt Hề Duệ là một cái trường học đi. Diệp Khinh Vũ gật đầu, đúng vậy. Vậy ngươi, lần đầu tiên tới Nam Thành sao? Tấn Mạn trần chờ một chút, cười cười, cũng không phải, ta quê quán kỳ thật chính là Nam Thành, hộ khẩu đều ở Nam Thành, ta khi còn nhỏ. Cũng ở Nam Thành trụ quá một đoạn thời gian, sau lại mới đi Bắc Thành. Diệp Khinh Vũ, ra chuyện gì? Tấn Mạn tươi cười có chút miễn cưỡng, không có gì. Diệp Khinh Vũ cũng không hề hỏi nhiều. Hàn Việt ném ra Hàng Tân Vũ. Đi đến Thẩm Tây Viên bên cạnh ngồi xuống, còn chưa nói. Thẩm Tây Viên, này không phải không tóm được cơ hội sao? Hàn Việt, chờ lát nữa tiệc sinh nhật kết thúc rồi nói sau, bằng không Hề Duệ cảm xúc khẳng định mất khống chế, lại nháo đến mọi người đều biết. Hề Duệ sinh nhật yến, càng như là một cái đại hình xã giao trường hợp. Bạn cùng lứa tuổi chi gian cũng muốn xã giao, còn có thành niên người chi gian, liền càng là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đặc biệt là, Hề Duệ cứu cứu Đàm Chi thế nhưng cũng trình diện. Đàm Chi đưa cho Hề Duệ lễ vật, là một phần cho phép giấy chứng nhận, cùng với một trường chuyển khoản chi phiếu. Có này phân cho phép giấy chứng nhận, tích duyên công lích quỹ về sau liền có thể đang lúc hấp thu xã hội lạc quên, không cần lại giống như phía trước giống nhau, chỉ có thể dựa vào cá nhân tài chính duy trì. Mà chuyển khoản chi phiếu, ước chừng 5.000 vạn mặt trán, là Đàm Chi cá nhân quyên tặng cấp tích duyên công lích quỹ đệ nhất bút lạc quên. Lạc quên sử dụng phân hai loại, một loại là chi viện nghèo khó vùng núi giáo dục, một khác loại là giải cứu bị quải phụ nữ nhi đồng. Đàm Chi cấp Hề Duệ lễ vật, không có rong trống thua chiêng, nhưng cũng không có cất giấu. Cho nên ở đây người thực mau sẽ biết, có không ít người sôi nổi tỏ vẻ, ngày sau làm từ thiện sẽ ưu tiên suy xét Hề Duệ tích duyên công lích quỹ, thậm chí còn có người, đương trường liền tính toán quyên tiền, bất quá đều bị Hề Duệ cấp cự tuyệt. Quỹ hội tạm thời không có đủ năng lực xử lý quá nhiều lạc quên, ngày sau nếu có yêu cầu, còn thỉnh thúc thúc bá bá nhóm nhiều hơn duy trì công lích sự nghiệp. Hề Duệ cười nói, không ít người đều sôi nổi khen Hề Duệ, còn tuổi nhỏ cũng đã có chính mình sự nghiệp. Càng khó đến chính là, Hề Duệ tích duyên công lích quỹ, làm thực không tồi. Tuy rằng trong đó khẳng định không thể thiếu Đàm Chi vị này đại lao hỗ trợ, nhưng Hề Duệ chính mình khẳng định cũng là có tài hoa, không thể mạt sát hắn công lao. Thẩm Tây Viên đi tranh phòng vệ sinh. Ra tới thời điểm, bị cái ăn mặc nhân mô cẩu dạng nam nhân cấp ngăn cản. Có việc. Thẩm Tây Viên nhướng mày. Nam nhân thoạt nhìn 1m8 cao, ăn mặc nhân mô cẩu dạng, lớn lên cũng rất xoái, cười rộ lên bị hư. Mỹ nữ, nhận thức một chút. Nam nhân bày cái tự nhận là rất tuấn tú tư thế, còn cố ý bắt tay trên cổ tay biểu lượng ra tới, nhìn hạ thời gian. Thẩm Tây Viên có chút buồn cười. Nàng nhìn đối phương nói, ngươi này biểu rất xinh đẹp, muốn 200 khối không? Nam nhân. Thẩm Tây Viên, nhiều nhất 200 khối, ngươi hay là mua mệt đi. Nam nhân chịu chịu khoe miệng. Hắn vô ngữ mà đánh giá một phen trước mắt nữ sinh, này nữ sinh một thân tuy rằng thoạt nhìn đơn giản, cũng tuyệt đối không phải hàng vỉa hè, khác không nói, liền nàng trên chân giày, trước hai ngày muội muội quấn lấy phi làm hắn cấp mua, hảo ra hỏa, liền như vậy một đôi giày, cư nhiên muốn 10 vài vạn. Quần áo thẻ bài sao, không có rõ ràng logo, hắn cũng không phải chuyên môn nghiên cứu này đó, xem một cái cũng nói không nên lời là cái gì nhãn hiệu, nhưng kia phẩm chất, vừa thấy chính là tư nhân định chế, hoặc là nhãn hiệu hàng xa xỉ cao định. Trên người nàng nhưng thật ra không mang cái gì trang sức, nhưng trên đầu một cái tiểu kẹp tóc, phấn toản, tê ra, muội muội phía trước muốn, cùng lao ba liều mạng làm nũng, cuối cùng vẫn là khảo cái gì giấy chứng nhận, lao ba mới đáp ứng cho nàng mua, liền như vậy một cái tiểu kẹp tóc, 7 vị số. Theo lý thuyết bực này tài lực, không đến mức nhận không ra hắn biểu A. Hắn này khối biểu tuy rằng không phải chính mình mua, nhưng tuyệt đối đủ cao cấp, trước mắt xỉ cột hẻn thị trường giới còn muốn 2.000 nhiều vạn, vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Căn bản không ai ra. Hắn đặc biệt thích mang này khối biểu. Nghèo chơi xe phú chơi biểu, cũng không mấy cái phú nhị đại có thể tùy tùy tiện tiện mang mấy ngàn vạn ở trên tay. Bình thường phú nhị đại cũng không người khác trong tưởng tượng như vậy xa hoa lãng phí, một tháng mấy chục vạn tiền tiêu vặt là có, nhưng là lại đại ngạch phải cùng cha mẹ xin. Ít nhất hắn cái này vòng, mấy trăm vạn xe liền cũng đủ ở bằng hưu gian khoe ra, càng miễn bàn mấy ngàn vạn đồng hồ. Hắn các bằng hưu trên tay mang biểu, cơ bản đều không siêu trăm vạn. Liền này đều có thể hù một đống lớn tiểu cô nương. Hiện tại, này mỹ nữ như thế nào không ấn kịch bản ra bài? 200 khối. Đậu hắn. Ai, nói không chừng chính là ở cố ý khiến cho hắn chú ý đâu. Này nữ sinh nhìn lạ mặt, cơ hồ không ai xử lý nàng, hẳn là không phải những cái đó đại gia tộc danh viện, nếu không đã sớm bị chủ nhân ra trọng điểm chiêu đãi, hơn nữa những người khác cũng sẽ tiến đến bên người nàng, như thế nào đều sẽ không làm nàng lạc đơn. Mà hắn quan sát này nữ sinh một trận, nàng một người ngồi. Không hợp đàn. Phòng trưng là cùng người cùng nhau trà trộn vào tới, muốn mở rộng nhân mạch đi, nói đúng ra chính là, câu kẻ ngốc. Này áo quần, chỉ sợ cũng không phải chính mình. Nam nhân tự nhận là xem minh bạch Thẩm Tây Viên, hắn khẽ cười một tiếng, hỏi, cùng ai cùng nhau tiến vào. Thẩm Tây Viên không hé răng. Nam nhân để sát vào lại đây, cười nói, có bạn trai sao? Thẩm Tây Viên, có. Nam nhân nhướng mày, có. Ở chỗ này, phó chuẩn ở vợ đâu? Thẩm Tây Viên lắc đầu, không ở. Nam nhân cười nhạt một tiếng, trận này hợp đều vào không được nam, có ích lợi gì. Đi a, cùng nhau uống một chén. Ta không ở bên ngoài uống rượu. Suy, này liền không thú vị đi. Nam nhân có chút không kiên nhẫn, mỹ nữ, lạt mềm buộc chặt cũng muốn có cái độ, một vừa hai phải, quá mức liền không thú vị. Nam nhân nói, liền rôi tay muốn bắt Thẩm Tây Viên thủ đoạn. Thẩm Tây Viên nhẹ nhàng né tránh, ánh mắt nhàn nhạt, lạt mềm buộc chặt, đối với ngươi. Nàng than nhẹ một tiếng, người phải có điểm tự mình hiểu lấy, liền ngươi này một bộ tướng xui xẻo. Nàng nói, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm này nam nhân nhìn thoáng qua. Liền này liếc mắt một cái, Thẩm Tây Viên không cấm nhíu mày. Nàng lại tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm nam nhân mặt nhìn trong chốc lát, còn duỗi tay véo chỉ tính hạ. Nam nhân sắc mặt khó coi, ngươi nói ai tướng xui xẻo. Như thế nào, lại nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Ha ha, ngươi như vậy vớt nữ ta thấy nhiều, cũng không biết chỗ nào mượn áo quần, liền dám đến trường hợp này câu nam nhân. Nếu không phải xem ngươi gương mặt này còn tính xinh đẹp, ngươi cho rằng ai nguyện ý lý ngươi. Thẩm Tây Viên ánh mắt cực đạm, liền ngươi như vậy, đích sắc cũng không xứng cùng ta nói chuyện, một thân nghiệp quả, sách, linh hồn dơ đến độ hư thối đi. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi, ba ngày trong vòng tất có huyết quang thai hương, có sống hay không đến xuống dưới còn không nhất định đâu. Thẩm Tây Viên vẻ mặt lạnh nhạt. Nam nhân đen mặt, ngươi mẹ nó chú ta. Thẩm Tây Viên lui ra phía sau một bước, vẻ mặt chán ghét. Nam nhân bị khí tới rồi, trực tiếp duỗi tay muốn phiến Thẩm Tây Viên bàn tay. Với Huân Thành, Hề Duệ thanh âm vang lên, âm điệu lạnh nhạt, cùng lúc đó, hắn chặn với Huân Thành phiến hướng Thẩm Tây Viên này một cái tát. Với Huân Thành sửng sốt, thu hồi tay, cười nói, Duệ thiếu, sinh nhật vui sướng à, hôm nay một quá liền thành niên, hôm nào cùng nhau tụ tụ. Ta nhận thức không ít người mẫu, dáng người đều là nhất đẳng nhất đồng. Hề Duệ nhíu mày, không cần. Ngươi này làm gì đâu. Với Huân Thành lập khắc nhìn thoáng qua Thẩm Tây Viên, hư lạnh một tiếng, cũng không biết là chỗ nào trà trộn vào tới. Duệ thiếu hẳn là cũng không quen biết đi, mượn một thân trang phục trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy tiến vào câu kẻng đốc, còn ra vẻ thanh cao, loại này nữ ta không biết thấy nhiều ít. Nhìn một khuôn mặt thanh thuần đến cùng cao trung sinh giống nhau, trên thực tế chỉ sợ đều bị chơi lạ. Bang! Một thanh âm vang lên lượng cái tát, với Huân Thành dư lại nói bị đánh trở về, hắn cả người đều bị đánh ngông. Vấn đề là, hắn cũng chưa nhìn đến là ai rủi tay đánh hắn. Bị đánh kia nửa khuôn mặt nóng rát mà đau, với Huân Thành tức giận đến hai mắt đăm đăm. Hung hăng mà trừng mắt Thẩm Tây Viên, nha đầu thúi ngươi tìm chết đâu. Thẹn quá thành giận với Huân Thành, trực tiếp rôi tay muốn đi quất đánh Thẩm Tây Viên. Hề Duệ lại lần nữa ngăn lại hắn, không nói một lời mà nhìn chằm chằm hắn. Với Huân Thành sắc mặt hơi đổi, quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, hành, xem ở Duệ thiếu mặt mũi thượng, thả ngươi một con ngựa, về sau tốt nhất trốn tránh điểm ta đi, bằng không. Hừ. Với Huân Thành tức muốn hộp máu mà rời đi. Hề Duệ nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Ngươi không có việc gì chọc hắn làm gì. Không đợi nàng trả lời, hắn liền lại nói, ngươi cùng Hàn Việt như thế nào nhận thức. Thẩm Tây Viên không hề răng. Hề Duệ, hành, mặc kệ các ngươi như thế nào nhận thức, ta cũng không biết lão hẳn vì cái gì đem ngươi mang đến ta tiệc sinh nhật thượng, về sau hẳn là cũng sẽ không gặp lại. Thẩm Tây Viên rất là đau đầu, vậy ngươi vừa rồi ngăn đón cái kia với cái gì hơn làm gì. Hề Duệ liếc nàng, đừng tự mình đa tình, mặc kệ nói như thế nào ngươi cũng là cùng lão hẳn cùng nhau tới. Ta không nhìn thấy liền tính, thấy còn có thể thật làm hắn đánh ngươi. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, xác thật. Hề Duệ lại nói, không nghĩ chọc phiền phái liền cách này loại người xa một chút. Hắn làm sao vậy? Thẩm Tây Viên hỏi. Hề Duệ xem xét liếc mắt một cái với Huân Thành bóng dáng, quay đầu lại cùng Thẩm Tây Viên nói, hắn chơi thực lạ, ngươi loại này gia đình đứng đắn nữ hài tử, cách này loại nhân cha xa một chút hảo. Nga, hảo. Lúc này có người kêu Hề Duệ, Hề Duệ lại nhìn nàng một cái, nói. Ngươi đi lão Hàn bên cạnh. Ân. Đi theo lão Hàn an toàn. Chờ Hề Duệ đi rồi, Thẩm Tây Viên mới phản ứng lại đây, Hề Duệ hẳn là sợ cái kia với Huân Thành mới quay lại tìm nàng phiền toái đi. Nàng bất đắc dĩ mà cười cười. Gia hỏa này, tính tình giống như lại táo bạo không ít ta. Thẩm Tây Viên đi tìm Hàn Việt thời điểm, một đám người đều ở. Hàng Tân Vũ, Diệp Khinh Vũ, còn có cái kia Bắc Thành tới, thả muốn ở Nam Thành bên này thượng cao tam tấn mạng, cùng với Hàn Việt bọn họ đều ở. Càng xảo chính là, Thẩm Tây Viên trở về thời điểm, với Huân Thành cũng đã đi tới. Nhìn đến Thẩm Tây Viên, với Huân Thành trên mặt liền lộ ra một cái không có hảo ý cười. Hàn Việt thấy Thẩm Tây Viên đi tới, hỏi thanh, cho ngươi cầm ly quả bưởi trà, có chút ngọt. Thẩm Tây Viên tiếp nhận tới, uống một ngụm, ân, vừa vạ. Tấn Mạn có chút kinh ngạc, ngươi thích uống ngọt nha, này quả bưởi trà có chút quá ngọt, chúng ta đều không quá uống đến đi xuống, cái kia tiên trăm hương nhưng thật ra vừa lúc. Thẩm Tây Viên cười gật đầu. Ta xác thật thích uống ngọt. Diệp Khinh Vũ thấp giọng nói câu, Viên tỷ cũng thích ngọt. Hàng Tân Vũ vội vàng gật đầu, đúng đúng, ta nhớ rõ chúng ta đi công viên lần đó, Hề Duệ cùng Lượng Tử bọn họ đi mua đồ uống, cấp Viên tỷ chính là gấp đôi đường. Hàng Tân Vũ nói, thanh âm có chút thấp. Diệp Khinh Vũ thở dài. Tấn Mạn còn không quá minh bạch, Viên tỷ là ai? Tỷ tỷ. Hàng Tân Vũ gãi gãi đầu, có chút không biết muốn như thế nào giải thích. Diệp Khinh Vũ nói, chúng ta ban đồng học, đại gia thực thích đồng học. Tấn Mạn nga một tiếng, vẫn là không quá lý giải. Nàng nhìn về phía Hàn Việt, không giới thiệu một chút vị này mỹ nữ sao? Hàn Việt nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, ta kêu, Lục Tây Viên. Trong nháy mắt, Hàng Tân Vũ cùng Diệp Khinh Vũ đều nhìn lại đây. Hàn Việt có chút đau đầu. Thẩm Tây Viên yên lặng mà uống lên khẩu đồ uống, cũng không nhiều giải thích cái gì. Lúc này, với Vân Thành đã muốn chạy tới trước mặt, duỗi tay vô vô Tấn Mạn bả vai, Mạn Mạn. Tấn Mạn quay đầu nhìn lại người tới, cười một chút, với Vân Thành. Ngươi như thế nào cũng tới. Như thế nào, chỉ cho phép ngươi tới sao? Lan. Tấn Mạn cười mắng một câu. Với Vân Thành, Giai Ca lúc trước còn cùng ta đề ra một câu, nói ngươi tới Nam Thành, tiêu ta chiếu cấu ngươi điểm, ngươi liền này đại tiểu thư, nào dùng đến ta chiếu cô a? Tấn Mạn chừng hắn một cái, ta ca đó là hạt nhọc lòng. Với Vân Thành, vui đùa về vui đùa, ngươi tấn đại tiểu thư tới Nam Thành, liền tính không có Giai Ca công đạo, ta cũng không dám chậm trễ a. Muốn ăn cái gì chơi cái gì, chỉ lo phân phó, bảo đảm tùy kêu tùy đến. Tấn Mạn bĩu môi, nhưng thôi bỏ đi, ta tới thượng cao tam, nào có không cùng các ngươi đi ra ngoài chơi, nói nữa, ngươi dám mang ta đi chỗ nào chơi. Têu ta ca đã biết, tiểu tâm lột da của ngươi ra. Với Vân Thành ho nhẹ một tiếng, cô nãi nãi, mang ngươi đi chơi, khẳng định sẽ không làm những cái đó lung tung rối loạn a. Tấn Mạn nhún nhún vai, tình lãnh, chơi liền miễn. Với Vân Thành cười ha hả mà ứng bài câu. Lại nhìn về phía chung quanh một vòng người, giới thiệu một chút, ta là với Vân Thành, các ngươi đều là Mạn Mạn bằng hữu đi, đó chính là ta bằng hữu, về sau có chuyện gì nhi dùng được với, cứ việc mở miệng. Tấn Mạn đá hắn một chân, được rồi đi, thật đi quán ba chơi lời nói khẳng định tìm ngươi. Này không phải hảo thuyết. Với Vân Thành cười. Diệp Khinh Vũ hỏi một câu, với ca khai quán ba. Với Vân Thành nhìn về phía Diệp Khinh Vũ, cười nói, Nam Thành lớn nhất quán ba, ta là lão bản chi nhất, hắc hắc. Tấn Mạn bật cười. Diệp Khinh Vũ suy nghĩ một chút, Nam Thành lớn nhất quán bar là Quỳn. Với Vân Thành gật đầu, đương nhiên. Diệp Khinh Vũ nhìn chằm chằm với Vân Thành nhìn thoáng qua, tươi cười tràn đầy, đã sớm nghe nói qua Quỳn, trước nay không đi qua đâu. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Hàng Tân Vũ, có rảnh chúng ta đi chơi một chút, ta còn chưa có đi qua quán bar. Hàng Tân Vũ có chút kinh ngạc, hành a, chờ ngươi có rảnh. Hàn Việt nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Tây Viên, đúng rồi. Hề Duệ giống như đem toa toa cũng mang đến, nếu không ngươi trước lên lầu đi xem toa toa. Nghe Hề Duệ nói, toa toa trong khoảng thời gian này luôn là hôn hôn chầm chầm, nhưng đem hắn lo lắng hỏng rồi, lại không biết nên tìm ai. Thẩm Tây Viên gật đầu, trên lầu. Hàn Việt, tính, ta mang ngươi đi lên. Lên lầu, ở Hề Duệ phòng tìm được rồi toa toa. Toa toa quả nhiên thoạt nhìn thực không tinh thần bộ dáng. Thẩm Tây Viên sờ sờ toa toa, toa toa theo bản năng mà chiều nàng lòng bàn tay cọ cọ. Mà khi Toa Toa mở mắt ra nhìn đến Thẩm Tây Viên thời điểm, lại có chút mê hoặc. Thẩm Tây Viên, không thoải mái. Toa Toa trừng lớn đôi mắt, đại. Đại nhân. Thẩm Tây Viên cười, nhận ra ta. Toa Toa vội vàng gật đầu, vui vẻ mà ôm Thẩm Tây Viên ngón tay, đại nhân như thế nào lại đổi một cái bộ dáng lạc. Cũng không đợi Thẩm Tây Viên trả lời, Toa Toa liền tiếp tục nói, đại nhân liền cùng Toa Toa giống nhau, thay đổi một cái thân thể đúng hay không. Cái kia chết không phải đại nhân, ta liền nói. Đại nhân sao có thể dễ dàng như vậy chết? Toa Toa thực vui vẻ, nhưng cảm xúc lại không cao, cả người đều lười nhác bộ dáng. Hàn Việt hỏi, nàng đây là làm sao vậy? Thẩm Tây Viên khẽ nhíu mày, ta cũng có chút không xác định, Toa Toa tu vi có hỏng mất dấu hiệu, nhưng lại không giống như là bị người cố ý nhằm vào, càng như là trong lúc vô ý bị lan đến gần. Hàn Việt, tại sao lại như vậy? Thẩm Tây Viên, có khả năng là Toa Toa trong lúc vô ý gặp được người khác đấu pháp, cũng có khả năng là nàng tu luyện xảy ra vấn đề. Kia có thể trị sao? Ta lại không phải thật sự đã chết, đương nhiên có thể trị. Thẩm Tây Viên nói, cho nàng một lần nữa củng cố tu vi là được. Hai người cùng nhau ôm Toa Toa từ Hề Duệ phòng ra tới, đụng phải trên hành lang Đàm Chi. Nói thúc thúc. Hàn Việt chào hỏi. Thẩm Tây Viên ôm Toa Toa, nhìn thoáng qua Đàm Chi. Đàm Chi hơi hơi gật đầu, nhìn đến Thẩm Tây Viên ôm Toa Toa, cười cười, này không phải Hề Duệ Hoa Hoa sao? Hàn Việt gật đầu, Hoa Hoa có chút vấn đề, chúng ta mang đi cho hắn tu tu. Đàm Chi ử một tiếng, đi thôi. Hai người mang theo Toa Toa xuống lầu. Tới rồi dưới lầu, liền gặp phải Hề Duệ, bọn họ nói các ngươi đi trên lầu. Toa Toa. Hề Duệ nhìn đến Toa Toa ở Thẩm Tây Viên trong lòng ngực, một khuôn mặt tức khắc kéo xuống dưới, lập tức giơ tay muốn đoạt Toa Toa. Thẩm Tây Viên chưa cho. Hề Duệ sắc mặt biến đổi, toa toa làm sao vậy? Ai làm ngươi tùy tiện lộn xộn người khác đồ vật? Hàn Việt duỗi tay đáp ở Hề Duệ trên vai, trên tay hơi hơi dùng sức, sắc mặt trầm tĩnh. Hề Duệ, bình tĩnh một chút. Toa toa bị bệnh, Tây Viên có thể trị hảo nàng. Hề Duệ cười nhạo một tiếng, nàng có thể trị hảo toa toa. Ngươi cho rằng nàng kêu Tây Viên, liền có sư phụ ta bản lĩnh. Hàn Việt bất đắc dĩ, nàng chính là sư phụ ngươi. Thẩm Tây Viên không để ý tới bọn họ. Liền sau lâu công phu, toa toa tình huống liền trở nên càng nghiêm trọng, thậm chí lúc này đã liền thành tỉnh ý thức cũng chưa. Chương 111 ta nguyên bảo. Thẩm Tây Viên bất chấp rất nhiều, lập tức động thủ. Nàng một tay nắm lấy toa toa eo, một cái tay khác chụp ở toa toa trên trán. Hề Duệ vẻ mặt mộng bức. Thẩm Tây Viên tính toán cấp toa toa trọng tố tu vi. Mà khi nàng chân chính bắt đầu thời điểm lại phát hiện, toa toa vấn đề cũng không phải đơn giản như vậy. Thân thể của nàng cũng cơ hồ hỏng mất. Nàng lập tức nhìn về phía Hề Duệ, toa toa còn cần lại đổi mới một cái thân thể. Chính là, đổi cái gì thân thể đâu? Nhân sâm. Thẩm Tây Viên nhìn Hề Duệ nói, ta trước giữ được toa toa hồn, lập tức tìm một cây mới mẻ nhân sâm, niên đại càng lâu càng tốt, hoang dại tốt nhất, nhưng nếu không có hoang dại, nhân công gieo trồng cũng có thể. Hề Duệ nháy mắt ngẩng đầu, ta đây liền đi tìm. Nhưng là, chỉ có thể là nhân sâm sao? Khác không được. Thẩm Tây Viên lắc đầu, nàng đã không thể lại ở tại hoa hoa trên người. Nhân sâm tốt nhất, cho dù là cấp thấp niên đại nhân sâm. Hề Duệ gật đầu, lại nhìn Thẩm Tây Viên, ánh mắt phức tạp, ngươi thật là... Viên Viên. Trừ bỏ ta, còn có ai có thể cứu nàng? Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ. Hề Duệ lập tức cười khai, nhưng lại vừa thấy toa toa, hắn sắc mặt lại ngưng trọng lên. Toa toa trước thả ngươi chỗ nào, ta đi tìm đồ vật. Chạy đi vài bước, hắn bỗng nhiên lại quay đầu lại vọt tới Thẩm Tây Viên trước mặt. Ôm lấy Thẩm Tây Viên eo đem người cấp bế lên tới, điên rồi giống nhau xoay vài vòng. Thẩm Tây Viên bị hắn đánh lén cấp hoảng sợ, vô ngữ cực kỳ. Trung quanh không ít người đều nhìn lại đây. Hề Duệ trong lòng còn nhớ toa toa chuyện này đâu, ôm Thẩm Tây Viên phát tiết một chút, liền chạy nhanh đem người bông, ta quay đầu lại lại tìm ngươi tính sổ, sư, phụ. Hàn Việt cũng nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ta cũng suy nghĩ nghĩ cách. Thẩm Tây Viên gật gật đầu. Hiện tại gieo trồng nhân sâm rất nhiều, nơi ở ẩn tham linh tinh cũng không thiếu. Chính là gieo trồng, 10 năm phân trở lên cũng không ít, thật sự tìm không thấy niên đại lâu ra sơn tham, gieo trồng cũng đúng, niên đại thiếu điểm cũng đúng. Bất quá lần này cấp toa toa gì cứ nói, về sau thân thể này liền sẽ trở thành toa toa bản thể, lại phá hư nói, liền phải thương gân động cốt. Hề Duệ ôm Thẩm Tây Viên lúc sau liền chạy, Hàn Việt cũng bước nhanh rời đi. Thẩm Tây Viên một tay ôm toa toa, cũng tính toán chạy lấy người. Tuy rằng toa toa hồn đã bị nàng thu đi, nàng trong tay ôm chính là cái tinh xảo một chút bút bê vải. Bất quá cũng không thể loạn ném a, tốt xấu cũng muốn để lại cho Hề Duệ. Nếu Hề Duệ cùng Hàn Việt đều đi rồi, nàng cũng tính toán chạy lấy người. Không xe tử cũng không quan hệ, nàng lười đến làm người tới đón, chính mình ra cửa tìm cái không ai địa phương, veo đến một chút liền đi rồi, nhiều đơn giản. Thẩm Tây Viên liền như vậy ôm toa toa đi ra ngoài. Mà có đôi mắt, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng. Người giàu có khu trong đó một cái đặc điểm chính là, địa phương căn phòng lớn thiếu, người cũng ít. Thẩm Tây Viên từ Hề Duệ ra tới lúc sau, bên ngoài chỉ có linh tinh một chút nhân viên công tác. Nàng cũng không đổi, không nhanh không chậm mà đi phía trước đi. Rốt cuộc, ở đi ra ngoài một khoảng cách, chung quanh cũng nhìn không tới cái gì nhân viên công tác thời điểm, nàng đứng lại. Một lát, nàng nhẹ nhàng mà vớt trong lòng ngực hoa, quay đầu lại. Theo ta một đường, hảo chơi sao? Thẩm Tây Viên nói. Cùng lại đây người đúng là với Vân Thành. Thấy Thẩm Tây Viên phát hiện hắn, hắn cũng không kinh hoàng. Cười như không cười mà xem nàng, khi nào phát hiện ta đi theo ngươi. Thẩm Tây Viên sắc mặt nhạt, lười đến trả lời hắn vấn đề này. Với Vân cách nói sẵn có, từ vừa ra khỏi cửa ta đi theo ngươi thời điểm, ngươi liền phát hiện. Nàng còn không có trả lời, nhưng cũng xem như cam chịu. Với Vân thành tấm tắc một tiếng, đến gần lại đây, rõ ràng phát hiện bị ta đuổi kịp, ngươi vẫn là khăng khăng đi đến loại này hẻo lánh địa phương, liền này còn dám nói không phải ở câu nam nhân. Hắn nói, tay liền duỗi hướng về phía Thẩm Tây Viên mặt. Bang. Thẩm Tây Viên lại quăng hắn một cái bàn tay. Lần này so với phía trước càng vang dội. Vừa rồi cái kia bàn tay, còn không có làm ngươi nhớ kỹ sao. Thẩm Tây Viên cười lạnh. Với Vân Thành mặt nóng rát mà đau, sắc mặt càng là hắc đến không được, ngươi còn dám để. Ngươi đã quăng ta hai cái bàn tay, thật cho rằng như vậy liền tính xong rồi. Thẩm Tây Viên, bằng không đâu. Với Vân Thành cười lạnh tới gần, vừa rồi không phải bị Hề Duệ ôm thực vui vẻ sao. Yên tâm. Ta ôm khẳng định sẽ làm ngươi càng vui vẻ. Phanh. Với Vân Thành lời còn chưa dứt, đã bị Thẩm Tây Viên một chân đá phiên trên mặt đất. Nàng một chân đạp lên với Vân Thành ngực, với Vân Thành căn bản không thể động đậy, khiếp sợ mà nhìn Thẩm Tây Viên, đôi tay dùng sức mà lay nàng chân. Thẩm Tây Viên thoáng dùng sức, với Vân Thành tiểu trực tiếp trợn trắng mắt, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, trong mắt đều đột ra tới. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm hắn xem, ta nhưng thật ra nhìn ra tới ngươi hai ngày này có huyết quang thai ương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không thấy ra tới là ứng ở ta trên tay. Ngươi dám? Ta có dám hay không, ngươi không rõ ràng lắm. Thẩm Tây Viên trên chân lần nữa dùng sức. Chính là đi, như vậy muốn ra hỏa này mệnh, có chút không đáng giá a. Mấu chốt là, nàng là thật nhìn ra tới ra hỏa này ngày chết tới rồi, vậy không cần thiết chết ở trên tay nàng đi. Thẩm Tây Viên ánh mắt quét đến với Vân Thành dưới thân vị trí, đối chuyện đó nhi thực cảm thấy hứng thú. Xem ở ngươi mau chết phần thượng, thành toàn ngươi một phen. Nàng nói liền chiều với Vân Thành thổi khẩu khí nhi. Ngươi làm gì? Với Vân Thành vẻ mặt một bức. Thẩm Tây Viên mỉm cười, ở ngươi trước khi chết, làm ngươi hảo hảo sung sướng a. Ngươi! Với Vân Thành cho mày, ngươi buông ta ra. Thẩm Tây Viên chân đạp lên ngực hắn như thế nào đều dễ dùa không đứng dậy, quá thống khổ. Đúng lúc này, một chiếc xe xử tới, ở ven đường dừng lại. Cửa sổ xe giáng xuống. Thẩm Tây Viên ngẩng đầu xem qua đi, trên xe người là Đàm Chi. Nàng hơi hơi nhúng mày. Đàm Chi nhìn nàng, lại liếc liếc mắt một cái bị nàng đạp lên dưới chân người, thanh âm nhàn nhạt, có việc. Thẩm Tây Viên buông ra chân, không. Đàm Chi gật gật đầu, muốn đi ra ngoài. Ta mang người đi. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua trên mặt đất với Vân Thành. Với Vân Thành đã dọa choáng váng. Thẩm Tây Viên nhấc chân, buông ra với Vân Thành. Đàm Chi tài xế đã xuống xe tới cấp Thẩm Tây Viên mở ra hàng phía sau cửa xe. Nàng cũng không khách khí, xem cũng chưa lại xem với Vân Thành liếc mắt một cái, liền lên xe. Mãi cho đến xe rời đi, với Vân Thành tài giật giật cứng đờ thân thể, hắn sớm đã ra một thân mồ hôi lạnh. Trên xe, Đàm Chi xem Thẩm Tây Viên, như thế nào chính mình đi. Thẩm Tây Viên nói, Hề Duệ cùng Hàn Việt đều có việc đi trước. Đàm Chi gật gật đầu, đưa người đến chỗ nào. Thẩm Tây Viên, tùy tiện tìm một chỗ đem ta buông là được. Đàm Chi nhìn nàng một cái, ngươi là bọn họ đồng học. Thượng một cái cùng bọn họ quan hệ tốt như vậy. Thẩm Tây Viên cười một chút, không hé răng. Đàm Chi cũng không nói thêm cái gì. Xe khai tiến nội thành. Thẩm Tây Viên hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, nói, con đường này trải qua di cờ cao ốc đi, ngươi đem ta phóng bên kia. Đàm Chi gật đầu. Xuống xe thời điểm, Thẩm Tây Viên cùng Đàm Chi nói thanh cảm ơn. Đàm Chi cũng chỉ là hơi hơi gật đầu, cũng không nhiều ngôn. Đi vào di cờ Thẩm Tây Viên nhìn hạ thời gian, lúc này phó chuẩn hẳn là tan tầm, cũng không biết hắn đêm nay tăng ca không. Nàng một bên hướng cao ốc trong đại sảnh đi, một bên cấp phó chuẩn gửi tin tức. Tan tầm sao? Thang máy. Đường thần đang ở cùng phó chuẩn hội báo ngày mai hành trình. Phó chuẩn lấy ra chấn động một chút di động, đường thần tự động câm miệng. Thang máy tới rồi lầu 1, phó chuẩn cầm di động một bên đi ra ngoài, một bên về tin tức. Đã tan tầm, ngươi ở đâu? Hắn hỏi. Chung quanh không ít người nhìn đến đường thần cùng phó chuẩn, đều nhịn không được quay đầu lại nhìn chằm chằm xem. Phó tổng chân hào lúc sau, cả người thoạt nhìn càng thêm anh tuấn đĩnh bạn, hơn nữa kia trương lại a lại rụt mặt, làm người tô gãy chân thanh âm. Quả thực. Bất quá, mọi người gặp qua phó tổng vừa đi lộ một bên gọi điện thoại, lại chưa thấy qua phó tổng vừa đi lộ một bên gửi tin tức, càng làm cho người chịu không nổi chính là, phó tổng gửi tin tức thời điểm, khoe miệng hơi hơi cong lên, thoạt nhìn hảo ôn nhu a. Cũng không biết là tự cấp ai gửi tin tức. Thẩm Tây Viên đã sớm nhìn đến phó chuẩn, bất quá sao. Nàng không kêu hắn. Nàng hướng tới hắn đi qua đi, làm bộ là trải qua người qua đường, cùng hắn đi ngang qua nhau. Phó chuẩn túi đầu đã phát hoẹ chặt sau, nắm di động đi phía trước đi, hiển nhiên là đang đợi hồi âm. Bất quá hắn đi phía trước đi rồi không vài bước liền đứng lại, quay đầu lại. Thẩm Tây Viên cắn môi, hồi âm, ta đi tham gia Hề Duệ sinh nhật yến. Nàng tin tức vừa mới phát ra đi. Trước mắt liền xuất hiện một đôi giày da, tầm mắt theo giày hướng lên trên. Mới vừa nhìn đến người nào đó mặt đâu, tay đã bị nắm lấy. Thẩm Tây Viên thuận tay đem điện thoại tắt chính mình trong túi, một cái tay khác tùy ý hắn nắm, hướng hắn cười. Phó chuẩn nắm lấy tay nàng, đem nàng túm đến chính mình trước người, không phải đi tham gia Hề Duệ sinh nhật tiến sao, như thế nào? Trong yến hội đồ vật không thể ăn. Thẩm Tây Viên manh gật đầu, ta cũng chưa ăn cái gì. Phó chuẩn bật cười, vừa lúc, chúng ta đây đi ăn. Hai người chính ăn vui vẻ, đường thần gọi điện thoại tới. Phó chuẩn tiếp nhận điện thoại, nhíu mày, mở ra huệ bù, quả nhiên, hắn cùng viên bảo bị người chụp phát đến huệ bù thượng, hiện tại đã bảo. Di cờ phó chuẩn trước kia chân cẳng không tiện, liền cảm thấy hảo đáng tiếc, ta ăn ngon hắn nhăn à, mỗi lần internet bình kìm cưng người đàn ông độc thân thời điểm, ta đều đầu phó tổng một phiếu, tàn tật sao, người tàn tật cũng là đại lão, mấu chốt là còn như vậy xoái. Ta còn ảo tưởng một ngày kia hắn đứng lên nên có bao nhiêu phong thần tuấn lãng. Hiện giờ phó tổng chân thật sự hảo, quả nhiên cuối cùng một khối đoạn bản cũng không có. Ta còn nghĩ năm nay bình chọn phó tổng tất nhiên là đệ nhất, lại không nghĩ rằng, không đợi đến bình chọn đâu, phó tổng liền thoát đơn. Đã từng ghét bỏ phó tổng chân cẳng không tiện hào môn danh viện nhóm, hiện tại hối hận hay không? Phó tổng thật sự thoát đơn sao? Ta cũng tưởng bị hắn dắt, phó tổng hảo a a. Nhà gái ai nhận thức? Danh viện đại tiểu thư, vẫn là giới giải trí. Nhìn có chút quen mắt ta. Không cần quen mắt. Ta có tồn đồ, đối lập một chút. Chính là nàng. Trước hai ngày mới vừa bởi vì lục ảnh đế thượng hot xệ ở cái kia. Bị lục ảnh đế che chở cái kia. Ngoa tạo, thật đúng là. Cùng lục ảnh đế cùng nhau lên hot xệ ở nữ nhân kia, chính là nàng. Này cái gì địa vị? Cho nên nàng rốt cuộc là lục ảnh đế ngầm bạn gái, vẫn là phó tổng. Hai cái cùng nàng đều thực thân mật ta. Ngạch, nên không phải là chân giẫm hai chiếc thuyền đi. Ta mẹ, chân giẫm hai chiếc thuyền, một cái lục ảnh đế, một cái phó tổng, cùng ta nằm mơ thời điểm giống nhau như lúc. Này cũng quá hăng hái đi. Này nữ sinh cái gì địa vị, thiệt tình bội phục. Nói bội phục đều là ngốc bức sao. Đổi làm là nam chân giẫm hai chiếc thuyền, sớm bị phun đã chết hảo sao. Mặc kệ nam nữ, chân giẫm hai chiếc thuyền đều là cha, ghê tởm. Kia nữ sinh mặt là thật tốt, cũng khó trách có thể đồng thời mê đảo lục ảnh đế cùng phó tổng. Đáng thương lục ảnh đế trước nay không cùng người nháo quá thai tiếng. Phó tổng cũng là thai tiếng vật cách điện hảo đi. Giới giải trí cùng thương nghiệp vòng khó được sạch sẽ hảo nam nhân. Thế nhưng bị một cái cha nữ cấp hỏa hoạn, thật danh đau lòng. Phó chuẩn nhìn di động, khẽ nhíu mày. Thẩm Tây Viên ăn một cái tiểu điểm tâm, như thế nào lạ? Phó chuẩn trần chờ một chút, vẫn là đem sự tình nói một lần. Thẩm Tây Viên nhíu mày, những người này thật là nhàn, không cần phải xen vào. Ăn cơm, ngươi vừa rồi chỉ lo giúp ta bái con cua, cũng chưa ăn cái gì đâu. Nhanh lên ăn nha. Phó chuẩn buông xuống di động. Còn không ăn mấy khẩu đâu, di động lại văng lên. Xem một cái. Vẫn là đường thần. Chuyển được lúc sau, vừa nghe đường thần nói, phó chuẩn sửng sốt, lập tức lại mở ra huệ bù. Quả nhiên, mới nhất nhất bạo tin tức chính là, lục ảnh đế nữ nhi. Nguyên bảo Chi Châu, giới thiệu một chút, nữ nhi của ta lục Tây Viên, ta Nguyên bảo. Xứng đồ là một chương hai người ngồi ở bàn đu dây thượng chụp ảnh chung, lục ảnh đế tay đắp ở Thẩm Tây Viên trên vai, hai người đang ở vui vẻ thoải mái mà xem hoàng hôn, ảnh chụp là từ sau lưng chụp, chụp chính là bóng dáng, thực mỹ. Ngay sau đó, Lục Vân Châu phòng làm việc liền tuyên bố thanh minh. Nữ nhi Lục Tây Viên, là Lục Vân Châu cùng mối tình đầu hài tử. Lúc trước Lục Vân Châu cùng mối tình đầu kết hôn đêm trước ra sự cố, hai người ngoài ý muốn tách ra nhiều năm. Nhiều năm như vậy Lục Vân Châu vẫn luôn ở tìm ái nhân, lại chưa từng tưởng, ái nhân đã qua đời, chỉ chưa cho hắn một cái nữ nhi. Hiện tại cha con đoàn viên. Đối với trên mạng có quan hệ Lục Tây Viên các loại lời đồn, giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi, mặt khác, yêu cầu mọi người xóa bỏ tự mình tuyên bố Lục Tây Viên ảnh chụp. Hơn nữa cường điệu, Lục Tây Viên không phải trong vòng người, nếu có người trái pháp luật công bố nàng, tùy ý bịa đặt, nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc. Các vong hưu nháy mắt nổ tung. Lục Vân Châu tìm kiếm mối tình đầu hái nhân chuyện này, cũng không xem như quá lớn bí mật, nhưng cho tới nay, phép cùng vong hưu đều cho rằng đó là công ty cho hắn lập nhân thiết, liền tính là thực sự có việc này, nhiều năm như vậy, sớm nên phai nhạt đi. Ai có thể nghĩ đến? Lục Vân Châu cư nhiên thật sự tìm được rồi. Nữ nhi còn lớn như vậy. Lục Vân Châu nữ nhi tin tức này, tạp hôn mê bảy bồ xê vờ. Các vong hữu điên đủ rồi mới lại nhớ tới mặt khác một sự kiện. Nguyên lai Lục Tây Viên cùng Lục Ảnh Đế là cha con quan hệ à, vậy không có gì hảo thuyết. Lần trước Lục Ảnh Đế cải trang giả dạng mang nữ nhi đi ra ngoài ăn quán ven đường, trời ạ, cũng quá đáng yêu đi. Chính là, Lục Tây Viên cùng phó tổng này tay trong tay, lại là sao lại thế này? Di cờ, giới thiệu một chút. Phó tổng vị hôn thê, Lục Tây Viên Nguyên Bảo Chi Châu, giới thiệu một chút, nữ nhi của ta. Di cờ học phi CEO website, chuyển phát Lục Vân Châu về bồ. Cái này hảo, vốn là đáng cơ ấy bồ sẽ vờ, đều còn không có tới kịp chữa trị, liền lại bị trà đạp đến hơi thở thoi thoát. Vong hưu ăn dưa tâm lý bị hoàn toàn thỏa mãn. Này dưa không khỏi cũng quá thơm điểm. Lục ảnh đế nữ nhi, cái kia lục gia huyết mạch, còn thành phó tổng vị hôn thê. Cái này Lục Tây Viên, thật đúng là nhân sinh người thắng A. Lúc trước cùng phụ thân thất lạc như vậy nhiều năm khổ sở, lúc này xem như tất cả đều đền bù lại đây. Bất quá, cùng Lục gia chính là huyết thống quan hệ, này thực vững chắc, kia cùng phó tổng quan hệ đâu. Có thể hay không là liên hôn. Vô số vong hữu bắt đầu âm mưu luận, rốt cuộc hào môn không có đồng thoại chỉ có liên hôn, mới tương đối phù hợp đại gia đối hào môn tưởng tượng. Ăn bữa cơm công phu, thân phận liền tất cả đều bại lộ. Thẩm Tây Viên có chút buồn bực mà nhìn Phó Chuẩn. Phó Chuẩn nắm tay nàng, hôn hôn nàng ngu bàn tay, sớm hay muộn muốn bại lộ, như bây giờ càng an toàn. Cũng sẽ không có người lại đem ngươi cùng Thẩm Tây Viên liên hệ ở bên nhau. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, tùy tiện đi, dù sao về sau không nghĩ bị nhận ra tới, ta liền lại đổi một khuôn mặt. Phó Chuẩn ho nhẹ một tiếng, ngươi đổi nào khuôn mặt ta đều có thể nhận ra tới, chính là ngươi đổi mặt cùng ta ở bên nhau bị chụp đến nói, ta đã có thể muốn thành hoa tâm cha nam. Thẩm Tây Viên cười khúc khích. Hề Duệ tìm tới một cây 30 năm phân dạ sơn tham. Đây là hắn trước mắt khẩn cấp dưới tình huống có thể tìm được tốt nhất, cùng Thẩm Tây Viên nói lúc sau, bên kia trực tiếp khai đảo. Này tham là thải tham người đã sớm phát hiện, làm có ký hiệu, chung quanh còn bảo hộ, có người nguyện ý ra giá cao tiền nếu muốn, bọn họ liền khai đảo. Đào tốt mới mẻ nhân sâm, trực tiếp thịt người không vận mang về tới. Thẩm Tây Viên trước tiên, bắt đầu cấp toa toa dẫn hồn trọng tố thân thể. Bận việc mấy cái giờ, cũng may kết quả không tồi. 30 năm phân nhân sâm cũng hoàn toàn không đại, biến thành nhân sâm hoa hoa lúc sau, đồng dạng vóc người rất nhỏ, nhưng là lại càng đáng yêu. Nhất đặc biệt chính là, phía trước dùng ăn hoa hoa thân thể, toa toa thoạt nhìn liền vẫn là cái hoa hoa, hiện tại dùng nhân sâm thân thể lúc sau, toa toa thoạt nhìn liền càng giống người, chính là một cái thu nhỏ lại bản nhân sâm hoa hoa. Kia này thân thể, có thể hay không dễ dàng bị hủy rớt? Hề Duệ hỏi, lúc trước thân thể liền không thể hiểu được hỏng rồi. Thẩm Tây Viên nói, nhân sâm thoạt nhìn yếu ớt, nhưng là làm thành thân thể lúc sau, nàng kỳ thật liền cùng người không sai biệt lắm. Người thân thể sợ cái gì, nàng liền sợ cái gì, nói dễ hủy đi, cũng dễ hủy, nhưng cũng không như vậy dễ hủy, đừng cố ý hủy hoại là được. Mấu chốt là, dùng nhân sâm làm thân thể lúc sau, nàng tu luyện lên sẽ càng mau. Hề Duệ nhẹ nhàng thở ra, méo méo toa toa tiểu cánh tay, đem chuẩn bị tốt tiểu y phục cấp tiểu cô nương mặc vào. Hiện tại toa toa, đại khái cũng chỉ có 20cm cao. Đặt ở Hề Duệ bàn tay thượng, cũng không sai biệt lắm liền như vậy trường, ngày thường hoàn toàn có thể trực tiếp trang trong túi mặt. Viên Viên, ngươi phía trước nói toa toa hỏng mất nguyên nhân không rõ, kia hiện tại nàng thân thể này, còn dễ dàng hỏng mất sao? Hề Duệ hỏi. Thẩm Tây Viên, sẽ không, phía trước cái kia thân thể đối nàng hồn phách kỳ thật không có quá lớn bảo hộ tác dụng. Hề Duệ gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thực mau, hắn liền lại ưu oán mà trừng mắt Thẩm Tây Viên, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đã chết. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, sờ sờ cái mũi, ngươi liền không ngóng trông ta điểm hảo. Hề Duệ hừ một tiếng, ngươi như thế nào biết ta không ngóng trông ngươi hảo? Ta mỗi ngày buổi tối nằm mơ, mơ thấy ngươi. Sống lại đâu? Ta liền biết, ngươi không dễ dàng chết như vậy. Thẩm Tây Viên, nếu biết, còn cái gì cấp? Còn không phải ngươi diễn quá giống. Hề Duệ mạnh miệng, giả chết vì cái gì không nói cho ta. Ngươi kỹ thuật diễn không được, sợ ngươi lòi. A. Hề Duệ sinh một lát hờn dỗi. Lại nhớ tới cái gì, chạy nhanh nói, vậy bổ thượng sao lại thế này? Ta hơi kém đã quên. A, ngươi còn giả ngu. Dẫn người tham trở về thời điểm, ta liền nghe được có người đang nói chuyện ấy bổ tạc, nói cái gì lục ảnh đế nữ nhi tìm được rồi, đã kêu lục Tây Viên, vẫn là phó tiểu cứu vị hôn thê, đều quan tuyên. Hề Duệ vẻ mặt căm giận mà trừng mắt Thẩm Tây Viên, ngươi cũng chưa cùng ta nói rồi một câu. Thẩm Tây Viên, cái này sao, chưa kịp, ngươi hiện tại biết cũng không chấm A. Hề Duệ cắn răng, ta nói đi, khó trách. Lục ảnh đế hảo hảo vì cái gì muốn tham gia phong đức cuối kỳ khen ngợi đại hội, cái gì cuối kỳ khen ngợi đại hội a? Chúng ta tiến cổng trường thời điểm, lục ảnh đế còn từ trên xe xuống dưới, còn cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Còn có, lục ảnh đế còn cho ngươi trao giải a. Lúc ấy ngươi sẽ biết đúng hay không? Thẩm Tây Viên. Hề Duệ thương tâm cực kỳ, ngươi vẫn luôn gạt ta. Ta còn là không phải ngươi hảo đồ đệ. Thẩm Tây Viên. Hề Duệ đã phát một lát điên, ăn chén mì thịt bò, cút đi. Thẩm Tây Viên đau đầu không thôi. Nàng chạy nhanh lấy ra di động, ở hệ chặt thượng công đạo Hề Duệ, đừng đem nàng thân phận sự tình nói lẩu. Hề Duệ biết nàng một câu, ta nhìn có như vậy ngốc bức sao. Hảo đi, hiểu lầm hắn là cái ngốc bức là nàng sai. 6 Nguyệt Ba Hảo. Cảnh sát tìm tới Thẩm Tây Viên. Với Vân Thành đã chết. Thẩm Tây Viên nhướng mày, gật gật đầu, ân. Cảnh sát hỏi Thẩm Tây Viên. Nghe nói ở 6 Nguyệt 1 hào ngày đó, ngươi tham gia Hề Duệ sinh nhật yến, cùng với Vân Thành có xích mích, còn phiến hắn một cái tát. Thẩm Tây Viên gật đầu, hai bàn tay. Sao lại thế này? Thẩm Tây Viên đại khái nói một chút tình huống. Cảnh sát cũng chỉ là điều tra một chút, rốt cuộc từ bất luận cái gì phương diện tới xem, Lục Tây Viên giết người sát suất đều quá nhỏ, muốn giao hấn cái kia với Vân Thành rất đơn giản, hoàn toàn không cần phải giết người. Thậm chí chỉ cần Lục Tây Viên thân phận cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Cái kia với Vân Thành chính mình liền sẽ bị doãn ốc. Chuyện này cũng liền như vậy đi qua. Đến nỗi là ai giết với Huân Thành, Thẩm Tây Viên cũng lười đến đi quản, loại người này, ác giả ác báo, đã chết thật là hết sức bình thường. Tháng 6 đế, Thẩm Tây Viên lấy học sinh chuyển trường thân phận đi Phong Đức, tham gia cuối kỳ khảo thí. Nàng Cao Tam vẫn là muốn ở Phong Đức thượng. Có quan hệ nàng thân phận sự tình, trên mạng đã làm nhạt rất nhiều, nàng ảnh chụp cũng đều bị xóa đến không sai biệt lắm. Hơn nữa nàng cá nhân rất điệu thấp, đi đi học gì đó, không có siêu xe đón đưa cũng không bảo tiêu đi theo, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không ai hướng kia phương diện tưởng. Ở Hề Duệ sinh nhật bữa tiệc gặp qua Thẩm Tây Viên Tống Minh Lượng, con khỉ, còn có Hàng Tân Vũ cùng Diệp Khinh Vũ mấy người, nhưng thật ra trong lòng minh bạch, nhưng thấy Hề Duệ đều tiếp nhận rồi Thẩm Tây Viên, bọn họ tự nhiên cũng không lời gì để nói, cũng đều không quá tuyên dương Thẩm Tây Viên thân phận. Không giấu giếm cũng không tuyên dương thái độ, làm Thẩm Tây Viên khó được mà bình tĩnh một ít. Cuối kỳ khảo thí xong, Hề Duệ đề nghị đại gia đi ra ngoài chơi. Đi chỗ nào chơi? Hàn Việt hỏi. Diệp Khinh Vũ nói, nếu không liền đi Quỳnh đi, ta còn chưa có đi quá quán ba đâu. Hề Duệ cười rộ lên, ta cùng Viên. Ta cùng Lục Viên nhưng đều mãn 18 một tuổi, các ngươi còn không có mãn đâu đi. Diệp Khinh Vũ chớp mắt, bất mãn 18, không cho vào chưa. Hề Duệ, thật cũng không phải không cho tiến, đi vào đường uống rượu đi. Hàng Tân Vũ như mày, đổi một nhà đi. Làm sao vậy? Hề Duệ hỏi. Hàng Tân Vũ nói, Quỳnh gần nhất. Chính là có chút không yên ổn. Hề Duệ tò mò, như thế nào cái không yên ổn pháp? Ngươi nói chính là với Huân Thành đã chết chuyện này. Ta nhưng nghe nói với Huân Thành cách chết có chút. Khu khu. Chương 112 chết không ngừng một người. Với Huân Thành cách chết có chút không phù hợp với trẻ em. Mấu chốt là, hắn cũng không chết ở nữ nhân trên người, càng như là chính mình đem chính mình chơi chết. Nghe nói pháp y gì ở bên kia kết luận bởi vì thủ dâm dẫn tới tâm nguyên tính chết đột ngột. Nay thật đúng là lợi hại, tương đương chính mình đem chính mình cấp chơi chết. Ở đây còn có nữ sinh, Hề Duệ ngượng ngùng nói thẳng. Bất quá hiển nhiên, Hàng Tân Vũ biết tình huống, hắn gật gật đầu, đúng vậy, chính là chết ở quyển trong khách phòng. Vấn đề là, hắn trước nay cũng không thiếu nữ nhân, ở hắn trong phòng cũng không phát hiện những cái đó bất nhã thư tịch, video từ từ, hắn cũng không uống rượu, liền ngủ mở giấc. Hàng Tân Vũ có chút bất đắc dĩ mà nói, sau đó liền có người truyền thuyết, quán ba bên kia không yên ổn. Bởi vì đồng dạng cách chết người, với Huân Thành đã là cái thứ ba. Cái thứ ba. Hề Duệ rất là kinh ngạc, kia Quỳnh còn không có bị phong A. Hàng Tân Vũ, kia thật không có, bởi vì chỉ có với Huân Thành một người là chết ở Quỳnh, trong phòng cũng không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, thậm chí đều không có người thứ hai tung tích, có thể nói với Huân Thành tiểu là chết đột ngột, cùng quán ba không quan hệ. Quán ba cũng liền ngừng kinh doanh chỉnh đốn 2 ngày, liền lại lần nữa khai trương. Hề Duệ hỏi, mặt khác chết kia 2 người, là chết ở chỗ nào? Cùng với Huân Thành có quan hệ gì sao? Hàng Tân Vũ nói, kia 2 người một cái chết ở chính mình trong nhà, một cái chết ở công ty. Cũng đều là chết đột ngột, nguyên nhân chết. Cùng với Huân Thành giống nhau, đều là kia cái gì tạo thành. Bọn họ điểm giống nhau chính là, đều là quyền hội viên, khách quen. Hề Duệ nheo nheo mắt. Diệp Khinh Vũ rất là tò mò. Cho nên liền cùng Quỳnh nhắc lên quan hệ, nói Quỳnh không sạch sẽ. Hàng Tân Vũ gật đầu, kỳ thật ta cũng cảm thấy này cách nói có chút buồn cười, nhưng là đi, mọi người gặp được giải thích không được sự tình khi, liền tổng hội tìm một ít kỳ kỳ quái quái giải thích. Ta thuần túy là cảm thấy bọn họ ngày thường đều bị tiểu sắc đào rông thân mình, lại. Mới dễ dàng như vậy chết đột ngột. Khỏe mạnh người bỗng nhiên quá độ mệt nhọc, ngẫu nhiên đổi bất quá tới, cũng dễ dàng chết đột ngột đâu. Hề Duy hỏi, kia Quỳnh còn ở mở ra. Hàng Tân Vũ ừ một tiếng, không có minh xác chứng cứ cho thấy bọn họ chết cùng Quỳnh có quan hệ, Quỳnh tự nhiên sẽ không đóng cửa. Hề Duệ nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên hơi hơi hí mắt. Nàng xác đối với Huân Thành động tay chân, tỉ như nói làm với Huân Thành hảo hảo hưởng thụ người quỷ chi hoan, nhưng nàng có chừng mực, không đến mức lộng chết với Huân Thành. Nàng sớm nhìn ra tới với Huân Thành mấy ngày nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng lười đến nhúng tay thay đổi vận mệnh của hắn, cũng chỉ là ở hắn trước khi chết, giao huấn hắn một đốn mà thôi. Hắn có chết hay không, cùng nàng muốn hay không giáo huấn hắn không có quan hệ. Nhưng với Huân Thành thế nhưng đã chết. Nhìn dáng vẻ, với Huân Thành này chết, còn rất giống là bị nàng giáo huấn kết quả. Đương nhiên, như thế nào giáo huấn với Huân Thành, chỉ có nàng chính mình biết, người khác cũng không thể tưởng được nàng trên đầu. Nhưng nàng tổng cảm thấy nào đó người sấn tay nàng, sấn nàng giáo huấn với Huân Thành thời điểm, thuận tiện lộng chết với Huân Thành, làm đến giống như với Huân Thành là bởi vì nàng giáo huấn mới chết thảm giống nhau. Đây là muốn làm cái gì? Thường đem giết người nghiệp quả khấu cho nàng. Nằm mơ đâu đi. Bất quá, đương Thẩm Tây Viên nghe được Hề Duệ nói còn có mặt khác 2 cái tương tự người chết khi, sự tình liền trong sáng không ít. nhìn dáng vẻ cũng không phải có người cố ý muốn đem với Vân Thành chết khấu ở nàng trên đầu, mà là trùng hợp. Có người vốn dĩ liền muốn dùng cái loại này thủ pháp giết chết với Vân Thành cùng mặt khác hai người, vừa vặn nàng cũng dùng cùng loại thủ pháp trừng phạt với Vân Thành, chồng lên một chút, với Vân Thành tiểu chết ấu. Vốn dĩ Thẩm Tây Viên một chút đều không hiếu kỳ cái kia sắp sửa giết chết với Vân Thành hung thủ, nhưng là hiện tại, nàng tò mò. Cũng không được tốt lắm kỳ, trước trách nơi. Nếu người nọ dùng chính là nhân loại bình thường thủ đoạn giết người, đó chính là cảnh sát chuyện này. Nhưng hiện tại, cái kia hung thủ dùng thị phi bình thường thủ đoạn, này nhưng chính là đặc sự cục chuyện này, vẫn là ở nàng địa bàn thượng, nàng bất quá hỏi cũng kỳ cục. Hề Duệ xem Thẩm Tây Viên ánh mắt liền biết, nàng muốn đi. Vậy đi bái, thuận tiện nghe một chút chuyện xưa. Hề Duệ cười tủm tỉm mà nói, này nếu là có cái gì không sạch sẽ đồ vật, còn có ta đâu. Hàng Tân Vũ còn có chút chần chờ. Những người khác cũng sôi nổi nói muốn đi, này tuổi tinh lực tràn đầy cao trung sinh nhóm, không sợ trời không sợ đất, cũng yêu nhất xem náo nhiệt, cái gì ly kỳ chuyện cổ quái nhi, đều tò mò thực. Số ít phục tùng đa số, đi liền đi thôi. Quỳnh là Nam Thành số 1 số 2 quán bar, có sân nhảy có ghế dài còn có tương đối an tĩnh một chút ghế lô. Tới quán bar, ngồi ghế lô liền không thú vị, mọi người đều lựa chọn ngồi ở dưới lầu ghế dài. Một đám người ngồi vây quanh lên, quán bar cái cỏ ồn ào, ánh đèn sân nhảy vũ nữ cùng âm nhạc, hết thể yếu tố đều có. Điểm rượu, cũng điểm nước trái cây cùng mâm đựng trái cây. Tống Minh Lượng cùng con khỉ ngồi một lát liền ngồi không được, chạy tới khiêu vũ. Hề Duệ ngồi ở Thẩm Tây Viên bên người, thấp giọng hỏi nàng, sư phụ, ngươi có phải hay không cảm thấy có cổ quái? Thẩm Tây Viên gật đầu. Hề Duệ, với Vân trở thành sự thật là bị quỷ quái hại chết. Thẩm Tây Viên, không biết. Hàng Tân Vũ cùng Diệp Khinh Vũ ngồi ở một khối, Diệp Khinh Vũ muốn nếm thử rượu cocktail, Hàng Tân Vũ chỉ làm nàng uống một ngụm. Ngươi ăn cái chocolate nhân rượu đều phải say, còn dám uống rượu. Hàng Tân Vũ cấp Diệp Khinh Vũ tắc một cái lột tốt quả quýt, thành thật uống nước trái cây đi. Diệp Khinh Vũ thẻ lưỡi. Ngồi trong chốc lát, Thẩm Tây Viên đứng dậy đi tranh phòng vệ sinh. Nghe nói không, với Vân Thành đã chết. Trong phòng vệ sinh một cái ngậm thuốc lá nữ sinh cùng đồng bạn nói. Khẳng định nghe nói a, mọi người đều đã biết. Một cái khác nữ sinh khẽ cười một tiếng, nghe nói chết tương thực ghê tầm đâu. Nơi này không phải có hắn một cái trường kỳ phong sao. Hắn không biết cùng bao nhiêu người ở phòng lêu lồng quá, nhưng lần này giống như còn thật không cùng người lêu lồng, nghe nói là cùng quỷ lêu lồng tới. Ta cũng nghe nói, hắn đời đời con cháu làm cho toàn bộ phòng đều là, ghê tởm đã chết. Bất quá vì cái gì muốn nói hắn cùng quỷ lêu lồng a? Này có cái gì khó đoán? Ngươi ngẫm lại với Vân Thành là người nào, ngày thường như thế nào sẽ thiếu nữ nhân? Phàm là hắn tới quỷ, liền trước nay không ngừng nghỉ quá, hắn chiến tích ai không biết ta, hừ. Quỳnh kia cái gì ký lục không đều vẫn là hắn bảo trì sao? Một đám nam nhân nói lên, khoe ra đến không được. Nghe nói với Vân Thành yêu nhất dùng sức mạnh. Đúng vậy, bị hắn thai hỏa nữ hải nhi không biết nhiều ít. Phàm là hắn coi trọng, liền không một cái thoát được rớt. Hắn động dục thời điểm, khẳng định tìm cái thuận mắt nữ hải mang phòng đi à, như thế nào sẽ chính mình chơi chính mình, đem chính mình cấp chơi chết đâu. Theo phát hiện với Vân Thành chết bảo khiết nói, kia hiện trường vừa thấy liền ghê tởm đến không được. Tiêu chuẩn ít tẫn người vong hiện trường. Chứ bỏ quỷ, ai có thể đem hắn ép khô ép chết? Chết hảo. Loại này cách chết càng rượu. Ngươi nói có thể hay không là nào đó bị với Vân Thành soàn soạt chết nữ hài nhi, biến thành lệ quỷ trở về báo thủ. Nay cũng không phải không thể nào à, mấy năm trước, có cái nữ hài từ quỷ đỉnh tầng nhảy lầu bỏ mình, trên người không manh áo che thân, làn da thượng. Nghe nói nhưng thảm, vừa thấy chính là bị ngược đãi quá, nghe nói với Vân Thành cũng có cái loại này ghê tởm đam mê. Thích chịu người, còn thích cắn người đâu. Nhảy lầu không ngừng một cái đi, ta biết đến liền có hai cái. Còn có cắt cổ tay tự sát. Dù sao cuối cùng với Vân Thành đánh giấm nhi không có. Ta nhớ rõ trước đây kia nữ hải, nói là có bệnh tâm thần sự, có tự mình hại mình khuynh hướng. Mặt sau chết nữ hải nhi, nói là ngoài ý muốn trượt chân truy lâu. Còn có cắt cổ tay tự sát. Dù sao sự tình đều qua loa hiểu biết. Những cái đó nữ hải nhi đều bạch đã chết. Báo ứng. Đúng vậy, báo ứng. Xứng đáng. Nhỏ một chút thanh, ta đi thôi, vạn nhất bị với Vân Thành các huynh đệ nghe thấy, ha ha, ta lại chọc phiền toái, đi thôi. Không có với Vân Thành, ở chỗ này chơi đều tự tại rất nhiều đâu. Cái kia với Vân Thành thích nhất thỉnh tiểu cô nương uống rượu, lại ở rượu hạ dược. Thẩm Tây Viên trở lại trên chỗ ngồi thời điểm, Khiêu Vũ cũng còn không có trở về. Nhưng thật ra Hàng Tân Vũ, đang ở gọi điện thoại. Diệp Khinh Vũ uống nước trái cây, quay đầu nơi nơi xem, đối quán ba rất tò mò bộ dáng. Hề Duệ đang ở gửi tin tức. Thẩm Tây Viên ngồi xuống, uống miếng nước. Hàng Tân Vũ cũng nói chuyện điện thoại xong trở về. Làm sao vậy? Diệp Khinh Vũ hỏi. Hàng Tân Vũ nói, ta ca đã trở lại. Diệp Khinh Vũ kinh ngạc, từ nước ngoài đã trở lại. Hàng Tân Vũ gật đầu, mới vừa xuống phi cơ, làm ta đừng nói cho trong nhà. Hề Duệ, ngươi ca cùng ngươi ba mẹ quan hệ còn không có hòa hoãn. Hàng Tân Vũ bất đắc dĩ gật đầu, ân, bọn họ biệt nữ cũng không phải một chốc, hảo chút năm. Vì cái gì? Thẩm Tây Viên hỏi. Hàng Tân Vũ chần chờ một chút. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, bởi vì sớm chút năm, ta ca nói chuyện cái bạn gái, nhà ta không đồng ý, hai người chia tay, ta ca liền đi nước ngoài, mấy năm nay cũng chưa cùng trong nhà liên hệ, cũng chỉ cho ta gọi điện thoại. Diệp Khinh Vũ uống lên khẩu nước trái cây, vì cái gì không đồng ý? Kia nữ hải gia cảnh không tốt. Hàng Tân Vũ biết Diệp Khinh Vũ mẫn cảm, nhưng là nói đến cái này phần thượng, cũng cần thiết đến nói rõ ràng. Hàng Tân Vũ nói, kia nữ hải, kỳ thật, là nhà ta giúp đỡ một cái nghèo khó sinh. Nàng từ nhỏ bị lừa bán, sau lại bị giải cứu, lúc sau cũng nhớ không được phụ mẫu của chính mình. Nàng đến viện phúc lợi thời điểm, đã 15-16 tuổi, không có gia đình nhận nuôi nàng. Nữ hài chăm chỉ tiến tới, ta ba mẹ công ty vừa lúc làm công ích, liền giúp đỡ nàng đi học. Nhưng ai biết, ta ca thích nàng, còn một hai phải cùng nàng ở bên nhau. Ta ba mẹ không đồng ý. Diệp Khinh Vũ thổi mắt gật gật đầu, cười một chút, ta cũng không sai biệt lắm a. Hàng Tân Vũ vội vàng bắt lấy Diệp Khinh Vũ tay, yên tâm, gia đình vấn đề không cần ngươi suy xét, chúng ta cùng nhau khảo cái hảo đại học, có ta ca vết xe đổ, ta ba mẹ đối ta hẳn là sẽ không như vậy quá nghiêm khắc. Bọn họ muốn thật sự còn cùng đối ta ca nói vậy, kia chúng ta cùng nhau xuất ngoại. Học phí sinh hoạt phí ngươi không cần lo lắng, ta có tiền tiết kiệm, ta ca cũng sẽ giúp đỡ. Diệp Khinh Vũ không hề răng. Hàng Tân Vũ thở dài, ta liền biết cùng ngươi nói này đó, ngươi sẽ thực lo lắng, cho nên ta cũng vẫn luôn không nghĩ để. Nhưng là nhẹ vũ, ngươi liền không thể tin tưởng ta một hồi sao. Chúng ta đích sắc còn nhỏ, hứa hẹn quá nhiều nhìn đều giả, ta chỉ có thể nói, hiện tại ta đối với ngươi tâm thực thật, sẽ không bởi vì gia đình nguyên nhân có bất luận cái gì thay đổi. Chúng ta không ở cùng nhau, kia chỉ có thể là bởi vì chúng ta lẫn nhau không đủ thích, cùng khác bất luận cái gì sự tình cũng chưa quan hệ. Diệp Khinh Vũ cắn môi. Nàng gia cảnh, nàng sinh trưởng hoàn cảnh, đều làm nàng vô pháp làm được giống Hàng Tân Vũ như vậy thản nhiên. Hề Duy nói, lá con ngươi thật sự đừng tưởng quá nhiều, mới vài tuổi a, nói cái luyến ái không phải thực bình thường sao. Về sau thật muốn là nhà hắn làm ngươi chịu ủy khuất, các ngươi xử lý không được, cùng lắm thì liền chia tay, ngươi còn có thể mời ta. Diệp Khinh Vũ phụt một tiếng cười, nhìn về phía Hàng Tân Vũ, nói rất đúng, nếu là ta không cao hứng, liền đem ngươi đạp, dù sao ta khẳng định không có hại. Hàng Tân Vũ rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Diệp Khinh Vũ thật sự cái gì cũng tốt, chính là tâm tư quá mẫn cảm. Ai ngươi tiếp tục nói, ngươi ca cùng kia nữ hải, liền như vậy chia tay. Hề Duệ tò mò hỏi. Hàng Tân Vũ nói, bọn họ kỳ thật căn bản liền không ở bên nhau quá. Kia nữ hải kêu Viên Hy, ta kêu nàng Rộn Ràng Tỷ. Nói như thế nào đâu, Rộn Ràng Tỷ như vậy sinh trưởng trải qua, vốn dĩ liền rất mẫn cảm. Ta ca thích nàng chuyện này, đem nàng sợ tới mức không nhẹ, nàng cũng biết cha mẹ ta thái độ, cho nên liền rất dứt khoát mà cự tuyệt ta ca. Nhưng vấn đề là, ta ca là cái cố chấp người. Cùng ngươi giống nhau. Hề Duệ cười khẽ. Hàng Tân Vũ, ta ca nhận định chính là ta ba mẹ ngăn trở, Rộn Ràng Tỷ vì làm ta ca hết hy vọng, hỏa tốc tìm cái bạn trai, ta ca tức giận đến cùng trong nhà quyết liệt, xuất ngoại. Hề Duệ thổn thức không thôi, kia nữ hài đâu. Hàng Tân Vũ lắc đầu, ta ba mẹ bởi vì ta ca sự tình, cũng giận chó đánh mèo Rộn Ràng Tỷ, làm Rộn Ràng Tỷ không cần lại đến nhà của chúng ta, sau lại ta liền chưa thấy qua Rộn Ràng Tỷ. Năm kia thời điểm, ta ca sốt ruột hoảng hốt mà muốn ta giúp hắn tìm Rộn Ràng Tỷ, chính là một chút tin tức đều không có. Hàng Tân Vũ nói, Rộn Ràng Tỷ ở trường học cũng không nhiều ít bằng hữu, nàng ngày thường trừ bỏ đi học còn muốn làm công, cùng các bạn học giao thoa đều không thâm, nàng thậm chí bằng tốt nghiệp cũng chưa lấy, người liền đi rồi. Hề Duệ như mày, còn muốn nói cái gì đâu, lại có người tới. Là Tấn Mạn. Hải, các ngươi đều ở đâu, liêu cái gì đâu. Tấn Mạn cùng mọi người chào hỏi liền ngồi xuống dưới. Hề Duệ nói, Liêu Hàng Tân Vũ hắn ca bắt quái đâu? Cái gì bắt quái? Ta nghe một chút. Đúng rồi, ta ca nói tự Lâm ca phải về tới đúng không? Tấn Mạn nhìn về phía Hàng Tân Vũ. Hàng Tân Vũ gật đầu, mới vừa cho ta gọi điện thoại, đã xuống phi cơ. Tấn Mạn gật gật đầu, tự Lâm ca cùng trong nhà còn giận dỗi đâu, ta năm ngoái cùng ta ca cùng đi nước ngoài, còn thấy tự Lâm ca một mặt đâu. Hàng Tân Vũ bất đắc dĩ cười cười, ta ca khúc mắc sợ là nan giải khai. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút nói, Viên Hy bằng tốt nghiệp cũng chưa lấy, nàng có thể đi chỗ nào? Ngươi không nói nàng cự tuyệt ngươi ca lúc sau, hỏa tốc giao cái bạn trai sao? Ngươi liền không đi cái kia bạn trai nơi đó hỏi một chút. Tấn Mạn trong tay quả quýt rơi trên bàn. Hề Duệ xem nàng, làm sao vậy? Tấn Mạn sửng sốt, vội vàng luống cuống tay chân mà nhặt lên quả quýt tiếp tục lột, hảo hảo quả quýt, bị nàng lột đến nước sốt ràng rùa. Hề Duệ đều hết trô nói rồi, đem không thành bộ dáng quả quýt từ nàng trong tay cứu vớt lại đây, ta nói Tấn Tiểu Mạn, đây là quả quýt lại không phải quả cam, ngươi nhìn nhìn ngươi lột thành cái dạng gì. Tấn Mạn biểu tình có chút ốc, không hé răng. Hàng Tân Vũ lại tiếp theo nói, ta đương nhiên tìm, chính là rộn ràng tỉ giao cái kia bạn trai, bị người nhà đưa đi bệnh viện tâm thần, nói là có bệnh tâm thần phân liệt, cuồng táo chứng từ từ một đồng lớn, tóm lại chính là tinh thần không bình thường. Nhà hắn người thậm chí cũng không biết hắn cùng rộn ràng tỉ kết giao quá, ta đoán, rộn ràng tỉ cùng hắn đại khái không phải thật sự kết giao, cũng chỉ là ở diễn trò, vì làm ta ca hết hy vọng đi. Diệp Khinh Vũ hơi hơi cắn môi, kia, ngươi liền không lại đi tìm. Hàng Tân Vũ nói, tìm, ta còn kéo không ít quan hệ tìm, nhưng cũng chưa tìm được rộn ràng tỉ rơi xuống. Ta đoán à, đại khái là ta ba mẹ làm rộn ràng tỉ bị thương tâm, rộn ràng tỉ liền rời đi thành phố này. Hề Duệ, vì cái gì nói như vậy? Hàng Tân Vũ thở dài, có chút áy náy, ta ba mẹ. Ninh lên chúng ta ca hai là thân sinh đều chịu không nổi, càng đừng nói rộn ràng tỉ. Ta lần đó trước tiên về nhà, liền nghe được ta mẹ ở trách cứ rộn ràng tỉ, nói nếu không phải nàng, ta ca cũng sẽ không theo trong nhà quyết liệt. Nói giúp đỡ rộn ràng tỉ đi học, chính là cái sai lầm từ từ. Ta đều nghe không đi xuống, rộn ràng tỉ lại không phản bác. Hề Duệ như mày, này cũng thật quá đáng đi, giúp đỡ nàng đi học có thể xài bao nhiêu tiền, nhà các ngươi lại không thiếu điểm này nhi tiền. Hàng Tân Vũ, ta ba mẹ. Ai, nếu không ta ca như thế nào muốn cùng trong nhà quyết liệt. Bọn họ chính là đặc biệt dễ dàng phát tiết mặt trái cảm xúc, trên thực tế bọn họ như vậy nói, lúc sau cũng không đoạn rất cấp rộn ràng tỉ học đồng. Nhưng là rộn ràng tỉ tính tình ta cũng biết, đặc biệt hiếu thắng. Hàng Tân Vũ hơi hơi nhấp môi, cho nên ta đoán, ta ba mẹ lời nói là thật sự thương tới rồi rộn ràng tỉ, nàng có lẽ cảm thấy, nàng là bởi vì ta ba mẹ giúp đỡ mới có thể vào đại học hơn nữa thuận lợi tốt nghiệp, cho nên nàng thà rằng không cần cái này bằng tốt nghiệp. Hề Duệ, nhưng thật ra có loại này khả năng. Nhưng cũng quá ninh đi, càng tốt tố pháp không nên là, cầm bằng tốt nghiệp hảo hảo công tác, đem phía trước tiếp thu người ba mẹ giúp đỡ, gấp 2 gấp 3 mà còn cho bọn hắn sao. Không cần bằng tốt nghiệp nhưng quá qua loa điểm, không có bằng cấp, tìm cái hảo công tác quá khó. Hàng Tân Vũ, đúng vậy, cho nên ta cũng rất lo lắng rộn ràng tỉ. Bất quá rộn ràng tỉ tính tình, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng hẳn là cũng có thể quá thực hảo. Đúng rồi, ta tìm rộn ràng tỉ thời điểm còn nghe được, nàng cũng ở Quỳnh Thượng quá 1 tháng ban. Biểu hiện thực hảo, giám đốc muốn nàng tiếp tục làm, nàng lại không chịu, nói việc học càng quan trọng, rộn ràng tỷ vẫn luôn đều thực thanh tỉnh, biết chính mình muốn cái gì. Tấn Mạn sắc mặt rất là khó coi, hắn nhìn chằm chằm Hàng Tân Vũ nói, ngươi nói rộn ràng tỷ. Diệp Khinh Vũ có chút kỳ quái mà nhìn Tấn Mạn. Hàng Tân Vũ nói, chính là nhà ta giúp đỡ một cái nghèo khó sinh, ta ca thích nàng, ta ba mẹ không đồng ý, ta ca liền cùng trong nhà quyết liệt, tuân ca không cùng ngươi để qua sao. Hắn hẳn là đều rõ ràng. Tấn Mạn ca ca kêu Tấn Tuân. Tấn Mạn nhẹ nhàng mà nói, ta ca nói qua, nhưng chưa nói nàng kêu. Viên Hy. Hàng Tân Vũ như mày, có cái gì không đúng sao? Tấn Mạn lắc đầu, không có gì. Diệp Khinh Vũ nhìn Tấn Mạn, nói, Viên Hy tỷ khi còn nhỏ bị bọn buôn người lừa bán quá, trưởng thành cũng tìm không thấy phụ mẫu của chính mình, thực đáng thương. Tấn Mạn cắn môi, không nói một lời. Hàng Tân Vũ vội vàng nói sang chuyện khác, không có việc gì, ta tin tưởng rộn ràng tỷ hiện tại khẳng định quá thực hảo. Tấn Mạn đứng dậy muốn đi phòng vệ sinh. Chờ nàng đi rồi, Diệp Khinh Vũ nhịn không được hỏi, Tấn Mạn làm sao vậy? Ta xem nàng sắc mặt không tốt lắm a. Hàng Tân Vũ nói, Tấn Mạn khi còn nhỏ cũng bị lừa bán quá, tìm trở về lúc sau, nàng tự bế thật dài một đoạn thời gian mới chữa khỏi, lúc sau liền không thể ở nàng trước mặt để lừa bán chuyện này. Ngươi vừa rồi nói rộn ràng tỉ khi còn nhỏ bị lừa bán, kích thích đến Tấn Mạn. Diệp Khinh Vũ kinh ngạc, nàng khi còn nhỏ cũng bị lừa bán quá. Hàng Tân Vũ gật đầu. Hề Duệ, có thể tìm trở về liền đủ may mắn. Hàng Tân Vũ, cũng không phải là. Nhiều ít bị quải, cả đời liền hủy. Tấn Mạn có chút đứng ngồi không yên. Hơn 11 giờ thời điểm, Tấn Mạn ca ca Tấn Tuân tới, đem mấy người đều mang vào ghế lô. Tấn Tuân thân cao chân dài, diện mạo không đủ tinh xảo, nhưng thuộc về cái loại này thực trong sáng thực ánh mặt trời xoay ca, hơn nữa hắn dáng người, nam nhân vị 10 phần. Ở quán bar, người như vậy thực dễ dàng hấp dẫn ánh mắt. Thả lỏng về thả lỏng, đừng uống rượu. Tấn Tuân nói. Tấn Mạn gật đầu, biết. Tấn Tuân lại nhìn về phía Hàng Tân Vũ, ngươi ca còn chưa tới ra đi, chủ ngươi chỗ nào? Hàng Tân Vũ, hắn khẳng định chủ khách sạn. Tấn Tuân gật gật đầu, đã xuống phi cơ đúng không? Ta cho hắn gọi điện thoại, tổng không thể kêu hắn trở về liền cái trụ địa phương đều không có. Tân Tuân nói, liền trực tiếp cấp Hàng Tân Vũ ca ca Hàng Tự Lâm gọi điện thoại. Treo điện thoại, Tân Tuân còn muốn nói cái gì đâu, điện thoại bỗng nhiên lại vang lên. Cái gì? Tân Tuân sắc mặt biến đổi, lập tức đứng dậy cùng mọi người nói, ta còn có việc phải đi trước, các ngươi cũng sớm một chút trở về. Tân Mạn chạy nhanh giữ chặt ca ca, ca, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Tân Tuân hơi hơi nhếch môi, có người đã chết. Cùng với Huân Thành cùng mặt khác hai người chết giống nhau. Tân Mạn lập tức hỏi. Tân Tuân chần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu, hảo, chuyện này không cần các ngươi quản, ta an bài người đưa các ngươi trở về, chú ý an toàn. Tân Mạn bắt lấy Tân Tuân cánh tay, ca, có phải hay không đúng như bọn họ đoán như vậy, nháo quỷ a? Tân Tuân nhíu mày, nói bậy cái gì, chỗ nào tới quỷ? Hề Duệ chạy nhanh hỏi, người chết ở địa phương nào? Tân Tuân nhìn Hề Duệ liếc mắt một cái, Gaza. Hề Duệ có chút kinh ngạc, liền quy ngầm Gaza. Tân Tuân gật đầu, đừng nói bậy, đã phong tỏa hiện trường báo nguy. Hề Duệ nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Dừng một chút, hắn nói, chúng ta cũng qua đi nhìn xem đi. Tân Tuân nhíu mày, loại này náo nhiệt cũng muốn thấu. Các ngươi đều chạy nhanh về nhà. Tấn Mạn vội vàng nói, ca, làm Hề Duệ qua đi nhìn xem bái. Hề Duệ cũng coi như là nửa cái thiên sư, hắn rất lợi hại, nói không chừng có thể nhìn ra tới cái gì. Tấn Tuân, thiên sư. Hề Duệ ho nhẹ một tiếng, gà mờ đi. Tấn Tuân trầm mặc trong chốc lát, hắn nói, vậy đến đây đi, đừng dọa đến là được. Đoàn người tất cả đều đi theo. Hề Duệ, Thẩm Tây Viên, Tấn Mạn, Hàng Tân Vũ cùng Diệp Khinh Vũ, tất cả đều đuổi kịp. Tới rồi ngầm ga ra. Tấn Tuân hỏi thủ hạ người, Độ Nguyệt Đại Sư tới rồi sao? Tấn Mạn trừng lớn đôi mắt, ca, ngươi còn tìm Độ Nguyệt Đại Sư. Tấn Tuân gật đầu, mặc kệ tắc quái chính là người vẫn là quỷ, dám phạm đến ta trên đầu tới, đều là tìm chết. Diệp Khinh Vũ hỏi, Độ Nguyệt Đại Sư là ai? Hàng Tân Vũ thấp giọng cùng nàng giải thích, rất lợi hại một cái pháp sư, dị vãng đều là ở Bắc Thành, lần này hẳn là Tuân ca chuyên môn đem hắn mời đến Nam Thành đi. Diệp Khinh Vũ, rất lợi hại sao? So Viên tỷ còn lợi hại. Hàng Tân Vũ, này ta cũng không rõ ràng lắm. Thẩm Tây Viên nhưng thật ra nhớ tới cái này Độ Nguyệt là ai? Minh Chân đại sư đệ tử chí nhất. Phía trước Bàng Cương lục lộ cái kia án tử, Bàng Cương bị sống nhờ trong cơ thể cắt tuệ hồn phách khống chế, gặm cắn hành hạ đến chết lục mẫu khi, lục lộ bị một cái ẩn thân người đẩy mạnh phong bệnh, người nọ muốn dụ sử cắt tuệ giết chết lục lộ trong bụng sắp sinh ra hài tử, đãi cắt tuệ giết chết hài tử khi, cắt tuệ liền sẽ hóa thành lệ quỷ, nhưng giờ phút này nàng lại thập phần suy yếu, như vậy một cái suy yếu lệ quỷ đối người tu hành tới nói chính là thứ tốt. Cái kia ẩn thân người chính là Tiêu Minh. Tiêu Minh nói hắn cũng là ngoại ý muốn vừa khéo gặp phải, liền thuận tay mà làm, có lẽ có thể lộng một con suy yếu lệ quỷ đâu. Thẩm Tây Viên còn nhớ rõ, Tiêu Minh lúc ấy bị nàng chế trụ khi, còn buông lời hung ác nói hắn sư phụ là Bắc Thành Thiên Khải Quan, Minh Chân đại sư đồ đệ chí nhất, Độ Nguyệt. Chương 113 yêu thẩm. Độ Nguyệt đại sư tới. Tên này nghe tới giống như là đại hòa thượng, người tới thật đúng là cái đại hòa thượng. Thẩm Tây Viên lập tức liền nhớ tới cái kia Độ Lạc đại sư. Lúc trước dưới mặt đất quyền tràng, cái kia cùng Thái Lan pháp sư đấu pháp đại hòa thượng Độ Lạc, nếu không ngoài ý muốn, lúc này hẳn là đã chết đấu. Quyền tràng lần đó, mấy phương thế lực vì kết sủ tiền đặt cược cho nhau đấu pháp, Thẩm Tây Viên vì giữ được Hàn Việt mệnh, cũng cắm một tay. Tiền đặt cược gì đó nàng không quan tâm, mà kết quả cũng là không hề nghi ngờ, Hàn Việt còn sống, Thái Lan quyền thủ bạo liệt, còn thương cập ở đây vô số người xem. Mà làm đấu pháp trung tâm, Độ Lạc cùng Thái Lan pháp sư đều nhân Thẩm Tây Viên nhúng tay, mà lọt vào cực đại phản phệ, theo đạo lý tới nói là sống không được bao lâu. Độ Lạc, Độ Nguyệt, này hai cái tên tương tự độ rất cao, Thẩm Tây Viên liên tưởng đến cùng nhau cũng không có gì hảo kỳ quái. Bất quá, Độ Nguyệt một cái đại hòa thượng, thế nhưng là Bắc Thành Thiên Khải Quan Minh Chân đại sư đồ đệ. Chính là, Thiên Khải Quan nghe tới như là đạo quan A, đạo quan đại lão, như thế nào sẽ thu một cái đại hòa thượng đương đồ đệ. Thẩm Tây Viên cũng chính là tùy tiện ngẫm lại không liên quan chuyện của nàng. Đại sư, Tấn Tuân đối Độ Nguyệt rất là cung kính, người ở chỗ này, làm phiền đại sư cấp nhìn xem. Độ Nguyệt hòa thượng lớn lên rất là thanh tú tuấn tiếu, làn da trắng non thân hình thon gầy, xuyên một thân rộng thùng thình cô tông tài chất kiểu Trung Quốc trang phục, đầu trọc, không có giới sẹo. Nếu không phải là trên tay hắn kia một chuỗi vừa thấy liền không giống bình thường tay xuyến, người bình thường còn vô pháp đem hắn nhận thành là hòa thượng. Độ Nguyệt đi đến thi thể trước mặt, đầu tiên là niệm thanh Phật hiệu, lúc này mới ngồi xổm xuống xem xét thi thể. Hề Duệ ghé vào Thẩm Tây Viên bên người, thấp giọng nói, nhìn ra tới cái gì sao? Thẩm Tây Viên lắc đầu không nói. Nhưng là giây tiếp theo, Hề Duệ trong đầu liền vang lên nàng thanh âm, người chết hồn bị câu đi rồi, nơi này tử khí thực trọng. Hề Duệ trừng lớn đôi mắt, vừa muốn mở miệng, trong đầu thanh âm lần nữa vang lên, truyền âm. Thì ra là thế. Độ Nguyệt đã tử trên mặt đất đứng lên, hắn nhìn về phía Tấn Tuân, người chết hồn bị câu đi rồi. Hề Duệ nhúng mày, cho Thẩm Tây Viên một cái sư phụ nhất đồng ánh mắt. Thẩm Tây Viên không để ý tới hắn. Tấn Tuân nhíu mày, này, ý tứ chính là, người thật sự đã chết. Độ Nguyệt, ân, đã chết. Tấn Tuân cau mày nói, đại sư, này có phải hay không quỷ quái làm? Nay đã không phải đệ nhất nổi lên, tính tính, hắn là cái thứ tư. Tử trạng đều là như thế này. Trên mặt đất người chết quần áo hỗn độn, trên người trải rộng các loại khó coi dấu vết, nhất trực quan vẫn là tề hạ nơi nào đó, cùng với trải rộng quanh thân với vật. Thoạt nhìn, cái này người chết chính là bị kia cái gì lúc sau mới chết, này cùng với Huân Thành, cùng với mặt khác hai cái người chết giống nhau như lúc. Nay thực phù hợp đồn đãi trung bị quỷ cấp cường bê đến chết cách nói. Độ Nguyệt lần nữa lắc đầu, không phải, trên người hắn này đó dấu vết không có tử khí, là người sống việc làm, giao cho cảnh sát đi. Đến nôi nói câu hồn, ta phải nhìn nhìn lại. Độ Nguyệt cùng Tấn Tuân nhìn nhau liếc mắt một cái, Tấn Tuân ánh mắt hơi hơi một ngưng, gật gật đầu. Hàng Tân Vũ để sát vào Hề Duệ, ngươi xem đâu. Hề Duệ nhìn về phía Thẩm Tây Viên, dùng ánh mắt dò hỏi nàng muốn hay không tới gần một chút xem. Thẩm Tây Viên khẽ lắc đầu, không cần. Hề Duệ liền đối Hàng Tân Vũ cười cười, ta cũng nhìn không ra tới rất nhiều, bất quá này trâu ngồi, tử khí thực trọng. Hắn vừa nói xuất khẩu, Độ Nguyệt đại sư liền nhìn lại đây. Tấn Tuân vội vàng cười nói, đại sư chớ trách, đây là thế giao gia hải tử, tuổi này đều tò mò thực, hơn nữa đồn đại thật nhiều, liền đều nghĩ đến nhìn xem. Diệp Khinh Vũ nói, Hề Duệ cũng là thiên sư a, hắn sẽ không nói bậy. Tấn Tuân nhướng mày. Một bên Tấn Mạn vẫn luôn cúi đầu xem di động, cũng không biết đang xem chút cái gì, không nói một lời. Độ Nguyệt đại sư nhìn về phía Hề Duệ, nở nụ cười, theo ai làm thầy. Hề Duệ, Hoa Trung phân cục cục trưởng. Thẩm Tây Viên chịu chịu khoe miệng. Hề Duệ đây là cho nàng thăng quan A, nàng vốn là hành động xử xử trưởng tới. Cái gì Hoa Trung phân cục? Tấn Tuân không rõ nguyên do, những người khác, tỉ như Hàng Tân Vũ cùng Diệp Khinh Vũ cũng đều nghe không hiểu. Nhưng là Độ Nguyệt có thể nghe hiểu là đủ rồi. Độ Nguyệt rất là kinh ngạc mà nhìn Hề Duệ, hắn ôn hòa mà cười, kính đã lâu Hoa Trung phân cục cục trưởng đại danh, chẳng biết có được không dẫn kiến. Hề Duệ, sư phụ ta không rảnh. Hàng Tân Vũ cùng Diệp Khinh Vũ hai người thấp giọng nói thầm. Hề Duệ không phải kêu Viên tỷ sư phụ sao? Viên tỷ không có, hắn nhanh như vậy liền thay đổi địa vị, bái người khác làm thầy. Độ Nguyệt cũng không miễn cưỡng, nói, tôn sư thanh danh ở hệ thống chính là văng rội, này Hoa Trung có tôn sư tòa chấn, nhưng Thái Bình không ít ra các ngươi Hoa Trung phân cục công trạng càng là phát triển không ngừng, thực sự làm người hâm mộ. Hề Duệ cười cười, quá khen, bất quá, sư phụ ta thật sự rất có danh. Độ Nguyệt cười nói, đó là tự nhiên. Các ngươi Hoa Trung phân cục các loại bùa chú, chính là thanh danh bên ngoài, ngươi vị kia sư phụ, đạo hạnh cao thâm a. Hề Duệ cười đến rất là kiêu ngạo, lại không nói nhiều cái gì. Thần Tuân tò mò lên, Hoa Trung phân cục cục trưởng, đây là phương diện kia. Độ Nguyệt mỉm cười, chính là chủ quản này đó, cảnh sát quản người sống việc, bọn họ quản phi người việc làm. Tìm bọn họ cũng coi như là đối khẩu, chuyện này vốn dĩ cũng nên Hoa Trung phân cục quản. Hề Duệ chiều chiều khoe miệng. Tấn Tuân vội vàng nhìn về phía Hề Duệ, sư phụ ngươi thật là cái gì Hoa Trung phân cục cục trưởng. Kia người khác đâu, có thể hay không thỉnh hắn tới giúp ta nhìn xem tình huống. Hề Duệ hơi hơi nhấp môi, sau một lát cười nói, chuyện này là về Hoa Trung phân cục quản, ta quay đầu lại sẽ cùng sư phụ ta nói. Bất quá đều mời đến Độ Nguyệt đại sư, không bằng trước hết mời Độ Nguyệt đại sư xử lý. Rốt cuộc Hoa Trung phân cục án tử đông đảo, đều là có trình tự thứ tự đến trước và sau. Sư phụ ta người nọ cũng không thích làm việc thiên tư, rất khó ưu tiên xử lý ngươi bên này. Tấn Tuân nhìn thoáng qua Hề Duệ, lại nhìn về phía Độ Nguyệt đại sư. Đại sư, chuyện này nếu là còn không giải quyết nói, không biết còn có bao nhiêu người sẽ bỏ mạng. Đại sư, ngài vẫn là trước cấp nhìn xem đi. Độ Nguyệt gật đầu, hảo. Tấn Tuân nhìn thoáng qua thất thần Tấn Mạn, lại cùng Hề Duệ đám người nói, ta còn muốn mang Độ Nguyệt đại sư đi xử lý tương quan công việc, các ngươi liền trước rời đi đi. Nếu không chờ lát nữa cảnh sát người tới điều tra án tử, các ngươi cũng ở hiện trường nói, khó tránh khỏi muốn tìm các ngươi hỏi chuyện, làm điều thừa. Tấn Tuân nói, khiến cho người đưa ở đây mọi người rời đi. Từ quán ba ra tới, Tấn Mạn bỗng nhiên nói, chúng ta đi ăn nướng bờ bờ cờ được không? Mấy người đều còn không quá tưởng trở về, nếu Tấn Mạn nói ăn nướng bờ bờ cờ, vậy ăn nướng bờ bờ cờ đi. Gần đây tìm cái quán ăn khuya, điểm nướng bờ bờ cờ cùng địa, còn điểm tôm hùm đất, mấy người một bên ăn một bên liêu. Tấn Mạn cũng không biết sao lại thế này, uống lên không ít rượu. Hàng Tân Vũ nói, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, ta xem Tuân ca hẳn là rất có nắm chắc, vị kia Độ Nguyệt đại sư cũng không phải người bình thường, hẳn là sẽ không có việc gì. Nhưng thật ra Hề Duệ, sư phụ ngươi. Hề Duệ, là sư phụ ta, làm sao vậy? Diệp Khinh Vũ nhíu mày, nhưng sư phụ ngươi không phải Viên tỷ sao? Hề Duệ ho nhẹ một tiếng, cũng không ai nói chỉ có thể có một cái sư phụ a. Diệp Khinh Vũ khẽ nhíu mày, lại không biết nói như thế nào. Nhưng thật ra Hàng Tân Vũ gật gật đầu, xác thật, mặt khác bái cái sư phụ cũng thành, tổng không thể vẫn luôn đắm chìm ở qua đi đi không ra đi. Nói nữa, nàng khẳng định cũng không nghĩ làm ngươi như vậy khổ sở. Hề Duệ gật gật đầu. Tấn Mạn lại kéo ra một vài bia, nàng nhìn Hàng Tân Vũ nói, Tự Lâm ca không phải đã trở lại sao? Ta muốn gặp Tự Lâm ca. Hàng Tân Vũ nhíu mày, Tấn Mạn ngươi uống như vậy nhiều rượu làm gì? Ta ca là đã trở lại, ngươi muốn gặp liền đi gặp, cùng ta nói làm cái gì? Tấn Mạn một hơi rót hơn phân nửa vại bia, nàng cắn răng nói, ta ở nước ngoài gặp qua Tự Lâm quá vài lần, ta vẫn luôn đều biết, Tự Lâm ca có cái bạn gái cũ, chia tay sau hắn vẫn luôn đều đi không ra, ta. Hàng Tân Vũ mang lên bao tay, cấp Diệp Khinh Vũ lột tôm hùm đất, không chút để ý hỏi, ngươi như thế nào? Tấn Mạn cắn môi, ta thích Tự Lâm ca, ta chạy nước ngoài rất nhiều lần đi gặp hắn, ta cho hắn phát bưu kiện phát hoại chặt, dùng các loại phương thức tới gần hắn, ta cho rằng, Hàng Tân Vũ trong tay tôm rớt. Hắn vừa nhấc đầu, rất là vô ngữ mà nhìn Tấn Mạn, ngươi nói ngươi thích ta ca. Này, như thế nào sẽ ai trước kia cũng chưa nghe ngươi nhắc tới quá. Tấn Mạn lại rót một ngụm rượu, ta thích hắn rất nhiều năm. Từ ta khi còn nhỏ lần đầu tiên thấy hắn khởi, ta liền thích hắn, lúc ấy chỉ cảm thấy hắn là cái hảo ca ca, sau lại thiếu nữ tâm nảy mầm thời điểm, ta liền bắt đầu ảo tưởng đương hắn bạn gái. Hàng Tân Vũ ho nhẹ một tiếng, kia đến bao lâu a? Tấn Mạn, thật lâu, ở ta khi còn nhỏ bị bắt cóc phía trước lâu như vậy. Hàng Tân Vũ xấu hổ, một lần nữa cầm cái tôm lột cấp Diệp Khinh Vũ, kia thật là đủ lâu, ngươi giấu nhưng thật ra khá tốt, vẫn luôn cũng đều không nghe ngươi nhắc tới quá. Bất quá hai ngươi này tuổi kém đến có 8 tuổi đi, kỳ thật cũng còn hảo, chính là ngươi hiện tại quá nhỏ, ta là cảm thấy các ngươi không thế nào thích hợp. Diệp Khinh Vũ ăn trong chén tôm, chính mình cũng đeo bao tay lột. Ta cho ngươi lột là được. Hàng Tân Vũ hướng nàng cười. Diệp Khinh Vũ nói, tôm hùm đất chính mình lột ăn mới hương. Thẩm Tây Viên đã sớm đã kiểm chế không được, người khác đang nói chuyện thiền, nàng đã sớm mang bao tay bắt đầu lột tôm. Ngay từ đầu không có nắm giữ kỹ xảo, nàng lột không hoàn mỹ, hoặc là dùng sức quá lớn đem tôm sắc mang theo tôm thịt cùng nhau niết lạ, hoặc là chính là xả một chút, kia tôm liền chia 5 x 7. Bất quá lột tôm cũng không khó, đối đồ tham ăn tới nói, học tập loại này kỹ năng quả thực quá nhanh, hơn nữa nàng lại có sức lực, càng không khó khăn. Những người khác nói chuyện phiếm đâu, nàng đã ăn một đống xác, còn làm lao bản lại thêm 5 cân tôm. Nếu Diệp Khinh Vũ muốn chính mình lột, Hàng Tân Vũ liền cũng không nói nhiều cái gì, cởi bao tay. Hắn là không yêu ăn loại đồ vật này. Hắn lại nhìn về phía mượn rượu tới sầu Tấn Mạn, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Theo lý thuyết Tấn Mạn đã sớm biết ca ca có cái không thể quên được bạn gái cũ hoặc là người trong lòng, Tấn Mạn nếu là không tiếp thu được chẳng phải là đã sớm từ bỏ. Kia nàng hiện tại này bỗng nhiên mua say, như thế nào làm đến giống như lần đầu tiên biết ca ca có người trong lòng giống nhau. Quái quái. Tấn Mạn chỉ liên tiếp mà uống rượu, không nói lời nào. Thẩm Tây Viên nhưng thật ra ăn thực vui vẻ. Thời gian cũng không còn sớm, Thẩm Tây Viên di động đã vang lên vài tra, đều là âm báo tin nhắn, có người cho nàng phát hoại chát. Nàng chính ăn đến vui vẻ đâu, khiến cho Hề Duệ hỗ trợ đem nàng di động lấy ra tới xem hạ tin tức. Cố định trên top tin tức chính là cháu ba. Viên bảo, ở đâu đâu? Đã trễ thế này, nên về nhà lâu. Ba ba đi tiếp ngươi được không? Không uống rượu đi. Hề Duệ chỉ là sửng sốt trong nháy mắt liền phản ứng lại đây, cái này cháu ba, chính là Lục Vân Châu. Chứ bỏ Lục Vân Châu, cũng không người khác, khẳng định là. Vừa thấy đến cái này, Hề Duệ liền cảm thấy hảo không chân thật a. Viên Viên thế nhưng là Lục Vân Châu nữ nhi. Kia chính là Lục Vân Châu a. Hề Duệ đem điện thoại màn hình nhắm ngay Thẩm Tây Viên, cho nàng xem. Thẩm Tây Viên nói, giúp ta hồi cái tin tức, liền nói ta lập tức hồi, không cần tới đón. Hề Duệ dựa theo nàng nói tin tức trở về qua đi. Thức mau, lại một cái giọng nói tin tức phát tới. Hề Duệ có chút chần chờ, muốn nghe sao? Thẩm Tây Viên gật đầu. Hề Duệ ấn hạ truyền phát tin, di động liền vang lên một cái trầm thấp hồn hậu nam âm, dễ nghe đến có thể cùng chuyên nghiệp thanh ưu cùng so sánh. Viên bảo, đại khái bao lâu có thể tới ra? Ba ba cho ngươi nấu bữa ăn khuya, chúng ta ăn tiểu hành thánh được không? Tức khắc, ở ngồi mấy người đều hướng tới Thẩm Tây Viên nhìn qua. Thanh âm này rất quen thuộc a. Này không phải Lục Ảnh Đế thanh âm sao? Lục Ảnh Đế điện ảnh tất cả đều là dùng nguyên âm, thật sự đặc biệt dễ nghe, cũng rất có công nhận độ. Mọi người lúc này mới nhớ tới, trước mắt cái này cả đêm đều rất điệu thấp, cơ hồ không có bất luận cái gì tồn tại cảm Lục Tây Viên, nàng là ảnh đế nữ nhi đâu. Không sai, nàng là Lục Vân Châu Lục ảnh đế nữ nhi. Chính là lại xem nàng lúc này hình tượng. Đôi tay bộ bao tay dùng một lần, thuần thục mà lột tôm hùm đất, lão bản thậm chí còn ở nàng trước mặt đơn độc thả một cái thùng rác, nàng đã mau đem một cái thùng rác cấp ném đầy. Có thể nói, đêm nay thượng 8 cân tôm hùm đất, nàng một người ít nhất xử lý 6 cân. Này cũng quá. Nguyên lai ảnh đế nữ nhi, như vậy có thể ăn sao? Bất quá nghe nói cái này nữ nhi là thất lạc rất nhiều năm mới tìm về tới, không phải ở Lục gia trường đại, kia không có đại gia tiểu thư diễn xuất nhưng thật ra thực bình thường. Khá vậy thật sự quá có thể ăn đi. Còn có Lục ảnh đế, thật sự hảo sủng nữ nhi à, đã trễ thế này còn truy vấn nữ nhi về nhà không, còn muốn đích thân cấp nữ nhi làm bữa ăn khuya. Thẩm Tây Viên lại cùng Hề Duệ nói, lại giúp ta hồi một chút, liền nói ta không muốn ăn hoành thánh, ta muốn ăn bánh chèo áp chảo, thịt bò, cùng với, ta. Thực mau trở về ra. Nàng không cụ thể nói thời gian. Hề Duệ một bên hồi một bên nói, ta có thể đi cọ điểm ăn không? Thẩm Tây Viên liếc mắt nhìn hắn. Hề Duệ cười hắc hắc, bị ngươi xuyên qua, kỳ thật ta chính là tưởng lại gần gũi chiêm ngưỡng một chút thần tượng, nếu có thể nếm một ngụm thần tượng tay nghề, vậy không thể tốt hơn lạp. Thẩm Tây Viên vô ngữ, muốn đi liền đi bái. Lão Lục ngày thường nào có không xuống bếp, ai không đúng a? Lão Lục khi nào trở về? Ngươi chạy nhanh cho ta hỏi một chút. Hề Duệ chịu chịu khoe miệng, lão Lục. Bằng không đâu. Ta thần tượng nơi nào già rồi. Hề Duệ kháng nghị, rõ ràng vẫn là siêu cấp đại xoáy so một cái. Xoáy đến thiên nộ nhân đoán, ngươi lên mạng nhìn xem thanh tỉnh một chút biết không, dám nói ta thần tượng lão, ngươi cho rằng ngươi là thần tượng khuê nữ, là có thể ba hoa trích tròe bắt gió bắt bóng từ không thành có hồ ngôn loạn ngữ bịa đặt sinh sự. Thẩm Tây Viên, nàng kêu lão Lục, chỉ là bởi vì muốn hòa hoãn cùng Lục Vân Châu quan hệ a. Lục Vân Châu đối đãi nàng, quá mức thật cẩn thận, tổng làm nàng cảm thấy không được tự nhiên, nàng liền sẽ nghĩ cách hòa hoãn hai người chi gian không khí. Làm hai người ở chung lên càng tự nhiên một ít. Nàng cũng thích cùng Lục Vân Châu nói giỡn. Hiệu quả vẫn là thực rõ ràng, Lục Vân Châu hiện tại đối đãi nàng, đã thả lòng nhiều, cũng sẽ cùng nàng nói giỡn đâu. Di động lại ở vang. Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, là Phó Chuẩn. Phó Chuẩn tin tức cũng ở cố định trên tốt, chẳng qua vừa rồi Hề Duệ cũng chỉ thấy Lục Vân Châu tin tức, căn bản không chú ý tới Phó Chuẩn cũng đồng thời phát tới tin tức. Tôn cũng ăn được không sai biệt lắm, Thẩm Tây Viên cởi bao tay, lại đi giặt sạch xuống tay. Lúc này mới lấy qua di động cấp Phó Chuẩn về tin tức. Hàng Tân Vũ nói, kia nếu không, chúng ta liền như vậy tan. Cũng xác thật có chút chậm, Hề Duệ, ngươi đưa Lục đồng học về nhà đi, ta đưa Nhẹ Vũ cùng Tấn Mạn trở về. Đúng rồi, Lượng Tử cùng con khỉ cũng không biết đi rồi không. Hề Duệ chịu chịu khoe miệng, ta đem bọn họ cấp đã quên. Hề Duệ chạy nhanh lấy ra chính mình di động, cấp Tống Minh Lượng cùng con khỉ gọi điện thoại. Điện thoại mới vừa một tá thông, liền nghe được Tống Minh Lượng quỷ hồ sói chu. Hề Duệ vội vàng đem điện thoại lấy xa điểm, lại dặn dò Tống Minh Lượng vài câu, làm hắn cùng con khỉ cũng chạy nhanh trở về, lúc này mới treo điện thoại. Hàng Tân Vũ cũng rất là ngượng ngùng, đem hai người bọn họ cấp đã quên. Hề Duệ, không có việc gì, hai người bọn họ đại nam nhân, lại không phải tiểu hài tử, không ai muốn. Chính là, làm ai cũng chưa nghĩ đến chính là, ngày hôm sau, Tống Minh Lượng cùng con khỉ cũng chưa đi học. Hàng Tân Vũ cấp hai người gọi điện thoại, đánh không thông. Hề Duệ nhíu mày. Cũng lập tức cấp hai người gọi điện thoại, vẫn là đánh không thông. Hề Duệ trong lòng cả kinh, lập tức cấp Tống Minh Lượng cùng con khỉ trong nhà gọi điện thoại. Kết quả, hai người người nhà nói, bọn họ trắng đêm chưa về. Con hỏi Hề Duệ nói, không phải cùng Hề Duệ ở một khối sao. Người mất tích. Hề Duệ nơi nào còn có trong lòng khóa, chạy nhanh cùng Hàng Tân Vũ nói một tiếng, liền phải đi tìm người. Thẩm Tây Viên cũng cùng hắn cùng đi. Nàng tuy rằng không cẩn thận cấp hai người xem qua tướng mạo, nhưng hẳn là không đến mức xảy ra chuyện. Nếu hai người có tánh mạng chi ưu nói, nàng một cái đối mặt là có thể nhìn ra tới, như thế nào đều xem nhẹ không xong. Nhưng không có tánh mạng chi ưu nói, hai người sẽ đi chỗ nào rồi. Manh mối đương nhiên vẫn là muốn từ quán ba tìm khởi. Có Tấn gia quan hệ, điều lấy quán ba theo dõi cũng không khó. Nhưng là theo dõi cũng có gấp chết, chỉ có thể nhìn đến đêm khuya trước sau, hai người từ quán ba ra tới, mặt sau liền không manh mối. Thần Tuân cũng đánh lại đây điện thoại hỏi sao lại thế này. Hề Duệ đại khái nói một lần. Thần Tuân nói, các ngươi nếu không liền trước báo nguy đi. Tối hôm qua thượng ngầm ga ra chết người nọ, chúng ta báo nguy, cảnh sát đem ga ra cấp phòng, sau lại tới trong tiệm điều tra, khách nhân cũng không sai biệt lắm đều tan. Hề Duệ gật gật đầu, ta đây trước báo nguy. Hàng Tân Vũ cùng Diệp Khinh Vũ cũng đuổi lại đây. thế nào? Hàng Tân Vũ hỏi. Hề Duệ lắc đầu, nhìn theo dõi, không thấy ra tới cái gì. Bọn họ từ nơi này đi ra ngoài, đã không thấy tăm hơi, quán ba bên ngoài địa hình cũng tương đối phức tạp, muốn điều lấy quanh thân thăm dò cũng không phải dễ dàng chuyện này, đến báo nguy. Hàng Tân Vũ như mày, đừng quá lo lắng, bọn họ không đến mức xảy ra chuyện nhi. Diệp Khinh Vũ mím môi, nguyên bản là không đến mức xảy ra chuyện, chính là quỷ không phải không bình thường sao, đều đã chết bao nhiêu người, nói không chừng thật là có dơ đồ vật. Nhẹ Vũ, đừng nói bậy. Hàng Tân Vũ cho nàng xử cái nhan sắc, thấp giọng nói, quỷ là Tấn gia sản nghiệp, Tuân ca không thích có đồn đãi vớ vẩn truyền ra. Diệp Khinh Vũ khe như mày, này xem như đồn đãi vớ vẩn sao. Đều đã chết bao nhiêu người, vạn nhất Tống Minh Lượng cùng con khỉ cũng đã xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Ai phụ trách? Hàng Tân Vũ thở dài, ta chỉ là làm ngươi đừng ở chỗ này nhi nói, cho người ta nghe được không tốt. Diệp Khinh Vũ minh bạch chính mình hiểu lầm Hàng Tân Vũ, mặt hơi hơi đỏ lên. Hàng Tân Vũ lại như thế nào sẽ cùng nàng sinh khí, cầm tay nàng, lại cùng Hề Duệ nói, báo nguy là đúng, xem xét một chút quanh thân theo dõi. Mọi người ở quán bar chờ cảnh sát đã đến. Bất quá trước hết tới, là Hàng Tân Vũ ca ca, Hàng Tự Lâm. Hàng Tự Lâm rõ ràng không ngủ tốt bộ dáng, hắn là cùng Tấn Mạn cùng nhau tới. Hàng Tân Vũ nhìn hai người, không khỏi nhíu mày. Tấn Mạn cúi đầu, cũng không hé răng. Nhưng thật ra Hàng Tự Lâm cùng Hàng Tân Vũ nói, nha đầu này đêm qua cũng không biết phát cái gì điên, náo loạn ta nửa đêm, hôm nay sáng sớm liền một hai phải lôi kéo ta tới trong tiệm. Các ngươi ban ngày ban mặt tới chỗ này làm cái gì? Không đi học. Nhìn dáng vẻ, Tấn Mạn thích Hàng Tự Lâm sự tình, đại khái trước nay cũng chưa chân chính đã nói với Hàng Tự Lâm. Cho nên mặc kệ nàng như thế nào làm ầm ĩ, Hàng Tự Lâm đều đem nàng trở thành là bằng hữu muội muội, trở thành tiểu hài tử xem. Hàng Tân Vũ dừng một chút, đem đồng học mất tích sự tình giải thích một chút. Hàng Tự Lâm nhíu mày, thật là thời buổi rối loạn. Hàng Tự Lâm nói xong, lại cùng Hề Duệ chào hỏi, cũng thực khách khí mà cùng Thẩm Tây Viên cùng Diệp Khinh Vũ chào hỏi. Cùng Thẩm Tây Viên chào hỏi đều là nhân tiện, hắn nhưng thật ra nhìn nhiều Diệp Khinh Vũ vài lần, rốt cuộc cái này chính là đệ đệ nhận định bạn gái. Hàng Tân Vũ nhìn ca ca liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua bên cạnh đứng tinh thần hể vải hoảng hốt Tấn Mạn, hắn thấp giọng nói, ca, ngươi cùng ta lại đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Vốn dĩ tinh thần hoảng hốt Tấn Mạn, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hàng Tân Vũ, ngươi không chuẩn nói bậy. Hàng Tân Vũ, hắn đích xác tính toán nói đến, hắn cảm thấy ca ca cùng Tấn Mạn thật sự không thích hợp, ca ca là không biết Tấn Mạn tâm tư, nếu biết đến lời nói, khẳng định đã sớm xa cách Tấn Mạn, rốt cuộc ở ca ca trong lòng, không ai có thể đủ thay thế được Viên Hy tỷ. Hàng Tự Lâm nhíu mày, không khỏi cười khẽ một tiếng, các ngươi đây là đánh cái gì bí hiểm? Thẩm Tây Viên không để ý tới bên kia gấp mắt, nàng nhìn Hề Duệ liếc mắt một cái, nói, chúng ta đi cái kia ghế lô nhìn xem. Nàng chỉ vào lầu 2 trung gian vị trí tốt nhất ghế lô nói. Hề Duệ lập tức gật đầu, cùng nhân viên công tác nói muốn đi cái kia ghế lô. Diệp Khinh Vũ hỏi, các ngươi đi ghế lô làm cái gì? Hề Duệ, không có việc gì, ta đi lên nhìn xem. Diệp Khinh Vũ nhìn thoáng qua Hàng Gia huynh đệ cùng Tấn Mạn bên kia, nói, ta cũng cùng các ngươi đi lên đi. Hề Duệ gật đầu. Mấy người cùng nhau lên lầu, đi kia gian ghế lô. Hề Duệ không biết Thẩm Tây Viên muốn xem cái gì. Vào ghế lô, Thẩm Tây Viên đi hướng phía trước tầm nhìn tốt nhất cửa kính sắt đất chỗ, đi xuống xem. Hề Duệ nhỏ giọng hỏi, nhìn cái gì đâu? Thẩm Tây Viên không trả lời. Nàng nói, ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Cái gì? Hề Duệ hỏi. Thẩm Tây Viên nói, tối hôm qua thượng chúng ta ở chỗ này thời điểm, nơi này khí thực bình. Cái gì khí? Hề Duệ nhíu mày. Thẩm Tây Viên nói, sinh khí cùng tử khí. Thông thường tới nói, một chỗ sinh khí cùng tử khí là rất khó đạt tới cân bằng. Chương 114 nàng khẳng định đã xảy ra chuyện. Thẩm Tây Viên đại khái giải thích một chút sinh khí cùng tử khí cân bằng. Ở nhân thế gian tuyệt đại đa số địa phương, tất nhiên là sinh khí muốn xa xa cao hơn tử khí, chỉ có số ít đặc thù địa phương mới có thể tử khí quan trọng hơn sinh khí. Tối hôm qua quán ba, người phi thường nhiều. Tại như vậy nhiều người địa phương, sinh khí hẳn là phi thường lùng, tử khí hẳn là có thể xem nhẹ bất kể mới là, thậm chí đều không nên làm người cảm ứng được tử khí. Nhưng trên thực tế, tối hôm qua thượng nơi này, sinh khí cùng tử khí thế nhưng đạt tới một cái cân bằng. Thẩm Tây Viên lúc ấy trong đầu chỉ là xẹt qua này một ý niệm, vẫn chưa thâm tưởng, bởi vì loại này khí cân bằng cũng đều không phải là hoàn toàn tuyệt đối không thể đạt tới. Nói nữa, nàng tối hôm qua ở dưới ngồi, đại khái quét một chút, cũng không phát hiện kỳ quái chỗ, liền chưa từng nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này cẩn thận tưởng tượng liền biết thực không đúng rồi. Lấy tối hôm qua cái loại này dày đặc đám người tới nói, muốn sinh khí cùng tử khí đạt tới cân bằng, tử khí lượng tất nhiên sẽ phi thường nồng đậm. Như vậy giờ phút này, ba ngày, quán ba không có gì khách hàng, chỉ có một chút mấy người nói, kia giờ phút này nơi này tử khí hẳn là nồng đậm tận trời mới đúng. Chính là hiện tại, nàng ở chỗ này cảm nhận được, vẫn như cũ là cân bằng. Nơi này có lẽ có cái gì trận pháp, làm sinh khí cùng tử khí vĩnh viễn ở vào một loại cân bằng trạng thái, lại hoặc là, mặt khác cái gì nguyên nhân. Thẩm Tây Viên giải thích rất đơn giản. Hề Duệ vừa nghe, liền nhịn không được nhíu mày, nơi này khả năng che giấu có trận pháp. Thẩm Tây Viên nói, ngươi còn nhớ rõ hướng ra sao? Chính là bị quỷ nghèo bám vào người cái kia hướng ra. Hề Duệ vội vàng gật đầu, đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy không phải từ quỷ nghèo trên người sẽ xuống tới rất nhiều con mực điều sao. Những cái đó con mực điều đều bị Mị Mị cùng Ti Ti bọn họ bán hết, tiến trướng thật nhiều tích phân đâu. Hề Duệ lại nói, hướng ra từ lần đó lúc sau, cũng hoán lại đây kính nhi, này nửa năm qua sinh ý đều ở nhanh chóng khôi phục, tuy rằng còn không có đạt tới phía trước trình độ, nhưng đã thực không tồi. Mặt khác hai cái bị quỷ nghèo bám vào người lại không có nghe theo ngươi lời nói, đã sớm phá sản, lúc này đều nợ ngập đầu đâu. Nói, Hề Duệ lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, như thế nào êm đẹp nhắc tới hướng ra. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, nơi này tử khí, làm ta nhớ tới hướng ra thương trường. Hề Duệ sửng sốt, thực mau liền bừng tỉnh, nga, ta nhớ rõ. Lúc ấy ở hướng ra thương trường chảo quỷ nghèo thời điểm, ngươi nói hướng ra thương trường tử khí thực đùng, chính là thật đương ngươi đi tìm thời điểm, kia tử khí lại biến mất. Hề Duệ có chút khó hiểu, ngươi nói hướng ra thương trường tử khí cùng bên này rất giống. Nhưng vấn đề là, tử khí còn không phải là tử khí, còn không đều là giống nhau sao? Ngươi như thế nào có thể nhận ra tới bên kia tử khí cùng bên này giống? Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, cảm giác. Hề Duệ chịu chịu khoe miệng, hành đi. Kia hiện tại, tử khí cũng không có, làm sao bây giờ? Thẩm Tây Viên trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, liền đứng ở cửa sổ sắt đất trước không rên một tiếng. Hề Duệ biết nàng ở tự hỏi. Liền cũng không quấy rầy nàng, đi khai đồ uống, cấp Thẩm Tây Viên một vại, cũng cấp theo kịp Diệp Khinh Vũ một vại. Diệp Khinh Vũ uống đồ uống, nhỏ giọng cùng Hề Duệ nói, lục đồng học nàng. Cùng ngươi là đồng hành. Nay không có gì hảo dấu dếm, sớm hay muộn đều sẽ biết. Hề Duệ gật đầu, đúng vậy. Diệp Khinh Vũ ánh mắt tức khắc liền có chút phức tạp, tên nàng cùng Viên tỷ giống nhau, thế nhưng. Liên bản lĩnh đều cùng Viên tỷ giống nhau, nghe các ngươi nói chuyện thiếm, ta cảm thấy nàng khẳng định so ngươi lợi hại. Kia nàng cùng Viên tỷ so, ai lợi hại? Này vấn đề. Hề Duệ ho nhẹ một tiếng, Viên tỷ lợi hại hơn. Diệp Khinh Vũ gật gật đầu, trong thanh âm mang theo hâm mộ, thật tốt. Hề Duệ bất đắc dĩ, này có cái gì hảo hâm mộ, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, ngươi cũng không biết nàng có bao nhiêu. Tính, không có gì, dù sao chính là A, thiên sắp xuống, nàng loại này có bản lĩnh phải đỉnh, còn không bằng đương cái người thường đâu. Hồi sinh hoàn sự kiện chính là A. Nàng hoàn toàn có thể mặc kệ. Hồi sinh hoàn truyền bá mở ra, cuối cùng thu lợi chính là Thẩm Hậu Sùng cùng hắn sau lưng người, toàn thế giới người thường đều sẽ trở thành người bị hại. Nàng hoàn toàn có thể ngồi yên không nhìn đến. Nhưng nàng lại đứng ra, lấy tự thân bố cục, giải quyết hồi sinh hoàn nguy cơ, đồng dạng, nàng Thẩm Tây Viên cái này thân phận cũng không thể muốn, tuy rằng nàng nói không có gì không có phương tiện, nhưng kỳ thật vẫn là nhiều có bất tiện. Diệp Khinh Vũ cảm thấy Hề Duệ nói rất đúng, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Đúng rồi, vậy ngươi sư phụ chẳng phải là lợi hại nhất? Diệp Khinh Vũ hỏi. Hề Duệ cười một chút, đó là đương nhiên à, sư phụ ta có thể đảm đương nổi cái này nhất tự. Dù sao ta còn không có gặp qua so nàng lợi hại hơn tồn tại. Diệp Khinh Vũ nghĩ nghĩ nói, ngươi nói sư phụ ngươi là cái kia cái gì, Hoa Trung phân cục cục trưởng, vị kia Độ Nguyệt đại sư nói, cảnh sát quản nhân gian án kiện, mà sư phụ ngươi cái này cái gì Hoa Trung phân cục, quản chính là quỷ án kiện. Này cũng không có gì không thể nói. Đặc sự cục ở người thường nơi này là bí mật. Nhưng là ở cao tầng trung cũng không phải cái gì bí mật, có nội tình gia tộc đều biết đặc sự cục. Hề Duệ nói, không riêng gì quỷ án kiện, kỳ thật phải nói là hết thể phi nhân loại bình thường án kiện, đều về chúng ta cục quản, cả nước như vậy đại, là có phần khu vực, Hoa Trung bên này chính là Hoa Trung phân cục. Kỳ thật liền tương đương với là cùng cục cảnh sát giống nhau, chẳng qua cảnh sát quản người, chúng ta quản quỷ quái. Cái này quỷ quái, bao gồm quỷ cung quái. Diệp Khinh Vũ bừng tỉnh đại ngộ, quá lợi hại. Hề Duệ, lợi hại có ích lợi gì? Chuyện này quá nhiều, sư phụ ta cũng làm không đến mỗi sự kiện đều quản A lớn nhất chỗ khó là, nếu những cái đó quỷ quái làm ác sự kiện liên tục một ngày hai ngày hoặc là càng lâu, kia quản cũng dễ dàng, qua đi là được. Nhưng là trên thực tế quỷ quái gây án tốc độ đều thực mau, càng nhiều quỷ quái án kiện, chờ trình báo đến trong cục, lại chờ trong cục phái người qua đi, phạm tội nhi quỷ quái sớm không biết chạy đi đâu. Diệp Khinh Vũ gật gật đầu, kia cũng xác thật rất khó. Hề Duệ, ai nói không phải đâu. Diệp Khinh Vũ suy nghĩ một chút, lại hỏi, kia nếu quán ba bên này án tử giải quyết không xong, ngươi sẽ thỉnh ngươi sư phụ tới sao? Hề Duệ, không cần mời ta sư phụ a, Lục Viên khẳng định có thể giải quyết rớt. Diệp Khinh Vũ cười rộ lên, kia thoạt nhìn nàng chính là rất lợi hại sao? Hề Duệ gật đầu, xác thật. Ai đúng rồi, lần trước nghe nói mụ mụ ngươi thân thể không tốt lắm, ngươi còn thỉnh một tuần giả, hiện tại khá hơn chút nào không? Diệp Khinh Vũ ừ một tiếng, đã khá hơn nhiều, chính là ký ức không tốt lắm, luôn là quên chuyện này. Hảo hảo dưỡng đi, mụ mụ ngươi số tuổi hẳn là cũng không lớn, nói không chừng có thể khôi phục. Ân. Hai người chính trò chuyện đâu, cảnh sát tới. Hề Duệ nhìn thoáng qua người tới, không khỏi sửng sốt một chút, vội vàng đi đến Thẩm Tây Viên trước mặt nói, Lục Viên ngươi xem ai tới. Thẩm Tây Viên sớm thấy được, hắn khi nào trở về. Hề Duệ có chút hưng phấn, ta cũng không biết. Diệp Khinh Vũ chấp chớp mắt, tới không phải cảnh sát sao, các ngươi nhận thức. Hề Duệ gật đầu, hắc hắc không sai, trước nhất đầu cái kia cảnh sát thấy không, hắn kêu chỉ dạng, xem như chúng ta Hoa Trung phân cục cùng cục cảnh sát liên lạc quan, xem như hai bên người. Chỉ dạng tiến vào lúc sau, nhìn chung quanh bốn phía, lại ngẩng đầu xem, liền thấy được đứng ở cửa sổ sát đất trước Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ. Hắn cười hướng hai người vây vây tay. Hề Duệ cũng dùng sức mà hướng chỉ dạng phất tay, này hơn nửa năm không gặp, chỉ dạng phía trước hình như là ra cái gì nhiệm vụ đi biên cảnh, cũng không biết khi nào trở về. Ai, chỉ ca giống như gầy rất nhiều. Hề Duệ nói. Thẩm Tây Viên tự nhiên cũng thấy được, chỉ dạng không riêng gì gầy, còn thật tiểu tụy. Ba người cùng xuống lầu. Hề Duệ cho chỉ dạng một cái đại đại ôm. Tách ra lúc sau, chỉ dạng lại trên dưới đánh giá Thẩm Tây Viên một phen, nở nụ cười. Hiện tại càng đẹp mắt. Chỉ dạng là hệ thống người, hắn trở về lúc sau chỉ cần đăng nhập đặc sự nhi áp, xem xét Hoa Trung phân cục bên này nhân viên tình huống liền sẽ biết Thẩm Tây Viên không chết, cũng sẽ biết nàng hiện tại là Lục Tây Viên. Người ra tranh nhiệm vụ mà thôi, thấy thế nào như là trong địa ngục đi rồi một chuyến dường như. Hề Duệ nhịn không được nói. Chỉ dạng biểu tình hơi hơi một ngừng, hắn gật gật đầu, xác thật là địa ngục đi rồi một chuyến. Ngậy. Hề Duệ có chút không biết muốn nói gì. Chỉ dạng trầm mặc một chút. Mới nói, những việc này trước không đề cập tới, trước nói quán ba bên này tình huống, sao lại thế này? Hề Duệ nói, cùng quán ba có quan hệ người đã chết 4 cái, sau đó tối hôm qua thượng chúng ta cùng nhau tới quán ba, trên đường có việc, chúng ta cùng 2 cái đồng học tách ra, hôm nay sáng sớm, kia 2 cái đồng học không đi học, trong nhà cũng tìm không thấy bọn họ hẳn là chính là mất tích. Chúng ta đã nhìn quán ba bên này theo dõi, bọn họ rạng sáng thời điểm từ quán ba đi ra ngoài, liền không có tung tích. Chi dạng nói, ven đường quanh thân theo dõi cha xét sao. Hề Duệ, không cái này quyền hạn, muốn cha cũng chỉ có thể các ngươi cha. Chi dạng nói, đem quán ba theo dõi khảo cho ta một phần, ta cũng an bài người cha quanh thân theo dõi. Kia 2 vị đồng học di động đều tắt máy. Hề Duệ gật đầu, đều tắt máy, đến nay cũng chưa khởi động máy. Nói, hắn lại đánh một chút Tống Minh Lượng điện thoại, vẫn là tắt máy. Chi dạng đem nhiệm vụ an bài đi xuống lúc sau. Lại bắt đầu hiểu biết mặt khác mấy khởi ly kỳ tử vong án chi tiết, kia mấy cái án tử cũng đều về ta phụ trách. Hàng Tân Vũ cùng Hàng Tự Lâm huynh đệ, cùng với cảm xúc không quá thích hợp Tấn Mạn, nhìn thấy cảnh sát đã đến, cũng đều đã đi tới. Chỉ dạng trước hiểu biết một ít tình huống, phía trước người phụ trách đã thu thập tới rồi rất nhiều tin tức, hắn cũng đều xem qua, lúc này chỉ là lại một lần nữa phúc tra một bên, nhìn xem có hay không cái gì sơ hở địa phương. Không bao lâu, Tấn Tuân cũng tới. Tấn Tuân nhìn đến chỉ dạng. Cười nói, biết ngươi muốn tới, ta liền lập tức chạy tới. Ai, chuyện này nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, cái này hung thủ thật là đáng sợ, vô thanh vô tức mà giết người, còn giết nhiều người như vậy. Chi dạng nói, ta muốn đi với Vân Thành tử vong hiện trường xem một chút. Tấn Tuân gật đầu, đương nhiên có thể, phòng các ngươi người tới niêm phong, chúng ta vẫn luôn cũng chưa động quá, toàn bộ tầng lầu cũng đều phong. Tấn Tuân nói, lại không khỏi cười khổ lên, bãi đỗ xe người chết chuyện này còn không có nháo ra đi đâu. Thật nháo ra đi, ta này quán ba liền hoàn toàn không ai dám tới. Chi dạng cười, ngươi còn thiếu này một chỗ sản nghiệp. Tấn Tuân, ai cũng sẽ không ngại tiền nhiều a. Tấn Tuân mang theo Chỉ Dạng, Thẩm Tây Viên, Hề Duệ cùng nhau lên lầu, Hàng Tân Vũ Hàng Tự Lâm cùng với Diệp Khinh Vũ cùng Tấn Mạn đều còn lưu tại lầu 1. Hàng Tân Vũ cùng Diệp Khinh Vũ ngồi ở cùng chương trên sofa. Tấn Mạn không muốn đem nàng yêu thầm Hàng Tự Lâm sự tình nói cho Hàng Tự Lâm biết, Hàng Tân Vũ cũng không có cách nào. Hắn đơn giản mặc kệ bọn họ chuyện này, hắn cùng Diệp Khinh Vũ tùy ý mà trò chuyện. Hàng Tự Lâm cũng nhận thấy được Tấn Mạn cảm xúc không đúng, hắn có chút kỳ quái hỏi, Mạn Mạn, làm sao vậy? Tấn Mạn chấp một chút đôi mắt, Tự Lâm ca, ngươi có bạn gái sao? Hàng Tự Lâm sừng sốt, khe như mày, lắc đầu nói, không có. Tấn Mạn, vậy ngươi đều không tính toán tìm bạn gái sao? Hàng Tự Lâm trầm mặc trong chốc lát, nói, ở nước ngoài thời điểm đạt vài lần, còn không có phát triển đến nam nữ bằng hữu trình độ, liền cảm thấy không thích hợp. Rốt cuộc loại sự tình này đến xem duyên phận, cũng không phải nói có liền có. Tấn Mạn sửng sốt, nàng nhìn chằm chằm Hàng Tự Lâm nói, Tự Lâm ca, ngươi đã đi ra, tính toán tìm người khác yêu đương. Hàng Tự Lâm có chút kỳ quái, buồn cười mà nói, ngươi đem ta trở thành thánh nhân A, vì cái gì không yêu đương, ta vẫn luôn đều không kháng cự yêu đương A. Tấn Mạn nhấp môi, chính là, tay nàng có chút run. Hàng Tự Lâm cười cười, cho nàng đệ ly đồ uống, rốt cuộc làm sao vậy? Tấn Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hàng Tự Lâm, Tự Lâm ca, vậy ngươi trước kia người trong lòng đâu? Nàng, ngươi đã quên nàng sao? Hàng Tự Lâm sửng sốt, hắn hơi hơi nhấp môi, bất đắc dĩ mà cười một chút, đều đã nhiều năm trước chuyện này, hiện tại còn để làm cái gì? Ta thích nàng, nàng lại không thích ta, ta tổng không thể. Tấn Mạn cắn môi, Tự Lâm ca, nhưng lại một lần ta đi gặp ngươi, ngươi uống say, còn ở kêu tên nàng, còn nói không bao giờ sẽ giống ái nàng như vậy ái người khác. Hàng Tự Lâm cười khổ một chút, không chiếm được luôn là sẽ nhớ thương, niên thiếu khi cảm tình luôn là dễ dàng quá mức cực nóng, hơn nữa vẫn luôn đều chưa từng có được, liền sẽ tiềm thức mà càng thêm điểm tô cho đẹp kia đoạn cảm tình, dần ra, liền sẽ điểm tô cho đẹp đến một loại không thể tưởng tượng độ cao, phảng phất đời này đều sẽ không lại có được đồng dạng cảm tình. Nhưng thực tế thượng, nếu thật sự có được, có lẽ liền sẽ phát hiện, cũng không phải như vậy mỹ vị. Tấn Mạn nhíu mày, Tự Lâm ca ngươi có ý tứ gì? Hàng Tự Lâm nói, ta là nói, đáy lòng ta như cũ ái nàng, hoặc là nói, ta nhớ mãi không quên chính là đối nàng cảm thụ, là lúc trước tâm động. Ta khả năng rất khó lại đối nữ nhân khác như vậy tâm động, nhưng luyến ái luôn là muốn nói a, ta cũng không tính toán cô độc sống quãng đời còn lại cả đời. Nói nữa, hắn dừng một chút, quơ quơ trong tay chén rượu, nhẹ nhàng cười, nếu ta vẫn luôn không yêu đương, vẫn luôn không có bạn gái, bị nàng đã biết, ngược lại sẽ cho nàng tạo thành gánh nặng. Rốt cuộc, nàng không yêu ta, nàng tình nguyện tùy tiện tìm cái nam nhân, đều không muốn cùng ta thử xem. Tấn Mạn trầm mặc lên. Một lát sau, nàng mới lại hỏi, Tự Lâm ca, nàng là cái dạng gì người? Hàng Tự Lâm uống lên khẩu rượu, nàng à, là người rất tốt, thích nàng là thực hạnh phúc một sự kiện. Đúng rồi Mạn Mạn, ngươi còn đang xem bác sĩ tâm lý sao? Tấn Mạn nói, hiện tại nửa năm mới đi xem một lần, ta tâm lý trạng thái đã khá tốt, bác sĩ nói ta tình huống cơ bản đều bình thường, chỉ cần chính mình nhiều chú ý điểm là được. Hàng Tự Lâm gật đầu, vậy là tốt rồi. Viên Hy nàng cùng ngươi giống nhau, khi còn nhỏ đều bị lừa bán quá, nói như thế nào đâu, ngươi bị lừa bán không đến một năm đã bị cứu ra đưa về ra, mà nàng, từ nhỏ chính là ở mẹ mìn hoa lớn lên. Khó nhất đến chính là, nàng cư nhiên không có trường oai, ngược lại càng thêm ánh mặt trời rộng rãi, cùng tiểu thái dương dường như. Tấn Mạn trong tay phùng nước trái cây, túi đầu, nàng học tập thành tích thực hảo, phải không? Hàng Tự Lâm ừ một tiếng, ta tự nhận là thực thông minh. Nhưng nàng so với ta càng thông minh, nàng cũng so với ta càng nỗ lực. Dù sao chính là lúc ấy, ba mẹ luôn lấy nàng tới áp ta, nói nàng nhiều thông minh thật tốt từ từ, ta ngay từ đầu còn không phục lắm đâu, sau lại. Thật sự là đua bất quá, ta liền chịu phục. Hắn cười khổ một tiếng, năm đó nếu nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể xin đến nước ngoài danh giáo, có thể lấy toàn ngạch học đồng cái loại này. Tấn Mạn vội vàng ngẩng đầu, kia nàng vì cái gì không đi. Hàng Tự Lâm lắc đầu, nàng nói nàng không nghĩ xuất ngoại, nàng rất thích quốc nội đại học. Tấn Mạn, nhưng nàng lại liền bằng tốt nghiệp cũng chưa lấy. Hàng Tự Lâm nhíu mày, ngươi nói cái gì? Tấn Mạn sửng sốt, ngươi không biết sao? Hàng Tự Lâm, ta hẳn là biết cái gì? Tấn Mạn nhấp môi, nhìn Hàng Tự Lâm nói, là Hàng Tân Vũ nói, nàng liền bằng tốt nghiệp cũng chưa lấy, người liền không biết đi đâu nhi. Hàng Tự Lâm chau mày, lập tức nhìn về phía Hàng Tân Vũ, sao lại thế này? Hàng Tân Vũ nói, ta sợ nói cho ngươi sốt ruột, rốt cuộc ngươi còn ở nước ngoài. Nàng tốt nghiệp thời điểm, cùng bạn trai chia tay, nhưng là cũng không lãnh bằng tốt nghiệp liền rời đi, ta cũng không biết nàng hiện tại chỗ nào, nàng cũng không cùng ta liên hệ quá. Hàng Tự Lâm ánh mắt chợt âm trầm xuống dưới, cũng không biết nàng hiện tại chỗ nào. Hàng Tân Vũ gật gật đầu, ngươi xuất ngoại lúc sau, ba mẹ lại đi tìm nàng, ngươi cũng biết, rộn ràng tỉ thoạt nhìn ôn nhu, nhưng trong xương cốt là cái thực ngạo khí người, ba mẹ nói hối hận nhất chính là giúp đỡ nàng, nàng lúc ấy liền quỳ xuống cấp ba mẹ khái mấy cái đầu. Cho nên ta cảm thấy nàng có thể là cảm thấy, dùng nhà của chúng ta giúp đỡ thượng đại học lấy được bằng tốt nghiệp, nàng có thể không cần. Nàng thực hiếu thắng, có lẽ tự tin không có bằng tốt nghiệp chính mình cũng có thể tìm được hảo công tác đi. Frank. Hàng Tự Lâm cầm trong tay cái ly nặng nề mà khái ở trên bàn, hắn sắc mặt thập phần khó coi, sao có thể? Không có khả năng. Hàng Tân Vũ bị hoảng sợ, Diệp Khinh Vũ có chút sững sờ. Tấn Mạn cũng bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, Tự Lâm ca, ngươi đang nói cái gì không có khả năng. Hàng Tự Lâm nghiến răng nghiến lợi, các ngươi căn bản là không hiểu nàng. Nàng trong xương cốt đích xác thực kiêu ngạo, thậm chí kiêu ngạo tới rồi. Có chút làm người chịu không nổi nông nỗi, nhưng thực tế thượng, nàng tuyệt đối không phải xúc động người. Nàng thực lý trí, nàng trước nay đều thực minh xác mà biết chính mình nghĩ muốn cái gì không nghĩ muốn cái gì, cũng vĩnh viễn đều biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều không rõ nguyên do. Hàng Tự Lâm cắn răng nói, ta vừa rồi chưa nói lời nói thật, nàng không ra quốc nguyên nhân là, chúng ta ba mẹ không nghĩ làm nàng xuất ngoại, bọn họ cảm thấy nàng xuất ngoại khả năng liền không tính toán trở về, mà bọn họ cũng biết nàng rất có tài hoa, hy vọng nàng tốt nghiệp sau có thể tới công ty hỗ trợ. Lúc ấy, ba mẹ còn không biết ta thích nàng. Ta che giấu thực hảo. Đối nàng tới nói, xuất ngoại mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng liền bởi vì chuyện này, nàng lựa chọn không ra quốc, nhưng nàng một chút cũng chưa kéo xuống chương trình học, nàng ở trường học vì cái gì bận rộn như vậy. Bởi vì nàng muốn học đồ vật là người khác gấp 2 thậm chí gấp 3, nàng còn muốn đi làm công, bởi vì nàng muốn tích góp tiền cấp viện phúc lợi bọn nhỏ mua đồ vật. Vậy ngươi vì cái gì nói nàng lý trí? Diệp Khinh Vũ nói, liền bởi vì giúp đỡ người một cái yêu cầu, nàng liền từ bỏ càng tốt tiền đồ lưu tại quốc nội, này rõ ràng là trọng cảm tình. Hàng Tự Lâm trầm mặc trong chốc lát, thở sâu, nhẹ nhàng mà nói nàng lý trí, là bởi vì ta đều còn không có tới kịp cùng nàng thông báo, nàng sẽ biết ta tâm tư, nàng thực trực tiếp mà cự tuyệt ta. Còn phi thường lý trí mà cùng ta phân tích, ta ba mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép ta thích nàng. Cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp thu chúng ta hai cái ở bên nhau. Hàng Tự Lâm dựa vào trên sofa, ta chỉ so nàng tiểu một tuổi, nhưng nàng lại so với ta thành thục quá nhiều, cũng quá có thể xem hiểu nhân tâm. Ta tuổi trẻ khí thịnh, ta lỗ mãng, ta nói chỉ cần ta thích nàng, liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Liền tính ta ba mẹ phản đối, ta cũng không để bụng. Nàng lúc ấy liền nói cho ta, nếu ta càng làm ầm ĩ, càng thích nàng, như vậy ta ba mẹ liền sẽ càng căm hận nàng. Ta lúc ấy không tin ta biết ba mẹ thực yêu ta, cho tới nay đối ta đều đặc biệt sủng ái, cho nên ta tổng cảm thấy tại đây chuyện thượng ba mẹ cũng sẽ sủng ta, cũng sẽ theo ta. Nhưng sự thật là, ta sai rồi, nàng đúng rồi. Ba mẹ đã biết sau, chỉ là cùng ta nói ta cùng nàng không thích hợp, chính là ba mẹ lại tìm nàng. Nàng không chịu nói cho ta, ba mẹ cùng nàng nói gì đó. Nhưng ta có thể đoán được, khẳng định là không dễ nghe. Ta thực phẫn nộ, ta lôi kéo nàng, làm cho ba mẹ mặt nói ta thích nàng. Ba mẹ thực tức giận, lại cũng không nói thêm gì. Nhưng là sau lại có một lần, ta ngoài ý muốn nghe được mụ mụ cùng nàng nói chuyện, ta mới biết được. Nguyên lai mụ mụ đối nàng như vậy không khách khí, vì nói nàng không xứng với ta, không tiếc đem nàng hướng bùn dẫm. Ta thực phẫn nộ. Sau lại ta hỏi nàng, nàng lại nói không tức giận. Vô luận như thế nào nàng vẫn là cảm kích ta ba mẹ, hơn nữa sẽ báo đáp bọn họ. Nàng thậm chí nói, không cẩn thận làm ta thích thượng nàng, là nàng không đúng. Nàng nói qua, tốt nghiệp lúc sau nếu ba mẹ không nghĩ làm nàng lại tiến hàng ra công ty, nàng liền đi mặt khác công ty công tác, ba mẹ mấy năm nay giúp đỡ nàng tiền, nàng sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần mà còn, chờ ba mẹ già rồi, nàng còn sẽ cho bọn họ dưỡng lao tống trung, tận nữ nhi hiếu thuận. Hàng Tự Lâm cắn răng nói, cho nên, nàng sao có thể sẽ không cần bằng tốt nghiệp. Cầm bằng tốt nghiệp, nàng mới có thể tìm hảo công tác, mới có thể còn ta ba mẹ đối nàng giúp đỡ. Hàng Tự Lâm nói, lập tức liền nhìn về phía Hàng Tân Vũ, mấy năm nay, ba mẹ có hay không nhắc tới quá nàng, có hay không thu được nàng cấp tiền. Hàng Tân Vũ sắc mặt hơi hơi một bạch, nhẹ nhàng mà lắc đầu, không có. Tấn Mạn chạy nhanh nói, có thể hay không là mức không lớn, thúc thúc ga gì không chú ý. Hàng Tân Vũ lắc đầu, sẽ không. Bởi vì có một lần ta cũng nghe đến ba mẹ ở nói chuyện thiếm, nói giúp đỡ một cái bạch nhãn lang, còn nói lúc trước rộn ràng tỷ luôn miệng nói muốn báo đáp, nhà của chúng ta là không hiếm lạ điểm này nhi tiền. Nhưng trên thực tế rộn ràng tỷ lại một mao tiền cũng chưa gửi trở về, cũng càng làm cho bọn họ thất vọng buồn lòng. Hàng Tự Lâm đằng mà đứng lên, gấp đến độ cái chán đổ mồ hôi, nàng khẳng định đã xảy ra chuyện. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Chương 115 Bạch Sứ Bộ A. Với Vân Thành xảy ra chuyện phòng ở 6 lâu. Chi Dạng, Tấn Tuân, Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ cùng đi với Vân Thành phòng. Hề Duệ còn đang hỏi Tấn Tuân, Tuân ca, tối hôm qua thượng vị kia Độ Nguyệt đại sư cuối cùng là như thế nào giải quyết? Tấn Tuân xoa xoa giữa mày, có chút mỏi mệt bộ dáng, Độ Nguyệt đại sư cũng không tìm được xác thực nguyên nhân, hắn cũng là nói bên này tử khí có chút trọng, cho ta sửa lại hạ phong thủy cục, khắc cũng chưa động, Độ Nguyệt đại sư cũng nói, không nhất định có thể thành công. Nếu tiếp tục phát sinh án mạng nói, liền vẫn là muốn tìm Hoa Trung phân cục lại đây xử lý. Tấn Tuân nhìn Hề Duệ nói, tiểu Duệ, ngươi nhìn xem có thể hay không cùng sư phụ ngươi đánh cái thương lượng, rốt cuộc nhân mệnh quan thiên A, sớm một ngày giải quyết, khả năng liền ít đi chết một người. Đến nỗi nói thù lao phương diện, khẳng định sẽ làm hắn vừa lòng. Hề Duệ dừng một chút. Thức mau, hắn bên thai liền vang lên Thẩm Tây Viên thanh âm, đáp ứng hắn, liền nói suy xét suy xét. Hề Duệ hướng Tấn Tuân cười cười, kia hành, ta quay đầu lại cùng sư phụ ta nói một tiếng, nếu nàng đồng ý nói ta lại thông chi ngươi. Bất quá đừng ôm quá lớn hy vọng. Tấn Tuân gật gật đầu. Chi dạng đã tiến vào phòng, mọi người theo sau theo đi vào. Phòng cho khách còn duy trì nguyên dạng, cái gì đều không có thay đổi quá, cũng chưa từng có người tiến vào quét tức quá. Tấn Tuân nói, cảnh sát đã lấy được bằng chứng xong, bất quá công đạo nói án tử không phá phía trước, phòng tạm thời trước đừng cử động, cho nên phòng vẫn luôn đều ở phòng, cũng không ai tới quét tước. Nay một chỉnh tầng phòng đều không, tới đều là khách quen, ta cũng không thể làm người đem khách quen an bài đến tầng này, nhân ra kiêng kỵ. Chi dạng tỉ mỉ mà xem xét hiện trường. Tấn Tuân thối lui đến cửa, các ngươi xem đi, ta ở bên ngoài rít điếu thuốc, nơi này, ta còn thích đứng không được. Nay người bị hại tử vong hiện trường, mặc dù người bị hại đã không còn nữa, cũng thật là không bao nhiêu người chịu được. Hề Duệ thấp giọng hỏi Thẩm Tây Viên, có cái gì phát hiện sao? Thẩm Tây Viên lắc đầu, nơi này cái gì đều không có. Hề Duệ, với Vân Thành Hồn cũng không ở. Không ở, sạch sẽ thực. Hề Duệ nhíu mày, có ý tứ gì? Nơi này không có với Vân Thành Hồn, cũng không có mặt khác hồn linh, sạch sẽ thực. Thẩm Tây Viên nói, thông thường tới nói, nơi này chết hơn người, sẽ tương đối thiên âm. Hơn nữa nơi này có với Vân Thành trước khi chết tiết lộ ra tới sinh khí, hẳn là sẽ hấp dẫn không ít đồ vật tiến đến tê cư, chính là cái gì đều không có. Hấp dẫn không ít đồ vật. Hề Duệ run run cả người nổi da gà, đã đi theo Viên Bảo tu hành lâu như vậy, hắn vẫn là đối quỷ quái linh tinh đồ vật xin miệng thư cho kẻ bất tài, mấy thứ này, một chút đều không đáng yêu. Khu, chuẩn xác điểm tới nói hẳn là, không phải nhà mình, đều không đáng yêu. Nhà mình liền tương đối đáng yêu, tỉ như toa toa. Tỉ như ti ti mị mị còn có kính quỷ, thậm chí bị thả chạy đi một lần nữa tu hành quỷ nghèo cũng là tương đối đáng yêu. Hề Duệ suy nghĩ trong chốc lát, nói, tối hôm qua thượng ở ga ra ngầm, nhìn đến cái kia người chết thời điểm, ngươi cũng nói hắn hồn không có, lúc ấy ngầm ga ra sạch sẽ sao? Hỏi đến mấu chốt vấn đề. Thẩm Tây Viên gật đầu, sạch sẽ, cùng nơi này giống nhau sạch sẽ. Hề Duệ nhướng mày, theo lý thuyết, ngầm ga ra hẳn là sẽ so bên này càng dễ dàng hấp dẫn vài thứ kia. Nhưng bên kia cũng thực sạch sẽ nói, này thuyết minh cái gì? Thẩm Tây Viên không nói. Hề Duệ tiếp tục nói, thuyết minh nơi này có cái gì trận pháp hoặc là cái gì, có thể tùy thời tùy chỗ đem nơi này người sống ở ngoài hồn linh toàn bộ thu đi. Hề Duệ dừng một chút, còn nói thêm, này trận pháp khẳng định sẽ không đối người sống động thủ, nói cách khác, người chết cũng không phải trận pháp giết chết, mà là khẳng định có hung thủ. Nhưng là người chết hồn có phải hay không trận pháp sở thu liền không quá xác định. Rốt cuộc cũng có khả năng là hung thủ đem hồn cũng cấp thu đi rồi, đương nhiên cũng có khả năng hung thủ không có thể thu hồn, giết người sau, người chết chi hồn đã bị trận pháp sở thu. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, đúng vậy. Hề Duệ phán đoán không sai, hợp tình hợp lý. Hề Duệ lại nói, chúng ta đây hiện tại hẳn là đi mặt khác hai cái người chết tử vong hiện trường nhìn xem kia hai người hồn ở đâu, nếu có thể tìm được bọn họ hồn, kia không phải có thể tìm được giết người hung thủ sao. Thẩm Tây Viên, kia hai người không biết đã chết mấy ngày. Hồn còn ở đây không? Là Nga, có lẽ đã hồn quy địa phủ. Hề Duệ nói, vậy không có biện pháp. Đương nhiên là có biện pháp, hồn quy địa phủ, nàng cũng có thể đi đem hồn cấp phải về tới, nhưng là, có cái kia tất yếu sao? Điểm này căn bản liền không làm suy xét. Chi dạng thực mau ở trong phòng nhìn một vòng ra tới. Hắn nói, cùng hồ sơ thượng giống nhau, trong phòng không có người từ ngoài đến dấu vết, đích xác rất giống là tự nhiên tử vong, lại hoặc là đồn đãi chung theo như lời. Quỷ quái giết người. Hề Duệ, không tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Chi dạng dừng một chút nói, có một chút manh mối, nhưng không xác định hay không hữu dụng. Cái gì manh mối? Hề Duệ vội vàng truy vấn. Chi dạng đem điện thoại lấy ra tới, tìm được hình ảnh cấp Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ xem. Đây là với Vân Thành bị phát hiện thời điểm, cảnh sát chụp ảnh lấy được bằng chứng hình ảnh. Hề Duệ nhìn chằm chằm kia hình ảnh xem, chính là cái gì cũng chưa nhìn ra tới, chính là một chương hiện trường trong nhà đồ. Bởi vì lấy được bằng chứng thời điểm là muốn đem hiện trường các góc toàn bộ đều chụp một lần, chỉ dạng cấp này trương đồ, chụp chính là cửa sổ, người chết với Vân Thành còn có những cái đó lung tung rối loạn đồ vật nhưng đều hoàn toàn đi vào kính. Hề Duệ luôn mãi xem, cũng không thấy ra dùng nhiều tới. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, vươn ra ngón tay đem chỉ dạng di động ảnh chụp phóng đại. Cửa sổ vật trang trí, thiếu một cái. Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ vội vàng nhìn chằm chằm nàng chỉ địa phương xem. lại ngẩng đầu nhìn về phía chân thật cửa sổ tới đối lập. Hắn chớp chớp mắt, thật sự ai, cửa sổ thiếu một cái bộ hoa vật trang trí. Cảnh sát bảo tồn trên ảnh chụp, cái kia nhan sắc cũng không diễm lệ, thậm chí có thể nói một mạc bộ hoa, liền ở cửa sổ này một đống vật trang trí chung, nhưng là giờ phút này, mặt khác vật trang trí đều còn ở, duy độc thiếu cái này bộ hoa. Ta đi, ngươi này lão hình cảnh lợi hại a, đôi mắt thật tiêm. Hê Duy nói, chính là này bộ hoa cùng hung thủ có quan hệ gì? Chẳng lẽ này bộ hoa là hung thủ mang đến? Hoặc là đối với hung thủ tới nói có đặc thù ý nghĩa, hung thủ xong việc còn lại phản hồi tới lấy đi rồi bộ hoa? Chỉ dạng lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng là phong bế hiện trường vụ án thiếu kiện đồ vật, liền nhất định đáng giá tra. Trước điều tra một chút theo dõi, nhìn xem xong việc có hay không người lại đến qua phòng này. Mặt khác, tìm xem mặt khác phòng, xem có phải hay không cũng có cái này bộ hoa. Chỉ dạng lại nói, vốn dĩ cảnh sát bên trong đối với Vân Thành chết còn không thể định tính rốt cuộc là ngoài ý muốn tử vong vẫn là mưu sát, bất quá lại ra đệ tam khởi đệ tứ khởi án tử, sở hữu người chết bệnh trạng đều cực kỳ tương tự, hiện tại đã cũng án điều tra, hẳn là mưu sát, nhưng tất cả đều không có gì thực chất tính chứng cứ, nếu hung thủ thật là người, kia người này phạm tội, có thể nói hoàn mỹ. Chỉ dạng nhìn về phía Thẩm Tây Viên, các ngươi từ đặc sự góc độ xem, có cái gì phát hiện sao? Thẩm Tây Viên nói, hung thủ khẳng định là có, nhưng là không hảo tìm. Những người này cùng mặt khác người chết bất đồng, mặt khác chết thảm người chết, nếu oán niệm quá nặng liền sẽ ngưng lại nhân gian, kia chỉ cần đối phương hồn thể ở, ta là có thể từ bọn họ hồn thể chung tìm được án phát chân tướng. Chính là này đó người chết hồn thể cũng chưa. Hê Duy nói, với Vân Thành cái này cùng tối hôm qua ngầm ga ra người chết, chúng ta đều xem qua. Còn có mặt khác hai cái người chết hiện trường vụ án chúng ta không thấy, không biết kia hai cái người chết hồn có không tồn tại. Chỉ dạng, ta hiện tại mang các ngươi đi xem. Kia hai người tử vong thời gian một cái là ở Ba Chu trước, một cái là ở Thượng Chu. Hồn. Không nhất định có thể bảo lưu lại đến đây đi. Hê Duy nói, tàn hồn hẳn là cũng có thể, liền sợ cái gì cũng chưa. Chỉ dạng nghĩ nghĩ, đi trước nhìn kỹ hăng nói. Mấy người từ với Vân Thành tử vong hiện trường ra tới, Tấn Tuân đang ở trên hành lang gọi điện thoại. Nhìn đến bọn họ ra tới, Tấn Tuân cười cắt đứt điện thoại, nhìn về phía Chỉ dạng nói, thế nào? Có hay không tiến triển. Chỉ dạng trước làm người mở ra mặt khác phòng xem một cái. Quả nhiên, mặt khác trong phòng cũng không có cái kia bạch sứ bộ hoa. Chỉ dạng hỏi Tấn Tuân, có hay không gặp qua cái này bạch sứ bộ hoa. Tấn Tuân nhíu nhíu mày, lắc đầu, chưa thấy qua, làm sao vậy. Chỉ dạng, hỏi một chút các ngươi phòng cho khách người phụ trách, nhìn xem cái này bạch bút bê sứ là bọn họ chuẩn bị trang trí phẩm sao. Nếu không phải lời nói, còn phải lại cha cha này bạch bút bê sứ có phải hay không với Vân Thành tư nhân vật phẩm. Cùng với, trong hồ sơ phát lúc sau, ở cảnh sát điều tra lấy được bằng chứng lúc sau, là ai cầm đi cái này bạch bút bê sứ. Các ngươi bên này theo dõi đến cho ta càng dài một đoạn thời gian. Thấn Tuân gật gật đầu, hảo, ta toàn lực phối hợp. Do hỏi khách qua đường phòng người phụ trách biết được, cái này bạch sứ bộ hoa cũng không phải phòng cho khách bộ người chuẩn bị, rốt cuộc có phải hay không với Vân Thành chính mình mang đến, bọn họ cũng không nhớ rõ. Bất quá lúc trước phụ trách sửa sang lại tầng này phòng cho khách Gazi nói, nàng trước kia tự cấp với Vân Thành thu thập phòng thời điểm, cũng nhìn thấy qua cái này bộ hoa, nhưng cụ thể là khi nào bắt đầu nhìn thấy, nàng cũng không rõ ràng lắm, bất quá nàng thực minh xác mà nhớ rõ, ban đầu khẳng định là không có, cũng không biết nào một ngày liền có. Bất quá Gazi nói, hẳn là chính là này một tháng trong vòng sự tình, nàng không nhớ rõ. Chỉ dạng chân mày cau lại. Chỉ dạng nhìn về phía Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên. Ta mang các ngươi đi mặt khác hai cái người chết tử vong hiện trường nhìn xem. Hê Duệ vừa định gật đầu, lập tức còn nói thêm, không được A Chỉ ca, ta đồng học còn không có tìm được đâu, chúng ta báo nguy cho các ngươi tới là vì tìm đồng học, này án tử có thể sau đó lại tra. Chi dạng nói, đã an bài người cha theo dõi, cùng với ý đồ khôi phục kia hai vị đồng học đêm qua hành động quỹ đạo, ta cũng làm người điều tra bọn họ thân phận chứng mua phiếu tin tức, khắc. Chỉ có thể phát động khu trực thuộc đồn công an ở quanh thân tìm kiếm. Hê Duệ bối rối, hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên, này đến tìm được khi nào a? Nếu là bọn họ thật đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Thẩm Tây Viên biết Hê Duệ ý tứ, nàng gật đầu nói, ta tính qua, chỉ có thể tính đến bọn họ còn sống, cũng vẫn chưa ra Nam Thành, nhưng cụ thể ở đâu, tính không đến, chào bọn họ người hiển nhiên cũng là đồng đạo người trong, thậm chí thủ đoạn còn rất lợi hại. Hê Duệ sắc mặt thay đổi, kia nhưng làm sao bây giờ? Lượng tử cùng con khỉ mệnh cách có cái gì đặc thù địa phương sao? Chào bọn họ làm cái gì? Thẩm Tây Viên lắc đầu, không có gì đặc thù, chào bọn họ. Cũng có lẽ cũng chỉ là góp đủ số. Hề Duệ sắc mặt tức khắc càng khó xem. Nếu hai người mệnh cách đặc thù, kia đối phương chào bọn họ tới dùng nói, khả năng liền sẽ càng cẩn thận một chút, nhưng nếu chỉ là chảo bọn họ góp đủ số, kia chỉ sợ bọn họ thật sự giữ nhiều lành ít. Thẩm Tây Viên lại nói, bọn họ đều còn sống, đừng quá lo lắng. Hề Duệ bất đắc dĩ, sao có thể không lo lắng, mấu chốt là tìm không ra á bọn họ hiện tại còn sống, nói không chừng một lát liền mất mạng. Chi Dạng nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ngươi cảm thấy mất tích kia hai cái đồng học, cùng với Vân Thành này một loạt án tử có cái gì tương đồng chỗ sao? Thẩm Tây Viên lắc đầu, không có gì tương đồng chỗ, cũng chỉ là phát sinh quá trùng hợp. Hề Duệ gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, hắn di động vang, nhận được Tống Minh Lượng cùng con khỉ cha mẹ tin tức. Hai nhà cha mẹ cũng đều đã báo nguy, không riêng gì báo nguy, bọn họ còn tìm mọi cách, thông qua Internet truyền thông các loại con đường tìm người. Trường học đồng học cùng lão sư cũng đều đã biết tin tức, đã đem Tống Minh Lượng cùng con khỉ ảnh chụp phát đến toàn giáo, thậm chí là toàn thị học sinh trong tay, lại từ này đó học sinh khuyết tán đến từng người gia trưởng, làm đại gia nếu nhìn thấy hai người kia, cần phải mau chóng báo cáo. Cảnh sát đối theo dõi si cha, cùng đối quán ba quanh thân cửa hàng dò hỏi điều tra, cũng đều tích cực triển khai, nhưng tìm người, thật không phải dễ dàng như vậy chuyện này. Chi Dạng nói, lúc này cấp cũng vô dụng, nên làm đều làm. Ngươi lưu lại phối hợp liên hệ ngươi các bạn học tiếp tục tìm người, ta mang Viên Viên đi xem kia hai nơi hiện trường vụ án. Mấy người mới vừa xuống lầu, Hàng Tự Lâm liền nôn nóng mà vọt đi lên. Hắn đi thực mau, thở hổn hển, mặt sau đi theo Hàng Tân Vũ cùng Diệp Khinh Vũ, cơ hồ đều theo không kịp hắn bước chân. Sao lại thế này? Chỉ Dạng nhíu mày. Hề Duệ chạy nhanh hỏi, các ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Có phải hay không có Lượng Tử cùng con khỉ manh mối? Hàng Tự Lâm bước nhanh đi đến Chỉ Dạng trước mặt, nói, ta muốn báo án. Chỉ Dạng, xem náo nhiệt gì? Hàng Tự Lâm nói, ta hoài nghi ta bằng hữu mất tích, không chỉ là mất tích đơn giản như vậy, ta hoài nghi nàng khẳng định ra nghiêm trọng sự. Chỉ Dạng có chút đau đầu, tình huống như thế nào? Hàng Tự Lâm cùng Viên Hy sự tình, giam ba câu căn bản giải thích không rõ. Chỉ Dạng nói, ít nhất 2 năm, kia cũng không nóng nảy này một chốc, ngươi muốn báo án liền chính mình đi khu trực thuộc đồn công an làm ghi chép, thuyết minh tình huống. Đồn công an bên kia tự nhiên sẽ triển khai điều tra, ta nơi này thật sự là vội không khai. Đỉnh đầu thượng này 4 cái mạng án, còn có 2 học sinh sinh tử chưa biết đâu. Hàng Tự Lâm nhấp môi. Hàng Tân Vũ nói, ta cảm thấy chỉ ca nói rất đúng, ca, ngươi muốn thật cảm thấy rộn ràng tỷ đã xảy ra chuyện, chúng ta liền đi báo nguy. Hàng Tự Lâm không nói hai lời quay đầu, Hàng Tân Vũ không yên tâm, quay đầu lại cùng Diệp Khinh Vũ nói, nhẹ Vũ, ta không yên tâm ta ca, cùng qua đi nhìn xem. Ngươi cũng đừng chạy. Ngươi lưu lại cùng Hề Duệ cùng nhau, chú ý an toàn. Diệp Khinh Vũ gật gật đầu, ngươi đi đi. Hàng Tân Vũ ừ một tiếng, bay nhanh mà chạy đi, truy hướng Hàng Tự Lâm. Thẩm Tây Viên đi theo Chỉ Dạng cùng nhau nhìn mặt khác hai nơi hiện trường vụ án. Quả nhiên như lường trước như vậy, mặt khác hai nơi hiện trường vụ án, cũng không như là quán ba bên kia như vậy sạch sẽ, bên này có tàn hồn, nhưng lại không phải người chết tàn hồn. Người chết hồn một chút ít cũng chưa thấy, hoặc là hồn quy địa phủ, hoặc là bị người thu, ăn. Hủy hoại từ từ. Hiện trường không có lại nhìn đến bạch sứ bộ hoa. Chi Dạng nói, có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Cái này người chết thân phận cùng với Vân Thành không sai biệt lắm, cũng là có tiền phú nhị đại, trụ chính là biệt thự đơn lập. Hai người rời đi thời điểm, Chi Dạng đống nhiên dừng lại bước chân, hướng tới chung quanh nhìn nhìn, cũng không biết ở quan sát cái gì. Sau một lát, hắn bước nhanh đi hướng mấy cái thùng rác. Chi Dạng từng bước mà lục thùng rác. Thẩm Tây Viên khẽ nhíu mày. Bất quá nàng cũng đoán được Chỉ Dạng đang tìm cái gì. Xem. Chỉ Dạng phiên đến cái thứ 3 thùng rác thời điểm, hắn trước mắt sáng ngời, tiếp đón Thẩm Tây Viên lại đây. Đến gần vừa thấy, thùng rác lý chính nằm một ít mảnh sứ vỡ. Chỉ Dạng đem kia mấy khối mảnh sứ vỡ lấy ra tới, hợp lại, trùng hợp chính là một cái bạch sứ bộ hoa, cùng trên ảnh chụp giống nhau. Nhưng cái này bộ hoa chỉ là giống ruột, giống như chỉ có bên ngoài một tầng, bên trong giống tuyết, cũng không có bộ hoa. Chỉ Dạng đem đua tốt bộ hoa chụp bức ảnh. Hai bức ảnh thượng bộ hoa đối lập lên, quả thực giống nhau như lúc. Chỉ Dạng nhịn không được nói, có thể hay không là cùng cái bộ hoa. Khá vậy không hợp lý a, cái này người chết so với Vân Thành chết trước. Hung thủ tổng sẽ không trước giết cái này người chết, lại giết với Vân Thành, còn lao lực nhi mà đem với Vân Thành án phát hiện chàng bộ hoa lấy tới bên này ném. Không cần thiết đi. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, hai cái bộ hoa cũng không phải cùng cái, chỉ là nhìn giống, hẳn là một đám hóa. Có thể tìm xem nguồn cung cấp. Chi Dạng gật đầu, chỉ có thể như thế. Chi Dạng đem mảnh sứ mang đi, lại làm người đi mặt khác hiện trường vụ án tìm xem hay không cũng có thể tìm được này đó mảnh sứ vỡ. Chúng ta lại hồi quán ba một chuyến. Chi Dạng nói, với Vân Thành cái kia phòng cửa sổ là mở ra, nếu cái kia bộ hoa bị người từ ngoài cửa sổ phiên tiến vào trộm đi, hoặc là trực tiếp bị người từ cửa sổ ném xuống đi đâu. Bất quá với Vân Thành đã chết một đoạn thời gian, liền tính bộ hoa thật sự từ cửa sổ ném xuống đi, phỏng chừng cũng tìm không thấy. Nói là nói như vậy, vẫn là muốn đi tìm xem. Hai người trở lại quán ba thời điểm chưa đi đến cửa chính, trực tiếp vòng đến bên cạnh ngõ nhỏ đi xem. Tống Minh Lượng cùng con khỉ cũng đúng là tiến vào cái này ngõ nhỏ lúc sau, liền biến mất không thấy. Này phiên môn, là quán ba cửa hông đi. Thẩm Tây Viên hỏi. Chi Dạng nhìn thoáng qua, gật đầu, quán ba xuất khẩu có rất nhiều. Này ngõ nhỏ ở phía sau, vị trí hẻo lánh, không giống chính trên đường như vậy ngăn nắp lượng lệ, thậm chí còn bãi mấy cái thùng rác, trong đó liền có quán ba thùng rác. Bên này, Chi Dạng chỉ vào thùng rác cùng vách tường chi gian khe hở, hắn ngồi xổm xuống. Cầm lấy khăn giấy lót nhéo lên tới một khối mảnh sứ vỡ, trên mặt đất còn có một ít, hắn đem những cái đó mảnh sứ vỡ đều cấp nhéo lên. Chi Dạng nói, này đó mảnh sứ cực tiểu, mảnh sứ nhan sắc cùng vừa rồi ở biệt thự bên kia phát hiện thực tương tự. Nhưng người trước mắt còn không thể xác định cũng là bộ hoa mảnh sứ, yêu cầu xét nghiệm. Bất quá ta cảm thấy là, bộ hoa từ trên lầu ngã xuống, thoái đến chia 5 x 7, có đại khối mảnh sứ cũng có tiểu khối mảnh sứ. Công nhân vệ sinh ở dọn dẹp thời điểm. Đại khối dễ dàng dọn dẹp, tiểu khối tất nhiên không dễ dàng dọn dẹp, hơn nữa bên này ngõ nhỏ vệ sinh kiểm tra không quá nghiêm khắc, một ít tiểu mảnh sứ không quét lên, công nhân vệ sinh khả năng cũng lười đến cẩn thận quét, mới lưu lại tới. Chi Dạng híp mắt nói, nhìn dáng vẻ cái này bộ hoa, thật sự có không giống tầm thường ý nghĩa. Thẩm Tây Viên không hé răng. Nàng đang xem quán ba mặt bên trên vách tường hội họa. Vách tường cũng không phải chùi lủi, vì mỹ quan, trên vách tường là tảng lớn hoa văn màu. Thẩm Tây Viên chính nhìn chằm chằm kia tảng lớn hoa văn màu, nhìn không chớp mắt. Chi Dạng khẽ nhíu mày, nhìn nàng một cái, cũng nhìn về phía kia hoa văn màu, nói, này hoa văn màu một lần rất có danh đâu. Như thế nào cái nổi danh pháp? Thẩm Tây Viên nói tới nói lui, ánh mắt lại chưa rời đi kia hoa văn màu. Chi Dạng nói, hoa văn màu mới vừa họa tốt thời điểm, rất là hoành động, có rất nhiều người đều nói này hoa văn màu cũng quá giống như thật, đứng ở nơi này xem. Liền phảng phất cả người đều phải bị hít vào họa chung giống nhau. Hơn nữa đi, ngươi xem hoa văn màu, họa thật sự tuyệt đẹp đi, nhưng chính là cho người ta một loại âm trầm cảm giác, nhưng ngươi nhìn kỹ, lại nhìn không ra tới chỗ nào đáng sợ. Thẩm Tây Viên trầm khuôn mặt không hé răng. Nhìn đến này hoa văn màu khi, nàng trong đầu luôn là nhịn không được toát ra một ít hình ảnh tới. Nàng không nhớ rõ này đó hình ảnh là từ đâu mà đến, nàng cũng khẳng định chính mình vẫn chưa gặp qua này hoa văn màu họa cảnh tượng. Nhưng nàng lại liếc mắt một cái liền biết này hoa văn màu họa cái gì. Này liền rất kỳ quái. Nàng không nên biết đến, nhưng cố tình chính là biết. Này hoa văn màu họa chính là, U Minh. Cũng không có lên núi đao xuống biển lửa hình phạt, cũng không có xấu xí khủng bố quỷ quái, không có thập điện Diêm La, càng không có 18 tầng địa ngục. Này hoa văn màu thượng họa thậm chí không có một cái cụ thể người hình tượng, cũng chỉ là vô biên phong cảnh, sắc thái thậm chí phi thường diễm lệ, hoàn toàn không giống người trong tưởng tượng u ám. Nếu nói đây là U Minh, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Nhưng Thẩm Tây Viên cũng không biết vì sao, nàng chính là biết, đây là U Minh. Tại sao lại như vậy? Tây Viên. Viên Viên. A. Chi Dạng kêu hai tiếng, Thẩm Tây Viên mới hoàn hồn. Chi Dạng có chút lo lắng mà nhìn nàng, ngươi hay là cũng bị này họa cấp rút ra tâm thần đi. Nay họa mới vừa họa tốt thời điểm, rất nhiều người đều nói nhìn sẽ hoảng sợ sợ hãi, còn sẽ tinh thần hoảng hốt. Có người thậm chí yêu cầu làm quán ba đem này họa cấp đồ rớt, bất quá cũng có rất nhiều người phản đối, nói cái gì đều có thể quay đến một bức họa thượng, bọn họ cảm thấy này họa phi thường đồng, tính nghệ thuật rất cao, hai bên tranh chấp không dưới. Thẩm Tây Viên không hề răng, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trên vách tường hoa văn màu, đồng thời không ngừng lui ra phía sau lại lui ra phía sau. Chi Dạng nhíu mày, không biết nàng đang làm cái gì. Thẩm Tây Viên thối lui rất xa. Chi Dạng cầm trong tay nhặt được mảnh sứ vỡ, cũng theo qua đi. Đồng nhiên, Thẩm Tây Viên sắc mặt thay đổi. Nàng thậm chí đều không kịp giải thích một câu, liền bay nhanh mà hướng tới quán ba chạy tới. Quán ba. Tấn Tuân Chính sai khiến công nhân, đều cẩn thận một chút, đây chính là thỉnh đại sư khai quá quang tụ bảo bình. Đúng đúng, liền đặt ở phía tây nam, đem bên kia cái bàn cấp triệt rớt, đem tụ bảo bình an trí hảo, ngàn vạn đừng đánh nát. Nhìn đến Chi Dạng cùng Thẩm Tây Viên bước nhanh chạy vào, Tấn Tuân còn cười một chút. Như thế nào nhanh như vậy lại về rồi? Đang ở vội vàng thu thập khắp nơi phát tới tin tức Hề Duệ cùng Diệp Khinh Vũ, cũng nhìn lại đây. Có phải hay không có cái gì tin tức? Hề Duệ chạy nhanh hỏi. Chi Dạng không hề răng, hắn cũng không biết Thẩm Tây Viên muốn làm gì, bất quá hiển nhiên, nàng khẳng định là phát hiện manh mối. Thẩm Tây Viên không nói lời nào, Nàng dọc theo quán ba sân nhảy đi rồi một vòng, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng.